tại hạ tự nhiên có biện pháp biết rõ. Lý Mộ Nhiên tin tưởng tràn đầy nói, bất quá, tại hạ nói ra tầng thứ 3 phong ấn không gian cửa vào vị trí trước khi, cũng thỉnh Thiên Huyễn đạo hưu trả lời tại hạ một người vấn đề. Cái gì vấn đề? Thiên Huyễn tiên tử có chút tò mò hỏi. Tứ đại thế gia mênh mông đung đưa phái ra như thế nhiều tu sĩ tiến vào nơi này, đến tột cùng có gì toan tính? Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt hỏi. Lời vừa nói ra, mọi người đều là im lặng không nói. Vấn đề này, thiếp thân chỉ sợ bất tiện trả lời. Thiên Huyễn tiên tử thản nhiên nói. Lý Mộ Nhiên cười nói, Thiên Huyễn tiên tử không nói, tại hạ cũng có biện pháp biết được. Hôm nay nơi này mỗi một gã tứ đại thế gia đệ tử, trong nội tâm có lẽ đều có một phần đáp án. Đã có như thế nhiều người biết rõ, vậy cũng không tính là cái gì bí mật. Chỉ sợ trừ chúng ta Thiên Kiếm Cốc mấy người bên ngoài, mỗi người đều biết. Nhưng mà, tầng thứ 3 phong ấn không gian cửa vào, biết rõ chi nhân, chỉ sợ giải rắc không có mấy a. Một cái rất ít người biết đến đáp án, đổi một cái mọi người đều biết đáp án, Tô gia cũng không thiệt thòi. Kính xin chư vị đạo hữu cẩn thận cân nhắc. Thiên Huyễn tiên tử trầm ngâm một lát sau, nói ra, được rồi. Nói cho ngươi biết các loại cũng không sao. Chúng ta tứ đại thế gia chi như vậy coi trọng cái này phong ấn chi địa, hơn nữa phái ra rất nhiều người tay, đó là bởi vì trong truyền thuyết nơi này chính là chúng ta tứ đại thế gia tổ tiên viên tịch chỗ. Mà cái này tòa phong ấn không gian tồn tại, chúng ta tứ đại thế gia sớm đã biết rõ, chỉ là một mực không có chuẩn xác hạ lạc mà thôi. Chúng ta đem hắn xưng là tịch diệt không gian. Nghe nói, chỉ cần đến tịch diệt trong không gian, có thể tìm được tổ tiên năm đó lưu lại truyền thừa cùng bí mật. Chương 928, Thiềm Cốc. Tịch diệt không gian. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, trong nội tâm dùng mình. Hắn đột nhiên nghĩ đến, tứ đại thế gia là tới tịch diệt không gian tìm kiếm tổ tiên di vật, mà chính mình cùng Thiên Kiếm Cốc tu sĩ lại tới đây, là vì truy tra Huyền Quang Thượng Nhân lưu lại manh mối, đều là tìm kiếm tổ tiên chi vật. Chẳng lẽ nói, Huyền Quang Thượng Nhân cùng tứ đại thế gia tổ tiên, cũng rất có sâu xa. Thế nhưng mà, tại sao tứ đại thế gia tổ tiên muốn ở chỗ này tọa hóa? Tại sao không trực tiếp đem truyền thừa ở lại riêng phần mình trong gia tộc? Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi. Thiên Huyễn tiên tử lắc đầu, điểm này chúng ta cũng không rõ ràng lắm, trong truyền thuyết cái này liên lụy tới một cái thật lớn bí mật, mà chúng ta cũng chính là đến truy tra bí mật này. Chúng ta đối với cái này tịch diệt không gian biết sự tình, cũng chỉ có như thế nhiều. Thỉnh Lý Đạo Hưu nói ra tầng thứ 3 không gian cửa vào vị trí A. Thiên Huyễn tiên tử chủ đề một chuyện nói. Tại hạ đương nhiên có thể nói đi ra. Lý Mộ Nhiên nói ra, bất quá, trước đó, Thiên Huyễn Đạo Hưu chẳng lẽ không có lẽ trước đem mặt khác thế gia xếp vào tại Tô gia gian tế lôi đi ra sao? Nếu là gian tế mật báo, ba đại thế gia rất nhanh lại hội đuổi theo chúng ta bộ pháp. Mặc dù chúng ta tiến vào tầng thứ 3 không gian, ba đại thế gia rất nhanh cũng sẽ đuổi theo. Gian tế. Một gã Tô gia lão giả nghe vậy biến sắc, hỏi, Lý Đạo Hưu lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là muốn tìm xui khiến ta Tô gia tu sĩ ở giữa không cùng? Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, chư vị đạo hữu lòng dạ biết rõ. Cái kia tầng thứ 2 cửa vào vị trí như thế che giấu, năm đó chúng ta Thiên Kiếm Cốc tu sĩ là phí thật lớn công pháp mới điều tra đến. Thế nhưng mà ba đại thế gia, rõ ràng tại chính là trong mấy ngày liền có điều phát hiện, thật sự có chút cổ quái. Nếu như không phải ở lại bên trên một tầng không gian điện sau hai gã Tô gia tu sĩ rơi vào ba đại thế gia chi thủ, cái kia nên là như vậy có người mật báo à? Mật báo? Điều này sao khả năng, cái này phong ấn chi lực rất cường, cách một tầng phong ấn, truyền âm phủ căn bản không có khả năng truyền đạt. Lão giả hay vẫn là không tin. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cho nên nói, gian tế không phải ở chỗ này mật báo, mà là tại tiến vào tầng thứ 2 phong ấn không gian trước khi, cũng đã gian lận. Lúc ấy, chúng ta đều tụ cùng một chỗ, nếu người nào có sử dụng truyền âm phủ mở ám, nhất định sẽ bị những người khác phát hiện. Lão giả nói ra, như thế nào có thể báo tin? Lý Mộ Nhiên nói ra, không phải dùng truyền âm phủ, mà là dùng mặt khác thủ đoạn nào đó, có thể thập phần ẩn nấp kích phát, hướng đối phương truyền đạt chính mình đại khái vị trí. Cũng chính bởi vì như thế, ba đại thế gia chỉ biết là tầng thứ 2 cửa vào đại khái khu vực, lại tốn hao mấy ngày thời gian, mới cuối cùng tìm được cửa vào. Bất luận là loại nào thủ đoạn mật báo, tóm lại muốn tế ra một đám pháp lực, hoặc là một đám thần niệm. Muốn không bị người bên cạnh phát hiện, tốt nhất thời cơ chính là kích phát nghịch chuyển càn khôn trận pháp. Tất cả mọi người tại điều động pháp lực thời điểm, chư vị đạo hưu chỉ cần cẩn thận nhớ lại thoáng một phát tình cảnh lúc ấy, nói không chừng có thể phát hiện mánh khỏe. Lý Mộ Nhiên lời nói vừa dứt, lập tức liền có người bắt đầu nghị luận lên. Tô Minh, là ngươi đi. Thiên Huyễn tiên tử lạnh lùng nói. Một gã Tô gia thanh niên lập tức biến sắc, vội vàng giải thích, đại tiểu thư cớ gì nói ra lời ấy. Ta không cần nhiều lời. Thiên Huyễn tiên tử đánh gây hắn mà nói, nói ra, ngươi nên biết, tại của ta độc tâm thuật trước mặt, dùng ngươi thần niệm cường độ, còn chưa có tư cách đùa bỡn Hoa Văn. Tô Minh sắc mặt tái nhợt, không hề giải thích. Một lát sau, hắn gật đầu, bất quá ta cũng không phải cố ý muốn bán đứng Tô gia, hẳn là vật ấy bạo lộ vị trí của ta. Dứt lời, hắn từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội. Ngọc bội kia hiện lên hình bán nguyệt, xem xét chính là theo nghiêm chỉnh khối trong ngọc bội ngăn ra một bộ phận. Tô Minh nhẹ nói nói, loại này ngọc bội tổng cộng có hai khối, một cái khác khối ngay tại Diệp gia Diệp Huyên Nhi trong tay. Lúc ấy nàng dùng một nửa khắc ngọc bội hướng ta truyền đến một câu, ta nhịn không được liền hồi một câu. Một gã Tô gia tu sĩ nhướng mày, nói ra, Diệp Huyên Nhi, chính là cái thanh danh bại hoại, trong truyền thuyết cùng hơn nhiều tên thế gia công tử cấu kết Diệp gia nghĩa nữ. Hừ, nghe nói nàng này tu luyện có quyến rũ chi thuật, một ánh mắt là được câu đi nam tu hồn phách. Không thể tưởng được ngươi tiểu tử này rõ ràng cũng bị nàng mê hoặc. Có thể không phải sao, cái kia Diệp gia tiểu tiện nhân thứ đồ vật, ngươi cũng dám mang tại bên người. Thật sự là không có thuốc chữa. Tô gia chúng tu sĩ nhao nhao chỉ trích, cũng không có thiếu người cảm thấy tiếc hận đáng tiếc. Tô Minh đủ rũ, cùng đợi Thiên Huyễn tiên tử trừng phạt. Thiên Huyễn tiên tử là Tô gia tu sĩ người chủ sự, nên như thế nào trách phạt Tô Minh, tất cả mọi người đợi nàng làm ra quyết định. Thiên Huyễn tiên tử than nhẹ một tiếng, nói ra, vô tâm chi mất cũng tốt, cố ý bán đứng cũng thế, ngươi hoàn toàn chính xác phạm môn quy. Bởi vì tình mà phản bội ra môn sự tình, ta Tô gia lại không phải là không có tiền lệ. Năm đó cái kia thê thảm đau đớn giáo huấn, chẳng lẽ còn không đủ chúng ta người đời sau cảnh giới. Như vậy đi, thất thúc, ngươi mà lại phong ấn Tô Minh nguyên thần, đưa hắn thu nhập không gian bảo vật bên trong, cũng lại thêm cầm một tầng phong ấn. Sinh tử của hắn, ngay tại ngày sau giao do phụ thân cùng một đám trưởng lao xử trí. Đến với Tô Minh bên người bảo vật, toàn bộ tiêu hủy, khó bảo toàn mặt khác bảo vật trong sẽ không thiết hạ truy tung dấu hiệu. Tê trái tim đen đú ám e giờ u. Ý E-N-N-E-T vâng. Lão giả theo lời xử trí, cũng đem hôn mê bất tỉnh Tô Minh, phong ấn tại một ngụm ngọc trong quan, vẫn còn ngọc hỏm quan tài bên trên dán lên vài tầng phong ấn. Bởi như vậy, tiêu tính toán Tô Minh trong cơ thể gặp nạn dùng cảm thấy truy tung dấu hiệu, cũng không tế với sự tỉnh. Thiên Huyễn tiên tử lập tức hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, ta Tô gia gia sự đã xử trí tốt, thỉnh Lý Đạo Hưu nói ra tầng thứ 3 phong ấn không gian cửa vào vị trí. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói ra, tầng thứ 3 phong ấn không gian cửa vào, ngay ở chỗ này. Hắn duỗi ngón ở đằng kia thô ráp bản đồ địa hình bên trên một chỗ một điểm, tiếp tục nói, ở này chỗ trùng trong cốc. Vì sao là tại đây chỗ trong trùng cốc? Cái này trùng cốc không hề giống là cả phong ấn không gian trung tâm chỗ. Thiên Huyễn tiên tử tò mò hỏi. Bởi vì Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tầng thứ 2 phong ấn không gian cửa vào, nguyên vốn cũng là một chỗ trùng cốc. Chỉ là 200 năm trước bị chúng ta hủy diệt, đã không phải là nguyên trạng, cho nên các ngươi không biết ta. Mà ở trong đó, vừa mới cũng có một chỗ trùng cốc. Hơn nữa trùng cốc phụ cận vừa mới cũng có tất cả một chỗ cùng loại linh mạch cùng ma huyên, không có như thế nhiều trùng hợp đồng thời phát sinh, tại đây có lẽ chính là tầng thứ 3 cửa vào chỗ chỗ. Cái này trùng cốc sự tình nói trắng ra, tuyệt không kỳ lạ quý hiếm. Chỉ là Lý Mộ Nhiên biết nhiều hơn một ít tin tức, cho nên mới có thể nhìn ra mánh khỏe, đây cũng không phải hắn tiểu so tu sĩ khác thông minh quá nhiều. Lý Sư Thúc nói không sai. Hoa Vân Tòng đống nhiên nói ra, tại hạ cũng vừa tốt đi ngang qua cái kia chỗ trùng cốc. Phát hiện chỗ đó có yêu ớt không gian chấn động. Thiên Huyễn tiên tử hướng một gã Tô gia trung niên tu sĩ hỏi, Tô Quân, các ngươi cùng đi Hoa Đạo Hữu đi qua trùng cốc, còn có cái gì phát hiện? Tên kia trung niên tu sĩ đáp, cái kia chỗ trong trùng cốc khắp nơi đều là có thể nhổ ra kịch độc khí tức tất cả lớn nhỏ thiểm thử, chúng ta sợ chúng độc quá sâu, không dám xâm nhập điều tra. Đến với Hoa Đạo Hữu, hoàn toàn chính xác từng xuất ra trận khí pháp bản tại đâu đó điều tra một phen, nhưng là chúng ta cũng không tinh thông trận pháp chi đạo, cũng xem không rõ. Thiên Huyễn tiên tử gật đầu, đã như vậy, chúng ta tiểu lập tức xuất phát, đi chỗ đó trùng cốc cẩn thận điều tra. Hoa đạo hữu, hôm nay ta Tô gia cùng Thiên Kiếm cốc hợp tác, nếu là có cùng loại phát hiện, kính xin không giấu giếm nữa. Hoa Vân Tòng ngượng ngùng cười cười, nói ra, à, tại hạ chỉ là phát hiện yếu ớt không gian chấn động mà thôi, thập phần bình thường, cũng không coi trọng. Nếu không là Lý Sư Thúc nhắc nhở, tại hạ còn không thể tưởng được chỗ đó chính là hạ một tầng không gian cửa vào. Thiên Huyễn tiên tử không nói thêm lời cái gì. Tại nàng phân phó xuống, Tô gia cùng Thiên Kiếm cốc mọi người nhao nhao đạp vào chiến thuyền, hướng trùng cốc chỗ chỗ hăng hái chạy như bay. Hơn nửa ngày sau, lờ mờ trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện mấy đạo cự đại khe hở, từng đạo tu sĩ thân ảnh, theo trong cái khe bay ra, đi tới nơi này tầng thứ 2 không gian. Bất quá lúc này, Tô gia mọi người đã sớm biến mất ở chỗ này. Một mảnh hẹp dài hạp cốc ở chỗ sâu trong, âm u ẩm ướt, là một mảnh trướng khí tràn ngập đầm lầy địa phương. mà ở trong đó còn sinh hoạt lấy vô số lòng bài tay lớn nhỏ thiểm thử, loại này cỡ nhỏ thiểm thử, lại được xưng là thiểm trùng, năng lực sinh sản rất cường, tại trong tu tiên giới bình thường bị coi như một loại cổ trùng đến đào tạo, cho nên nó không tính kỳ trùng, nhưng là bị quy với kỳ trùng một loại. Thiểm trùng đặc điểm lớn nhất, chính là độc tính rất cường, là nổi danh nhất 5 loại độc trùng một trong. Tô gia chúng tu sĩ tiểu phiêu tại thiểm cốc trên không, cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Một gã Tô gia lão giả nhướng mày nói ra, cái này hạp cốc thiểm thử tiếng kêu to liên tiếp, không ngớt không dứt, hiển nhiên số lượng không ít. Những thiểm thử này ngày đêm không ngừng phun ra nuốt vào độc khí, lại để cho cái này trong hạp cốc tràn ngập chướng khí cũng ẩn chứa kỳ độc, mà cái kia độc tính xâm thấu tính rất mạnh, đừng nói là da thịt, thậm chí liền hộ thể linh quang đều không thể ngăn cản, bình thường tu sĩ căn bản không cách nào tiến vào ở chỗ sâu trong. Bỏ qua một bên độc tính không nói chuyện, đến với những thiểm thử này lực công kích, đối với chúng ta ngược lại là không tạo thành quá lớn uy hiếp. Ngọc Tham hoàn phải chăng có thể hóa giải loại độc chất này khí? Thiên Huyễn tiên tử đôi mi thanh tú cau lại mà hỏi. Tô gia lão giả gật đầu, Ngọc Tham hoàn loại này giải độc chí bảo, nếu là có thể hàm một khỏa tại trong miệng, tự nhiên có thể hấp thu loại độc chất này khí, che chở chúng ta. Bất quá, chúng ta tổng cộng chỉ có hơn 10 khỏa Ngọc Tham hoàn, vẹn vẹn đủ hơn 10 người sử dụng. Không bằng như vậy, đại tiểu thư mang theo hơn 10 tên thân tín tiến vào trong đó, chúng ta liền lưu thủ nơi này. Một gã Tô gia lão giả đề nghị nói. Không thể. Thiên Huyễn tiên tử lắc đầu, ta nếu không phải tại, khó bảo toàn mặt khác ba đại thế gia sẽ không đối với ngươi các loại vọng động tâm tư. Như vậy đi, Thiên Huyễn tiên tử tâm niệm một chuyến, nói ra, chúng ta trước phái mấy người tiến vào trong đó, bố hạ một đạo ngăn cách pháp trận, đem độc khí ngăn cách xuất trận pháp bên ngoài, hình thành một mảnh nhỏ khu vực an toàn. Rồi mới, lại trực tiếp mượn nhờ không gian thần thông, đem các ngươi theo cốc bên ngoài chuyển tống đến ngăn cách bên trong pháp trận, bởi như vậy, chúng ta đều có thể đi vào trong cốc. Kế này rất hay. Lý Mộ Nhiên lớn tiếng khen, hắn vừa có cùng loại nghĩ cách, Thiên Huyễn tiên tử cũng đã nói ra, tâm tư cực nhanh, không chút nào tại hắn phía dưới. Đi đầu vào cốc mấy người, phải thực lực cao cường, mới có năng lực xua đuổi độc trùng, bố trí xuống ngăn cách trận pháp, cho nên ta sẽ đích thân ra tay. Cửu thúc, thất thúc, Lý Đạo Hữu, các ngươi cũng cùng đi chứ. Thiên Huyễn tiên tử nói ra. Chương 929, Thiên Tịch Lão Nhân. Thiên Huyễn tiên tử liên tiếp điểm 8 người danh tự. Đều là tinh thông trận pháp chi đạo hoặc là thực lực thủ đoạn cao minh, rất được nàng tín nhiệm tu sĩ. Lý Mộ Nhiên cũng ở trong đó, nói một cách khác, hắn cũng trở thành Thiên Huyễn tiên tử tín nhiệm nhất mấy người một trong. Một gã Tô gia lão giả không khỏi nhíu mày, nhỏ giọng khuyên nhủ, đại tiểu thư, Lý đạo hữu dù sao cũng là ngoại nhân, lần này xâm nhập Trung Quốc, cần đồng tâm hiệp lực, còn chỉ dùng của mình người ổn thỏa một ít. Thiên Huyễn tiên tử mỉm cười, thập lục thúc yên tâm, tại đây còn có vài tên Thiên Kiếm cốc tu sĩ. Lý đạo hữu không dám sang bậy. Huống chi, Lý đạo hữu luyện thể thuật cao minh, không sợ bách độc, thỉnh hắn tiến đến, có thể tiết kiệm một khoảng ngọc tham hoàn. Lý Mộ Nhiên sững sờ, Thiên Huyễn đạo hữu khi nào biết được tại hạ bách độc bất xâm hay sao? Tại hạ giống như chưa bao giờ như thế đã từng nói qua. Thiên Huyễn tiên tử bình tĩnh nói, ta và ngươi lần thứ nhất tương kiến, ở đằng kia linh cốc nhà gỗ nhỏ ở bên trong, thiếp thân nhen nhóm một đám mùi thơm, có nhất định được hiệu quả. Bất quá, Lý đạo hữu lại không có chút nào khác thường. Đủ thấy là bách độc bất xâm thân thể. Luyện thể thuật cao minh tu sĩ, không sợ các loại kỳ độc, cũng chẳng có gì lạ. Lời nói mặc dù như thế, tại hạ cũng không có nắm chắc có thể chống cự trùng độc, hay vẫn là hàm bên trên một khoảng ngọc tham hoàn so sánh ổn thỏa. Lý Mộ Nhiên nói ra. Hắn hướng Thiên Huyễn tiên tử đòi hỏi linh đan, Thiên Huyễn tiên tử rõ ràng lạnh như băng một ngụm từ chối, không được, cái này linh đan dùng một khỏa thiếu một khỏa, sau này còn không biết có gì nguy hiểm, không thể lãng phí. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nghĩ lại liền vừa cười vừa nói, đã như vậy, tiểu không cần phái quá nhiều người nhập cốc. Chỉ cần ta cùng vị này tinh thông trận pháp Tô gia cựu thúc đạo hữu cùng một chỗ tiến vào là được. Tại hạ phụ trách chống cự kỳ trùng, Tô đạo hữu chỉ cần chuyên tâm bày trận. Vì vậy mà tiết kiệm Ngọc Tham Hoàn, phân cho tại hạ một nửa, như thế nào? Ngươi như thế muốn Ngọc Tham Hoàn? Thiên Huyễn tiên tử sững sờ, lập tức nàng khẽ gật đầu, nói ra, cũng đúng, Ngọc Tham Hoàn là một loại quý báu linh đan, trừ chúng ta tứ đại thế gia bên ngoài. Thế lực khác rất khó luyện chế ra đến. Mà viên thuốc này trừ giải độc kỳ ngoại ô, cũng đúng luyện thể thuật tu luyện trợ giúp không nhỏ. Lý đạo hữu là định dùng nó tiến thêm một bước tẩm bổ thân thể a? Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, đúng là như thế. Được rồi. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, ta đây và ba người cùng một chỗ tiến vào trong cốc, nếu là Lý đạo hữu hoàn toàn chính xác lập đại công, thiếp thân lợi dụng ba khoảng ngọc tham hoàn đem tặng. Đa tạ Thiên Huyễn đạo hữu. Lý Mộ Nhiên đại hỉ chắp tay thi lễ. Phảng phất cái kia Ngọc Tham Hoàn đã là hắn vật trong bàn tay. vị kia cửu thúc lão giả tại nơi miệng hang bố kế tiếp giản dị truyền tống trận pháp. Bởi vì truyền tống khoảng cách rất ngắn, chỉ là theo miệng hang đến trong cốc ở chỗ sâu trong mà thôi, cho nên không cần quá phức tạp trận pháp, dùng hắn trận pháp tạo nghệ, một nén nhang không đến thời gian cũng đã hoàn thành. Lập tức, hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử riêng phần mình ngậm lấy một khỏa màu ngà sữa hơi mở linh đan, cùng Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ, bay vào hạp cốc ở chỗ sâu trong. Trướng khí tràn ngập, càng đi ở chỗ sâu trong càng là nồng đậm, Lý Mộ Nhiên tiện tay ném ra ngoài mấy miếng phong thuộc tính sách bùa, xoáy lên một cô gió lớn, đem trướng khí thổi tan. Rất nhanh, bọn hắn đi ra đáy cốc, rơi vào một tòa tiểu thổ bao bên trên. Cựu thúc lao giả lấy ra trận bàn, một hồi cẩn thận điều tra sau khi, hướng cách đó không xa một mảnh đầm lầy địa một ngón tay, tại đây quả nhiên có dị thường không gian phong ấn, ở này đầm lầy phía dưới. Hay lắm. Lý Mộ Nhiên nói ra, Thỉnh Thiên Huyễn đạo hưu đã thông một cái thông đạo, tốc hành phong ấn chỗ, cựu thúc đạo hưu phụ trách bày trận, đến với chung quanh dần dần tụ tập mà đến cái kia chút ít kỳ trùng, tiểu giao cho tại hạ ứng phó, cam đoan thanh lý sạch sẽ, không khiến chúng nó tới gần. Ngươi dùng cái gì thủ đoạn thanh lý? Thiên Huyễn tiên tử tò mò hỏi. Chúng số lượng có thể không phải trên dưới 100 chỉ, mà là ngàn vạn, thậm chí thêm nữa. Lý Mộ Nhiên cười thần bí, tại hạ tự có biện pháp, nhị vị đạo hưu tiểu không cần hao tâm tổn trí. Thiên Huyễn tiên tử gật đầu, nàng rôi ngón bắn ra, một đạo bảy màu hỏa diễm bay ra, hỏa diễm đón gió tăng vọt, trong chớp mắt liền trướng đại thành một chỉ cực lớn hỏa long, phóng tới cái kia chỗ đầm lầy địa phương. Oeng! Trong một tiếng nổ vang, cái này đầm lầy địa lập tức bị tạc làm, lòng đất còn xuất hiện một cái sâu đạt trăm trượng hồ to. Thiên Huyễn tiên tử lại là duỗi ngón bắn ra, từng đạo hỏa long hướng lòng đất chui vào, từng tiếng trong nổ vang, ngạnh xanh xanh nhiều ra một đầu thật sâu thông đạo. Thông đạo chỗ vốn có đầm lầy thổ thạch, đều bị bốc hơi hoặc đốt hủy, cái gì đều không có để lại. Cực lớn động tĩnh, cũng hấp dẫn chung quanh độc trùng chú ý bốn phía trong ao đầm, toát ra nguyên một đám tiểu bong bóng, rồi mới có từng trích toàn thân bích lục lớn cỡ bàn tay thiểm thử theo trên mặt đất, trong mặt nước chui ra, nhảy lên hướng Lý Mộ Nhiên bọn người vây đến. Thiểm thử số lượng kinh người. Từ giữa không trung nhìn lại, giống như một tầng tầng màu xanh lá thủy triều, hướng Lý Mộ Nhiên bọn người vọt tới. Thiên Huyễn tiên tử đôi mi thanh tú cao lại, nàng dừng lại thi pháp, vạn nhất Lý Mộ Nhiên ứng phó không được, nàng cũng phải ra tay. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên lại tay háo vung lên, tế ra một chỉ màu xanh bình nhỏ, đây chính là hắn tại hạ giới cổ thần điện ở bên trong lấy được linh bảo luyện yêu hồ, cũng là một loại chuyên môn dùng để đối phó kỳ trùng bảo vật. Lý Mộ Nhiên rất ít gặp được kỳ trùng phiền toái, cho nên cũng rất ít vận dụng cái này luyện yêu hồ, bất quá bảo vật này tại năm đó hắn đối phó thái cổ chân nhân lúc, thế nhưng mà phái bên trên trọng dụng chẳng. Hắn tế ra này hồ sau, Thiên Huyễn tiên tử cùng cựu thúc lão giả đều là hơi kinh hãi, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì. Lý Mộ Nhiên lập tức giơ ngón liên đạn, từng đạo pháp quyết không tính quá thuần thục, nhưng là thập phần thông thuận thi triển đi ra, đánh vào cái kia luyện yêu hồ trong. Luyện yêu hồ trong chớp mắt hóa thành 7-8 trượng to lớn, hơn nữa ngược lại quay tới. Hồ miệng đã ở phanh một tiếng trong mở ra. Cùng lúc đó, một mảnh màu xanh hào quang theo luyện yêu hồ trong phun ra, hướng chung quanh những cái kia kỳ trùng bay tới. Màu xanh hào quang những nơi đi qua, sinh ra một cỗ rất mạnh hấp lực, những thiểm thử kia cơ hồ hoàn toàn không có chống cự chi lực, nguyên một đám thân bất do kỳ trực tiếp bị hào quang cuốn vào luyện yêu hồ trong. Nho nhỏ luyện yêu hồ, lại thôn phệ đại lượng thiểm thử, nhưng không thấy đầy. Những thiểm thử này có thể so sánh tầng thứ nhất những con nhện kia dễ đối phó nhiều. Những con nhện kia độc tính tuy nhiên yếu kém, nhưng nổ ra lưới thập phần phiền toái, chúng chăm chú ghé vào trên mạng, ngược lại là rất khó bị luyện yêu hồ hấp thu. Hơn nữa, nếu không phải coi chừng hút vào một ít mạng nhện, còn dễ dàng ngăn chặn luyện yêu hồ hồ miệng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên biết rõ luyện yêu hồ lợi hại, chỉ cần kỳ trùng bị hút vào luyện yêu hồ ở bên trong, không xuất ra một thời ba khắc, sẽ hóa thành một vũng máu, tử vong biến mất. Màu xanh hào quang tại Lý Mộ Nhiên bọn người chung quanh phi một vòng. Cái này một vòng bên trong tiềm thử, thoáng cái đã bị lấy đi, không còn sót lại chút gì. Mà nhìn thấy cảnh này sau, Thiên Huyễn tiên tử cùng cựu thúc lão giả đều là chấn động. Cựu thúc lão giả sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng nói ra, nguyên lai Lý đạo hữu, là Diệp gia chi nhân. Diệp gia? Lý Mộ Nhiên sững sờ, tại hạ chưa bao giờ cùng tứ đại thế gia Diệp gia tu sĩ đã từng quen biết, Tô đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy. Hừ, nếu không có như thế, đạo hữu sao vậy sẽ có Diệp gia chí bảo luyện trùng hồ? Đạo hưu trong tay luyện trùng hồ tựa hồ so trong truyền thuyết còn lợi hại hơn một chút, chỉ sợ hay vẫn là rất cao giai bảo vật a. Cựu thúc lao giả chỉ vào cái kia luyện yêu hồ nói ra. Luyện trùng hồ. Lý Mộ Nhiên càng thêm hoang mang, đạo hưu hiểu lầm a, đây không phải cái gì luyện trùng hồ, mà là luyện yêu hồ. Hơn nữa bảo vật này, là tại hạ từ dưới giới trong đưa đến linh giới đến, cùng Diệp gia càng là không hề liên quan. Luyện yêu hồ. Thiên Huyễn tiên tử sắc mặt biến hóa, Lý đạo hữu sao vậy sẽ có luyện yêu hồ? Trong truyền thuyết, đây chính là Diệp gia tổ tiên bảo vật. Cái gọi là luyện trùng hồ, đúng là luyện yêu hồ phòng chế phẩm. Diệp gia tu sĩ tự ý với khu trùng luyện cổ, không ít đệ tử đều có được này chủng loại tựa như luyện trùng hồ. Lý đạo hữu đến tột cùng là như thế nào đạt được luyện yêu hồ, kính xin nói cái tinh tường minh bạch, nếu không Tô gia tu sĩ chỉ sợ cũng không dám lại tín nhiệm Lý đạo hữu. Lại có việc này. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, hắn nhướng mày nói ra, việc này là hạ giới sự tình, không thể nào khảo chứng. Tại hạ mặc dù nói, chư vị cũng sẽ không tin tưởng. Thiên Huyễn tiên tử lắc đầu, không, Lý đạo hữu cứ việc nói thẳng, thiếp thân nguyện ý tin tưởng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, gật đầu, được rồi. Việc này tuy nhiên tại năm đó mà nói xem như cơ mật, nhưng sự tình đã viên mãn giải quyết, lại đã thân ở linh giới, nói ra cũng quan hệ không lớn. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên liền đem hạ giới cổ thần cung sự tình nói ra, hơn nữa chính mình là như thế nào đạt được luyện yêu hồ, cùng với cái này luyện yêu hồ nguyên chủ nhân vì sao phải đem bảo vật này ở lại hạ giới, đều đơn giản giao đại một lần. Đợi một chút, Thiên Huyễn tiên tử đột nhiên thần sắc khẽ biến, Lý đạo hưu theo như lời Thiên Linh đạo nhân cùng Thái Cổ chân nhân chủ nhân thì ra là lưu lại luyện yêu hồ vị cao nhân kia, gọi cái gì danh tự? Hắn tự xưng Thiên Tịch lão nhân, tại hạ vẫn còn hắn bức họa trước, bái ông ta làm thầy, tiếp nhận hắn truyền thừa. Bất quá, lão nhân ra ông ta lưu lại những dục trùng thuật kia, tại hạ cũng không có quá nhiều lĩnh ngộ. Lý Mộ Nhiên nói ra, Thiên Tịch lão nhân, quả nhiên là hắn. Thiên Huyễn tiên tử kinh hãi, hắn chính là Diệp gia tổ tiên. Hắn bản họ Hoa Tiên Tịch, Thiên Tịch lão nhân chỉ là đạo hiệu của hắn. Tứ đại thế gia, vốn là Kính, Hoa, Thủy, Nguyệt, Hoa lai lịch, chính là chỉ Diệp gia tổ tiên bản họ Hoa. Lý Mộ Nhiên chấn động, thầm nghĩ trong lòng, như thế nói đến, Diệp gia tổ tiên từng đi qua hạ giới, hơn nữa chính là phê xâm lấn hạ giới linh giới tu sĩ một trong. Mà Huyền Quang Thượng Nhân, cũng là một cái trong số đó, như thế nói đến, Huyền Quang Thượng Nhân cùng Diệp gia tổ tiên, đích thật là bạn cũ. Khó trách bọn hắn đều cùng cái này tịch diệt không gian nhấc lên ngàn vạn lần liên hệ. Trong chốc lát, vô số manh mối hướng Lý Mộ Nhiên trong đầu vào tới, năm đó Thiên Linh đạo nhân liếc tiểu nhận ra Huyền Quang Kiếm, còn nói là chủ nhân bạn cũ chi kiếm, quả nhiên đúng vậy. Rất nhiều chuyện cũ, vốn là hào không thể làm chung, nhưng vào lúc này, vậy mà như là từng chuỗi bọt nước bình thường, tụ tập trong ký ức của hắn, hình thành một dòng suối nhỏ, thời gian dần trôi qua dung hội quán thông, lại để cho hắn thoáng cái tiểu minh bạch rất nhiều sự tình. Như thế nói đến, mặt khác ba đại thế gia tổ tiên, rất có thể cũng đi qua cái kia hạ giới hơn nữa, bọn hắn cũng là năm đó theo linh giới xâm lấn hạ giới cái đám kia tu sĩ một trong. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Một cái cự đại manh mối, một cái liên lụy đến hạ giới vô số câu chuyện, lại cùng linh giới phong vân đại lục tứ đại tu tiên thế gia, cùng với Thiên Kiếm Cốc chặt chẽ liên hệ tới manh mối, thời gian dần trôi qua hiện tại Lý Mộ Nhiên trong đầu. Chương 930, Thủy Chi Lai Do. Manh mối hình thành đồng thời. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm, cũng sinh ra càng nhiều nữa nghi vấn. Có chút nghi vấn, có lẽ bên cạnh Thiên Huyễn tiên tử các loại tứ đại thế gia hoạch tâm tu sĩ tiểu có thể giải đáp, nhưng nên như thế nào hỏi thăm, đã có thể được đến mình muốn tin tức, lại không bộc lộ ra quá nhiều cùng Huyền Quang Thượng Nhân cùng chính mình chuyện có liên quan đến, ngược lại là đáng giá cẩn thận châm trước. Trầm ngâm một lát sau, Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn tiên tử hỏi, Kính Hoa Thủy Nguyệt danh hiệu có tất cả chỗ chỉ, không biết cụ thể là ý gì. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, việc này kỳ thật chỉ có tứ đại thế gia số ít dòng chính tu sĩ biết rõ. Bất quá, Lý đạo hữu nếu là Diệp gia tổ tiên đệ tử, nếu là tìm nơi nương tựa Diệp gia, tự nhiên cũng có tư cách biết rõ những chuyện này. Chuyện cho tới bây giờ, Lý đạo hữu phải làm ra một cái lựa chọn, là Diệp gia hay vẫn là Tô gia? Đương nhiên là Tô gia. Lý Mộ Nhiên không chút do dự đáp. Vì sao? Thiên Huyễn tiên tử hỏi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, những ngày này tại hạ cùng với Thiên Huyễn đạo hưu ở chung thời gian không dài, nhưng là tính toán hợp tác vui sướng, không có lý do gì không tiếp tục hợp tác xuống dưới. Ngoài ra, Diệp gia cùng Thiên Kiếm Cốc rất có thể còn sống chết chi thủ, tại hạ tiểu được coi là đến qua Diệp gia tổ tiên chỗ tốt, cũng không thể không đếm xỉa đến. Nhiều nhất hội xem tại Thiên Tịch lão nhân tình cảm bên trên, tại không thể đi xuống khó xử mặt khác Diệp gia đệ tử a. Ha ha, là cái sáng suốt quyết định. Cửu Thúc lão giả trong nội tâm buông lòng nói, Lý đạo hữu ngày sau nhất định sẽ vì hôm nay lựa chọn may mắn, nếu không hối hận cả đời. Lý Mộ Nhiên còn tưởng rằng lão giả những lời này là một loại ẩn ẩn uy hiếp nói như vậy, ở đâu hiểu được thâm ý trong đó. Thiên Huyễn tiên tử cũng gật đầu, lộ ra có chút vui mừng. Được rồi, cái kia thiếp thân liền đem một ít tin tức trọng yếu cáo chi Lý đạo hữu, kính xin Lý đạo hữu thay giữ bí mật, không thể cáo chi Thiên Kiếm Cốc tu sĩ khác. Chúng ta hợp tác, cũng có thể càng tiến một bước. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đáp ứng, tại hạ rửa thai lắng nghe. Ba người này, lập tức một bên thu phục độc trùng, một bên bày trận, một bên còn vẫn còn dư lực truyền âm nói chuyện với nhau. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, Kính Hoa Thủy Nguyệt hoàn toàn chính xác có tất cả chỗ chỉ chính là chúng ta tứ đại thế gia tổ tiên. Hoa chỉ chính là thiên tịch lão nhân, điểm này Lý Đạo Hưu đã tin tưởng, Thủy, chỉ chính là ta Tô gia tổ tiên họ Thủy, gia phụ nhưng thật ra là nàng lão nhân gia thu dưỡng một gã nghĩa tử, Nguyệt chỉ chính là Ngưng Nguyệt Tiên Tử, đúng là Việt gia tổ tiên. Đến với kính cái này danh hiệu, nghe nói là chỉ một kiện bảo vật, nhưng cụ thể là chuyện gì vậy, chúng ta người đời sau tiểu không được biết. Thấn gia chi chủ, cũng là nhà hắn tổ tiên đệ tử sau khi. Tấn họ nhưng thật ra là hài âm kính mà có được. Lý Mộ Nhiên càng nghe càng là kinh ngạc, kính nếu là chỉ một kiện bảo vật, hẳn là chính là huyền quang thượng nhân từ dưới giới tìm được, theo ma hồn trong tay cướp đi cái kia mặt khắc thần bí bảo kính. Nếu thật là như vậy, tấm gương rõ ràng tại huyền quang thượng nhân trong tay, cái kia tấn gia vì sao lại dùng kính vi danh hiệu. Cái này câu chuyện, càng ngày càng phức tạp ly kỳ, Lý Mộ Nhiên đẩy ra một mây tầng sương mù, lại phát hiện, bên trong vẫn là sương mù mịt mờ một mảnh, còn có càng nhiều chân tướng chờ đợi đào móc. Kính Hoa Thủy Nguyệt nguyên lai là ý tứ này, buồn cười ta biết rõ cái này đời số đã coi nhiều năm, lại hoàn toàn không rõ trong đó thâm ý. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Đúng, Lý Mộ Nhiên truy vấn, Tô gia tổ tiên rõ ràng họ Thủy, cái này dòng họ tại tu tiên giới thế nhưng mà thập phần hiếm thấy, xin hỏi một con đường riêng số ra sao? Thiên Huyễn Tiên Tử lắc đầu, tổ tiên không có đạo hiệu, nàng là cái nữ tu, họ Thủy, kiêng kỵ tên Phiêu Bình. Thủy Phiêu Bình? Cái gì? Dĩ nhiên là nàng. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, mà ngay cả thao túng luyện yêu hổ công pháp cũng dừng lại. Lý Mộ Nhiên coi như là tu luyện hơn 1.000 năm tu sĩ, gặp không sợ hai vốn là chuyện thường, nhưng là việc này lại để cho hắn qua với khiếp sợ, sắc mặt biểu lộ không bỏ sót. Sao vậy? Lý Đạo Hưu chẳng lẽ nghe nói qua tổ tiên danh tiếng? Ta Tô gia tổ tiên sẽ không cũng là Lý Đạo Hưu trên danh nghĩa sư phụ a? Thiên Huyễn Tiên Tử ngạc nhiên nói. Tính toán nhưng nàng không là sư phụ của ta, bất quá, ta lại cùng nàng nói chuyện với nhau qua. Lý Mộ Nhiên bình tĩnh một ít sau, chậm rãi nói ra. Không có khả năng. Thiên Huyễn Tiên Tử lắc đầu liên tục, tổ tiên vạn năm trước liền từ tu tiên giới biến mất, Lý Đạo Hưu sao vậy khả năng bái kiến nàng? Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nghiêm khắc mà nói, ta thấy đến Thủy Phiêu Bình không phải Tô gia tổ tiên, nhưng thật sự của nàng là Thủy Phiêu Bình, cùng Tô gia tổ tiên, lại là cùng một người. Choe nu a toài. Lời nói này quả thực tự mâu thuẫn, Thiên Huyễn Tiên Tử bọn người nghe càng là không hiểu ra sao. Việc này quan hệ đến Thái Hư Kinh lai lịch, tại hạ chỉ có thể cùng Thiên Huyễn Đạo Hưu truyền âm nói chuyện với nhau. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên truyền âm nói ra. Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, cũng là bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm vài câu. Cửu Thúc lão giả thấy hai người truyền âm, biết rõ hai người tại nói chuyện với nhau trọng yếu cơ mật, đã đại tiểu thư tạm thời không cho hắn nghe được, hắn liền tiếp theo bố trí trận pháp, đồng thời trong lòng cũng là cực kỳ nghi hoặc. Bất quá, hắn sớm đã biết rõ Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tầm đó cắt bỏ không ngừng lý còn loạn phức tạp quan hệ, cũng là không quá lo lắng. Nếu là Lý Mộ Nhiên có phản bội Tô gia chi ý, chỉ cần lập tức cho thấy hắn cùng với Thiên Huyễn tình cũ, hết thảy liền giải quyết dễ dàng, nhưng hắn là biết rõ, Lý Mộ Nhiên đối với Thiên Huyễn vốn là si tâm một mảnh, một mực từ dưới giới đi theo đến linh giới mà đến. Lý Mộ Nhiên đem mị tộc chi mẫu câu chuyện đơn giản truyền âm tự thuật một lần, Thiên Huyễn Tiên Tử nghe chính là kinh ngạc vô cùng, nàng cũng không biết chính mình tổ tiên phía sau còn có như thế một đoạn ai oán khúc chết câu chuyện. Kỳ thật, cho dù là Tô gia tổ tiên Thủy Phiêu Bình mình cũng chưa hẳn biết rõ những chuyện này, bởi vì lúc trước Thủy Phiêu Bình một phân thành hai sau khi, thân là Tô gia tổ tiên cái này một nửa Thủy Phiêu Bình đã xóa đi năm đó tại Lưu Nguyệt Đại Lục trí nhớ, nàng chỉ biết là Tiêu Giao Tử mà không biết sự tình khác. Nàng tiếp tục tu luyện, tu vi biến thành rất cao, nhưng đã triệt để cắt đứt khai trí nhớ, cũng sẽ không khôi phục. Lý Mộ Nhiên nói ra, bất quá cái kia tu vi thần bí khó lường Tiêu Giao Tử tiền bối nhất định là nhìn ra Thủy Phiêu Bình tiền bối thần niệm chỗ thiếu hụt, cho nên lưu lại cái này bộ Thái Hư Kinh công pháp chuyên môn trợ nàng tu bổ thần niệm không trọn vẹn. Mà Tô gia tổ tiên Thủy Phiêu Bình chỉ lấy dưỡng nghĩa tử nghĩa nữ, cũng không có thân sinh con nối dõi, cho nên không có xuất hiện cùng loại mị tộc đồng dạng người đời sau. Cái này là Thái Hư Kinh lai lịch a. Khó trách ta tu luyện công pháp này đạt tới tầng thứ tư cảnh giới sau, mị tộc thần niệm không trọn vẹn mang đến đủ loại tai hại đều giải quyết dễ dàng. Cắt đứt sau khi hai cái Thủy Phiêu Bình, một cái là mị tộc chi mẫu, một cái là Tô gia tổ tiên, đều cùng Lý Mộ Nhiên có loại ngàn vạn lần giống như liên hệ. Tới hôm nay, Lý Mộ Nhiên cái này ngoại nhân cuối cùng đem đây hết thể câu đấu cởi bỏ, cái này có lẽ chính là tối tăm bên trong một tia thiên ý a. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nếu là có cơ hội, nhất định phải hồi Mị tộc một chuyến, nói cho Mị Hoàng cùng Mị tộc nhân cái này nguyên vẹn câu chuyện. Rồi mới, nghĩ cách dùng Thái Hư Kinh công pháp, trợ giúp một ít trí tại khôi phục nhân loại thân phận Mị tộc tu sĩ, hoàn thành hắn và trưởng quầy, Phượng Minh các loại mộng điệp hiên một đám tu sĩ nhiều năm tâm nguyện. Có lẽ, sớm một chút biết rõ cái này câu chuyện, lúc trước tiểu cũng không có như vậy hơn bi kịch. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ một tiếng. Hồi tưởng lại năm đó tại Mị tộc phát sinh hết thảy, thoáng như một giấc chiêm bao. Thiên Huyễn Tiên Tử cũng bị cái này câu chuyện làm chấn kinh, tâm tình của nàng tựa hồ cũng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đông nhiên, nàng hướng Lý Mộ Nhiên sâu kín hỏi, nếu là Lý Đạo Hưu trên người cũng phát sinh cùng loại câu chuyện, cũng bởi vì trí nhớ phong ấn các loại đủ loại nguyên nhân, trước sau trải qua hai đoạn hoàn toàn bất đồng, nhưng đều khắc cốt minh tâm cảm tình, cuối cùng nhất đột nhiên ý thức được cả hai người đồng thời tồn tại lúc, hội làm gì quyết định? Là một phân thành hai cắt đứt ra, hay vẫn là lựa chọn lúc trước, hoặc là hiện tại? Bị Thiên Huyễn Tiên Tử đột nhiên như thế vừa hỏi, Lý Mộ Nhiên không khỏi ngẩn ngơ. Hắn ngẫm lại, chính mình tựa hồ không có cái gì quá khắc cốt minh tâm cảm tình, lúc trước cùng Nhan Sở Sở một đoạn phàm nhân vợ chồng sinh hoạt, từ lâu kinh đoạn cùng bông. Tại hạ cũng không biết Lý Mộ Nhiên mơ mơ hồ hồ nói, bất quá, tại hạ rất không có khả năng lựa chọn cắt đứt. Tại hạ là nhớ tình bạn cũ chi nhân, có lẽ sẽ lựa chọn lúc trước. Kỳ thật, bất luận là loại nào lựa chọn, nhất định đều là thống khổ không chịu nổi. Mị tộc chi mẫu thống khổ, trải qua 3 vạn cuối năm, chúng ta vẫn đang có thể khắc sâu cảm nhận được. Thiên Huyễn Tiên Tử nghe vậy, trong lòng không khỏi rùng mình. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác hội rất thống khổ. Thiên Huyễn Tiên Tử trong nội tâm thì thào nói ra, ta phong ấn ngươi cái này đoạn trí nhớ, thế nhưng mà đây chỉ là tạm thích hướng chi mà tính toán. Ngươi Thái Hư Kinh tu luyện nhanh như vậy, chỉ cần đem tầng thứ 4 công pháp tu luyện viên mãn, có thể phá giải ta thiết hạ thần niệm cấm chế, đến lúc đó ngươi biết hết thảy, phải chăng cũng sẽ lâm vào như vậy thống khổ hoàn cảnh. Ý niệm tới đây, Thiên Huyễn Tiên Tử lòng có không đành lòng, lại muốn nếu hay không muốn chủ động cởi bỏ Lý Mộ Nhiên phong ấn. Cũng được, A Thiên Huyễn Tiên Tử lại thầm suy nghĩ nói, con đường phía trước hung hiểm không biết, có lẽ ta căn bản không cách nào còn sống ly khai. Đương trí nhớ của ngươi thức tỉnh lúc, ta nói không chừng đã đi, âm dương cách xa nhau, dùng ngươi tính bền dẻo, một hồi bi thống sau khi, nhất định có thể một mình tiếp tục đạp vào tu hành đường, rất tốt sống sót ta. Không biết cái kia Tiêu Giao Tử, là thần thánh phương nào? Hắn có thể truyền xuống Thái Hư Kinh, nhất định rất là bất phàm. Lý Mộ Nhiên nói ra. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ lắc đầu, điểm này chúng ta người đời sau cũng không rõ ràng lắm. Tổ tiên cũng không để lại cùng hắn có quan hệ ghi lại, có lẽ cái kia Tiêu Giao tiền bối đã sớm tọa hóa. Thảo luận xong Tô gia tổ tiên cùng Mị tộc chi mẫu sự tình sau, Lý Mộ Nhiên sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ, hỏi, các ngươi tứ đại thế gia đi tới nơi này tịch diệt không gian, chính là vì truy tra năm đó tổ tiên mất tích hạ lạc. Đúng vậy. Thiên Huyễn Tiên Tử dứt khoát thừa nhận nói, nếu là có thể tìm được năm đó những tu sĩ này lưu lại một ít manh mối, có lẽ tiểu có thể biết càng nhiều nữa sự tình. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Chút bất chi bất giác, cựu thúc lao giả đã đem trận pháp bố trí xong tất. Tốt. Lao giả đại hỉ nói, đại công cáo thành, những độc khí kia độc trùng, trong lúc nhất thời không cách nào nhảy vào trận pháp này bên trong. Đại tiểu thư cũng đã thông đi tầng thứ 3 phong ấn chỗ thông đạo. Chúng ta chỉ cần đem cốc bên ngoài những đệ tử kia tiếp dẫn tới, rồi mới cùng một châu nghị cách phá cấm, tiểu có thể đi vào tầng thứ 3 phong ấn không gian. Biết rõ. Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, hướng lao giả phân phó nói, Lý Đạo Hữu có được luyện yêu hồ, hơn nữa hay vẫn là Diệp gia tổ tiên thiên tịch lão nhân trên danh nghĩa đệ tử sự tình, kính xin cựu thúc bảo thủ bí mật, không muốn lộ ra, để tránh khiến cho phiền toái không cần thiết. Vâng, lão phu minh bạch. Lao giả trịnh trọng đáp ứng nói. Chương 931, tịch diệt cung. Cựu thúc lao giả tại đây ngăn cách độc khí lại không ngăn cách không gian chi lực bên trong pháp trận, lại thiết hạ một đạo tiểu hình truyền tống pháp trận, rồi mới trực tiếp truyền tống đến miệng hang. Một lát sau, trong truyền tống trận hào quang lóe lên, 7-8 tên Tô gia tu sĩ xuất hiện ở chỗ này. Ngay sau đó, truyền tống trận không ngừng kích phát, rất nhanh, kể cả Thiên Kiếm Cốc tu sĩ ở bên trong hơn 100 người đều lại tới đây. Cái này tầng thứ 3 không gian phong ấn, cũng không tính quá mạnh mẽ, chúng ta cứ dựa theo phá giải tầng thứ 2 không gian cấm chế phương pháp, bắt trước làm theo, không bao lâu có thể đem nó giải khai. Cựu thúc lão giả nói ra. Tô gia mọi người lại là một hồi bề bộn hồ, Lý Mộ Nhiên cùng Liêu Thần Phong bọn người tắc thì ở một bên lặng lặng xem xét. Hoa Vân Tổng lấy ra mấy miếng trận khí pháp bàn các loại bảo vật, đã ở phụ cận ra giấu lấy cái gì? Hoa sư đệ đây là tại làm cái gì? Liêu Thần Phong tò mò hỏi. Hoa Vân Tổng mỉm cười, truyền âm nói, cái này Tô gia tu sĩ trận pháp cực kỳ huyền diệu, tại hạ mượn cơ hội này học trộm. Tuy nhiên không có khả năng đều học được, nhưng bao nhiêu có chút dẫn dắt. Liêu Thần Phong gật đầu, cũng không có nói thêm nữa cái gì, dù sao Tô ra người cũng không có lại để cho bọn hắn lảng tránh ý tứ. Bày trận chi pháp, thiên biến vạn hóa, thực tế chú ý cẩn thận, từng cái trận khí đều có đặc thù công dụng, chỉ là ở một bên quan sát, rất khó được đến tinh túy, cho nên cũng không sợ người khác ở đây. Không bao lâu sau, chung quanh bầu trời đột nhiên lóe sáng thoáng một phát, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường. Bọn hắn tiến đến. Cựu thúc lao giả nhướng mày, vừa rồi cái kia vi diệu lập tức biến hóa, đúng là nơi này không gian phong ấn bị tạm thời đánh bại phản ứng. Lường trước lúc này, mặt khác ba đại thế gia thế lực, đã bộ phận tiến vào tầng thứ hai không gian. Bọn hắn cũng có khả năng tách ra bốn phía điều tra, chúng ta động tác nhanh một ít, nhất định phải khi bọn hắn vừa mới dò xét ở đây trước khi, tiến vào tầng thứ ba không gian, cũng đem cái này cửa vào che giấu. Thiên Huyễn Tiên Tử nói xong, lại điểm ra hai gã Tô gia tu sĩ danh tự, phân phó bọn hắn lưu lại điện sau, rồi mới trốn ẩn núp đi. Thiên Huyễn Tiên Tử giao cho hai người này tất cả một khoảng ngọc tham hoàn, để tránh triệt hồi ngăn cách trận pháp các loại hết thể dấu vết sau, hai người này bị độc khí chỗ xâm. Một canh giờ sau, mọi người liên thủ đem tầng thứ ba phong ấn cấm chế mở ra một đạo lỗ hổng, rồi mới nhao nhao chui vào trong đó. Cuối cùng nhất lưu lại hai người, triệt hồi cái này ngăn cách trận pháp cùng truyền tống trận pháp, rồi mới lập tức bay khỏi nơi này. Mọi người trước mắt tối xâm lại, xuất hiện tại một mảnh càng thêm lờ mờ trên bầu trời, phóng nhãn nhìn lại, bốn phía chìm vào hôn mê một mảnh, những sông núi kia cây cối, đều là nâu đen chi sắc, ít gặp bất luận cái gì tươi đẹp sắc thái. Cái này là tầng thứ ba phong ấn không gian. Quả nhiên, tại đây ma khí càng thêm nồng đậm. Thiên Huyễn Tiên Tử đôi mi thanh tú cao lại. Tại đây quả thực giống như là một tòa cự đại ma cốc, đối với chúng ta linh tu mà nói, có chút không tiện. Liêu Thần Phong các loại không ít tu sĩ đều là những mày. Đại tiểu thư, chúng ta như thế nào làm việc? Một gã Tô gia lão giả xin chỉ thị. Thiên Huyễn Tiên Tử suy nghĩ một chút, nói ra, hay vẫn là phân tán ra đến, bốn phía điều tra, nhìn xem phải chăng có bất kỳ phát hiện. Nếu như gặp được trùng cốc các loại đặc thù địa phương, lập tức cho ta biết các loại. Bất quá, tại đây ma khí càng thêm nồng đậm, nói không chừng có lợi hại hơn ma thú tồn tại. Vì an toàn để đạt được mục đích, do ba người một đội cải thành năm người hoặc sáu người một đội. Thất thúc, ngươi thay ta phân phối thoáng một phát. Dứt lời, Thiên Huyễn Tiên Tử liền hướng xa xa nhanh nhẹn bay đi. Lý Mộ Nhiên cùng Cựu Thúc lao giả lập tức đuổi theo. Thiên Huyễn Tiên Tử liếc mắt nhìn bên cạnh Lý Mộ Nhiên, nói ra, Lý đạo hữu sao vậy cũng tới. Tại hạ Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn lúc này mới nhớ tới, Thiên Huyễn Tiên Tử vừa rồi cũng không có phân phó hắn cùng một chỗ hành động, nhưng chẳng biết tại sao, hắn tự nhiên mà vậy tiểu cùng tới, thậm chí không có quá mức cẩn thận châm trước. Đã đến, vậy thì cùng một chỗ điều tra a. Thiên Huyễn Tiên Tử còn nói thêm, bất quá, lúc này đây chúng ta thời gian càng thêm gấp gáp, nếu là gặp được cao giai ma thú, tiểu không cần lãng phí thời gian dây dưa, trực tiếp xét qua, dùng điều tra tổ tiên lưu lại dấu vết làm chủ. Vâng. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Tuy nhiên không thể đi săn giết ma thú, có chút đáng tiếc, nhưng là Lý Mộ Nhiên đối với tứ đại thế gia tổ tiên lưu lại manh mối, cũng đồng dạng rất cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không muốn bị mặt khác ba đại thế gia nhanh chân đến trước, chính mình hào vô sở hạch. Nửa canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử, Cửu Thúc lão giả hóa thành ba đạo đột quang, theo một chỗ thật sâu trong hạp cốc bay ra. Mà khi bọn hắn phía sau, lao tới bảy tám chỉ bảy tám trượng lớn nhỏ, hình thái dữ tợn mắt đỏ thanh bức. Những thanh bức này mắt đỏ, cũng là khó được ma môn luyện thể bảo vật, tựu như thế bay đi, thật sự có chút đáng tiếc đây này. Lý Mộ Nhiên quay đầu lại nhìn qua liếc, rất có không bỏ. Thiên Huyễn Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, tại đây ma bức số lượng không ít, muốn tốn không ít thời gian cùng chúng dây dưa. Lý đạo hưu muốn săn giết bọn nó, hay vẫn là đợi đến lúc ta đợi khi tìm được tổ tiên di tích rồi nói sau. Ba người bay nhanh, đại đa số thanh bức đều phản hồi trong hạp gốc, nhưng là nhưng có mấy cái theo đuổi không bỏ. Muốn chết. Thiên Huyễn Tiên Tử đôi mi thanh tú cao lại, nàng cũng không quay người, tiện tay liền hướng phía sau bắn ra mấy đạo hỏa quang. Rầm rầm. Mấy tiếng nổ ở bên trong, từng đoàn bảy màu ánh lửa tại những thanh bức kia trên người bạo liệt ra đến, những thanh bức này phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết, vội vàng nhao nhao quay đầu chạy tứ tán, không dám lại truy. Lý Mộ Nhiên thầm giật mình, cái này Thiên Huyễn Tiên Tử bắn ra bảy màu linh hỏa hỏa đoàn uy lực, vậy mà không tại hắn tiên hỏa phủ phía dưới. Lại nói tiếp, hắn và cái này Thiên Huyễn Tiên Tử coi như là ở chung một thời gian ngắn, cơ hồ chưa từng gặp qua nàng này thi triển qua mặt khác thủ đoạn, bởi vì bất luận là nhiều sao yêu thú lợi hại ma thú, chỉ cần bị nàng một đám bảy màu linh hỏa đánh trúng, không phải là bị đốt trọi chính là hóa thành khói xanh, bị thương không trọng cũng đều sợ tới mức quay người mà trốn. Nàng chỉ bằng cái này một loại bảy màu linh hỏa thần thông, cũng đủ để tung hoành nơi này tịch diệt không gian. Đến với nàng này huyễn thuật thần thông, thần niệm thủ đoạn, có lẽ cũng thập phần cường đại, nhưng Lý Mộ Nhiên lại chưa có cơ hội kiến thức. Một chuyến ba người rất nhanh tiểu bay ra cái này phiến hạp gốc, tiếp tục hướng trước tìm kiếm. Đột nhiên, Thiên Huyễn Tiên Tử thân hình ngưng tụ, theo trong tay háo lấy ra một miếng kim sắc truyền âm phủ, mà truyền âm phủ bên trên không ngừng lóe ra từng đợt kim quang. Thiên Huyễn Tiên Tử thần niệm quét qua, cái này truyền âm phủ liền biến thành điểm một chút kim quang tán loạn ra, hắn ẩn chứa tin tức cũng bị Thiên Huyễn Tiên Tử một mình nắm giữ. Tìm được. Thiên Huyễn Tiên Tử vừa mừng vừa sợ. Như thế nhanh. Lý Mộ Nhiên chấn động, một lát sau, hắn và Cửu Thúc lão giả cũng đều thu được truyền âm phủ. Chỉ có điều Lý Mộ Nhiên truyền âm phủ là Liêu Thần Phong chia hắn. Quá tốt, cuối cùng tìm được tổ tiên di tích. Cửu Thúc lão giả đại hỉ, chúng ta cái này tiến đến a. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu, nói ra, bất quá, tiểu như thế bay qua, muốn hao phí không thiếu thời gian. Lý đạo hữu, nghe nói ngươi tinh thông sách đùa chi thuật, vậy nhất định có thuấn tức vạn lý phù loại này sách đùa a, không biết có thể không dùng này sách đùa, giúp ta các loại lập tức đi hướng chỗ nào. Mặc dù có một chút sai số, cũng có thể tiết kiệm đại lượng thời gian. Lý Mộ Nhiên gật đầu, thuấn tức vạn lý phù cũng không tính cái gì đặc biệt khó được sách đùa, với tư cách tinh thông sách đùa chi thuật tu sĩ, có được mấy cái cũng chẳng có gì lạ. Bất quá, muốn thường xuyên sử dụng, mà lại tự mình vẽ này phù, mới có thể có đầy đủ kinh nghiệm đem truyền tống độ chính xác đề cao. Đối với người thường mà nói, vận dụng này phù rất có thể chỉ là lập tức truyền tống đến mấy ngàn dặm bên ngoài một chỗ, thập phần không tiện, hơn nữa kích phát này phù tốn hao thời gian cũng không ngắn, không thể tại đấu pháp lúc với tư cách bảo vệ tánh mạng thần thông sử dụng. Lý Mộ Nhiên lấy ra ba cái thuấn tức vạn lý phù, giao cho Thiên Huyễn Tiên Tử cùng Cựu Thúc lão giả tất cả một miếng, một cái khác cái tắc thì dán tại trên người mình. Lúc này đây, Thiên Huyễn Tiên Tử ngược lại là không có hoài nghi Lý Mộ Nhiên sách đùa, trực tiếp dán ở trước ngực. Cựu Thúc lão giả suy nghĩ một chút sau, cũng như thế nghe theo. Lý Mộ Nhiên bắn ra một đạo pháp quang, trong miệng mặc niệm vài câu pháp quyết, hắn bắn ra pháp quang lập tức một phần ba hóa thành ba cổ linh quang, nhao nhao chui vào hư không chỗ. Theo sau, hắn lại là mấy đạo pháp quyết đánh ra, đem ba người bọn họ trên người thuấn tức vạn lý phù từng cái kích phát. Một lát sau, những thuấn tức vạn lý phù này hóa thành từng đạo hào quang, mang của bọn hắn cùng một chỗ chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, bọn hắn tiểu hào quang lóe lên xuất hiện tại hơn 2 vạn ở bên trong bên ngoài một chỗ. Tiểu khi bọn hắn phía trước cách đó không xa một tòa hình thành trong sân cốc, đứng sừng sững lấy một tòa cự đại cung điện này kiến tạo khí thế bằng bạc, to lớn đồ sộ. Từ xa nhìn lại, cung điện này chiếm diện tích rất rộng, bên trong không gian cũng có thể rất lớn. Như thế to lớn cung điện, tự nhiên không phải tự nhiên chi vật, mà là cao giai tu sĩ lưu lại kiến trúc di tích. Bọn hắn tiến vào cái này tịch diệt không gian sau, cuối cùng là tìm được chính thức tổ tiên dấu vết. Quả nhiên là tổ tiên di tích. Thiên Huyễn Tiên Tử kinh hỉ nói, Lý đạo hưu thuấn tức vạn lý phù cực kỳ cao minh, chẳng những truyền tống khoảng cách so bình thường đồng loại sách đùa nhiều ra gấp bội, hơn nữa như thế chính xác. Chỉ là cung cấp phương vị cùng khoảng cách, có thể chuẩn xác đạt tới. Lần này đại khái là vận khí so sánh được rồi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, không tỏ rõ ý kiến. Hắn đang tò mò xa xa đại lượng lấy cái kia tòa cung điện, chẳng biết tại sao, vậy mà có chút nhìn quen mắt. Đại tiểu thư như thế nhanh tiểu đổi tới. Vài tên Tô gia tu sĩ nhìn thấy Thiên Huyễn Tiên Tử bọn người sau, lập tức hướng nơi này nên đón. Liêu Thần Phong cũng ở trong đó. Có gì phát hiện? Thiên Huyễn Tiên Tử hướng những Tô gia kia tu sĩ hỏi. Chúng ta cũng là vừa đến nơi đây, rất xa chứng kiến cái này tòa đại điện sau, lập tức thông chi đại tiểu thư bọn người, chưa tới kịp cẩn thận điều tra. Cầm đầu Tô gia tu sĩ đáp. Làm vô cùng tốt, như vậy tiết kiệm không thiếu thời gian. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu, ta đã truyền lệnh xuống, tu sĩ khác đều đang tại hướng nơi này tụ tập, rất nhanh sẽ kể hết đổi tới. Cửu Thúc, chúng ta đi trước cẩn thận tìm kiếm cái này tòa đại điện. Dứt lời, Thiên Huyễn Tiên Tử liền cùng Cửu Thúc lão giả bọn người hướng đại điện bay đi, Lý Mộ Nhiên cùng Liêu Thần Phong cũng cùng đi qua. Tới gần sau khi, mọi người phát hiện, đại điện hiển nhiên bị một loại cao minh cấm chế phong ấn lấy, khó có thể dựa vào là thân cận quá, cửa điện bên trên cực lớn ngọc thạch trên tấm bảng, viết cứng cắp hữu lực ba cái chữ cổ tịch diệt cung. Tịch diệt cung. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, khó trách ta cảm thấy có chút quen mắt, cái này đại điện hạ giới cổ thần điện, rất có chỗ tương tự. Mà theo Thiên Linh Đạo Hưu nói, cổ thần điện chính thức danh tự, chính là tịch diệt điện. Tịch diệt cung, tịch diệt điện, ngoại hình xem có chút tương tự, tên cũng như thế nói hùa, hẳn là, xuất từ cùng một người chi thủ. Chương 932, Tề Tụ. Lý Mộ Nhiên theo Thiên Linh Đạo Nhân trong miệng biết được, cổ thần điện người thành lập, chính là Thiên Linh Đạo Nhân chủ nhân Thiên Tịch lão nhân cực kỳ đạo hưu, thì ra là năm đó theo linh giới đi xuống giới cái đám kia tu sĩ, Huyền Quang Thượng Nhân cũng là một cái trong số đó. Mà cái này tịch diệt không gian, theo thiên huyễn tiên tử trong miệng biết được, trong truyền thuyết nó chính là kể cả thiên tịch lão nhân ở bên trong tứ đại thế gia tổ tiên viên tịch chi địa, mà huyền quang thượng nhân trước khi mất tích lưu lại che giấu manh mối, cũng chỉ dẫn lấy Lý Mộ Nhiên đám người đi tới nơi này, đây hết thể khẳng định không phải trùng hợp. Nói một cách khác, trước mắt cái này tòa tịch diệt cung, có lẽ tiểu là năm đó thiên tịch lão nhân cùng huyền quang thượng nhân bọn người tu kiến thần điện không gian. Như vậy, Lý Mộ Nhiên cùng tứ đại thế gia người đời sau thậm chí nghĩ điều tra đến manh mối, nên tại đây tịch diệt cung trong. Chỉ cần đi vào tịch diệt cung, có lẽ có thể đem huyền quang thượng nhân các loại tu sĩ mất tích chân tướng rõ ràng với thiên hạ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nếu như lần này có thể tìm được chân tướng, vô luận huyền quang thượng nhân sống hay chết, đều có thể cho thiên kiếm lão nhân một cái công đạo. Từ khi tiến vào thiên kiếm cốc đến nay, Lý Mộ Nhiên đạt được thiên kiếm lão nhân không ít ân huệ, như có thể trợ giúp hắn lại cái này lớn nhất khúc mắc. Ngược lại là coi như không tệ. Nếu như huyền quang thượng nhân bọn người thật là đã bị nào đó khốn cảnh không cách nào tự cứu, Lý Mộ Nhiên sẽ không để ý xuất thủ tương trợ bọn hắn thoát khốn. Vô luận sao vậy nói, mình cũng xem như đạt được bọn hắn lưu lại truyền thừa hoặc bảo vật, xem như trên danh nghĩa đệ tử cũng không đủ. Mọi người tới gần tịch diệt cung 10 dặm ở trong sau, trong lúc đó đã bị một cố vô hình chi lực bài xích, không tự chủ được đứng ở chỗ cũ. Thiên huyền tiên tử rôi ngón bắn ra, một đạo bảy màu linh hỏa tuôn ra, kích hướng tiền phương. Thế nhưng mà cái này linh hỏa lập tức bị một tầng vô hình cấm chế chỗ đường, không cách nào đi về phía trước, mà là theo tầng này vô hình cấm chế lan tràn ra, dần dần hình thành một cái nửa vòng tròn hình cực lớn ánh lửa màn hào quang. Một lát sau, ánh lửa màn hào quang hóa thành vô số điểm điểm linh quang tán loạn ra, nhưng mọi người cũng thấy rõ trận này vô hình cấm chế phạm vi. Cái này cấm chế tuy nhiên vô hình trong suốt, nhưng uy lực không nhỏ. Thiên huyễn tiên tử đôi mi thanh tú cao lại, nàng hướng Cửu Thúc lão giả phân phó nói, "Cửu Thúc, nhìn xem cái này cấm chế lai lịch, phải chăng có biện pháp phá giải?" "Vâng." Lão giả lập tức lấy ra một đống trận pháp khí cụ, tại đây vô hình cấm chế phụ cận không ngừng suy đoán. Một lát sau, lão giả thần sắc châm xuống. Cấm chế rất cường. Hơn nữa cùng nơi này không gian chi lực dung làm một thể, nói cách khác, chặn đánh phá cái này cấm chế, cùng đánh bại nơi này không gian phong ấn độ khó, thân thể to lớn tương đương. Lão giả nói ra, chúng ta đã đánh bại qua nơi này không gian phong ấn. Mới đi đến cái này tầng thứ 3 phong ấn không gian. Chỉ cần tụ tập nhân thủ sau, đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể phá cấm. Thiên huyễn tiên tử nói ra. Lao giả lại lắc đầu, không có như thế đơn giản. Lao phu có ý tứ là, cái này tòa tịch diệt cung phong ấn, cơ hồ tương đương với 3 tầng trước không gian phong ấn chi lực tổng. Chỉ bằng vào chúng ta rất khó đánh bại, tức liền có thể công phá, chỉ sợ cũng cần tốn hao không thiếu thời gian. Bất quá, tại đây phong ấn chi lực mạnh như thế. Nói do nó nhất định chính là chúng ta muốn tìm địa phương, nếu không sẽ không đem đại bộ phận cấm chế chi lực đều ra chỉ ở chỗ này. Nghe nói chúng ta tứ đại thế gia tổ tiên ở bên trong, thiên tịch lão nhân không gian thần thông rất cường, mà tấn gia tổ tiên huyền diệt đạo nhân trận pháp chi thuật thiên hạ vô song, tại đây gọi là tịch diệt cung, hơn phân nửa là hai cái vị này tổ tiên thủ bút. Thủ đoạn của bọn hắn, lão phu rất khó phá giải. Dù sao lão phu trận pháp tạo nghệ, còn chưa đủ những tổ tiên này 1/10. Một bên Lý Mộ Nhiên nghe vậy, trong nội tâm lại là dùng mình, nguyên lai tịch diệt hai chữ còn có ý tứ này. Một cái là thiên tịch lão nhân, một cái khác là huyền diệt đạo nhân. Cái kia hạ giới cổ thần điện, hơn phân nửa cũng là hai người này kiệt tác ca. Lý Mộ Nhiên nói ra, đã đây là tứ đại thế gia tổ tiên lưu lại cấm chế, không ngại thử xem dùng bọn hắn lưu lại công pháp đến phá cấm, nhìn xem phải chăng có thể mưu lợi. Thiên huyền tiên tử gật đầu, hoàn toàn chính xác đáng giá thử một lần. Ta Tô gia đừng không có sở trường. Duy chỉ có tại thần niệm công pháp bên trên có chỗ trưởng, là được trước dùng thần niệm thử một lần. Lý Mộ Nhiên nói ra, nghe nói tấn gia am hiểu kiếm thuật cùng trận pháp, chúng ta thiên kiếm cốc vài tên tu sĩ, đều am hiểu các loại kiếm thuật, cũng có thể thử một lần. Diệp gia tự ý với nuôi dưỡng linh thú cổ trùng, ân, ta Tô gia cũng là có vài tên tu sĩ có những thủ đoạn này, có thể thử bên trên thử một lần. Lão giả cũng bổ sung nói ra, đến với Việt gia, dùng luyện đan luyện khí thuật lấy sưng. Việt gia đệ tử công pháp hỗn tạp, cũng không phải dễ dàng bắt trước. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, vạn nhất phá cấm cần chính là việc của người nào đó mấu chốt bảo vật, mà bảo vật này lại đang Việt gia trong tay, có thể tiểu thập phần phiền toái. Trước thử xem a, nếu như không được, cũng chỉ có thể dùng man lực cưỡng ép phá cấm. Thiên huyễn tiên tử nói ra, chúng tu sĩ lục tục ngo ngoe đuổi hướng nơi này, tại đây tịch diệt cung bên ngoài tụ tập. Mọi người thấy đến cái này hết sức rõ ràng di tích sau, đều là có chút hưng phấn, cuối cùng tìm được mục tiêu. Mà không cần lại chẳng có mục đích mọi nơi tìm tòi. Bọn hắn chính giữa bộ phận tu sĩ, đã ở thiên huyễn tiên tử phân phó xuống, không ngừng thường thử có ích các loại thủ đoạn đến sò xét cấm chế bài xích lực. Nhưng mà, vô luận là dùng thần niệm thủ đoạn, còn chỉ dùng kiếm thuật, kỳ trùng, đều đã bị đồng dạng bài xích, thủy chung không cách nào tới gần Tịch Diệt Cung 10 dặm ở trong. Theo như cái này thì, cái này Tịch Diệt Cung cấm chế cũng không đặc thù bí quyết, chỉ có thể dùng sức mạnh. Cửu Thúc lão giả thở dài. Hắn đã bắt tay vào làm tại phụ cận bố trí xuống nghịch chuyển càn khôn tiểu trận, mượn nhờ trận pháp chi lực, tập kết chúng tu sĩ cường đại pháp lực, dùng trận phá trận. Một canh giờ sau, sở hữu tu sĩ đều chạy tới nơi này, nghịch chuyển càn khôn tiểu trận cũng bố trí xong tất. Cửu Thúc lão giả đem trận kỳ phân cho mỗi một người tu sĩ, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên các loại thiên kiếm cốc tu sĩ cũng đều kiểm giữ một mặt. Hôm nay muốn tập kết mọi người chi lực mau chóng phá trận, cho nên, làm phiền thiên kiếm cốc chư vị đạo hữu cũng xuất thủ tương trợ a. Cửu Thúc lão giả nói ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đáp ứng. Tại lão giả dưới sự chỉ huy, mọi người đem tinh thuần pháp lực rót vào trận kỳ bên trong. Trận kỳ trong lóng lánh ra từng đạo linh quang, những linh quang này nhao nhao chui vào trận pháp bên trong, đem trận pháp này kích phát. Trận pháp lập tức sinh ra một cỗ cường đại không gian vặn vẹo chi lực, đối kháng cái kia vô hình cấm chế phong ấn. Hai cỗ cường đại không gian chi lực trùng kích cùng một chỗ, giao phong ra không gian một hồi mơ hồ vặn vẹo, mãnh liệt chói mắt hào quang bắn ra bốn phía, làm cho người không dám nhìn thẳng. Một nén nhang sau, cái kia vô hình phong ấn chi lực cuối cùng có một chút yếu bớt, nhưng mà lúc này, chúng tu sĩ cũng hao phí đại lượng pháp lực. Nếu như là tại linh khí sung túc linh giới địa phương khác, thật cũng không sợ. Bởi vì vì bọn họ đều là linh thân kỳ cao dài tu sĩ, chỉ cần điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, có thể xa xa không ngừng hướng pháp trận trong bổ sung đại lượng tinh thuần pháp lực. Nhưng mà, hoàn cảnh nơi này giống như ma cốc bình thường, chúng tu sĩ chẳng những không cách nào điều động thiên địa nguyên khí, ngược lại còn muốn tế ra một tầng linh quang màn hào quang, đem ma khí ngăn cách tại bên ngoài. Lại qua một thời gian ngắn, liền có chút ít tu sĩ kêu khổ. Dần dần bày biện ra chống đỡ hết nổi chi sắc. Cửu Thúc, theo ngươi đoán chừng, tiếp tục như vậy, còn nhiều hơn lâu mới có thể phá cấm. Thiên Huyễn Tiên Tử hỏi. Lão giả suy nghĩ một chút, nói ra, chỉ sợ muốn 3 ngày 3 đêm. Muốn như thế lâu. Thiên Huyễn Tiên Tử trong nội tâm trầm xuống, cái này mới vừa vặn đi qua một canh giờ, thì có bộ phận tu sĩ khó có thể vi kế, nếu là thời gian lại trường một ít, chỉ sợ ngay cả mình đều có chút không chịu được nổi. Như vậy đi, Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, chúng ta phân thành hai nhóm tu sĩ, thay phiên thi pháp hoặc nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi một phương, tự lấy ra linh thạch hoặc đan dược, mau chóng bổ sung khôi phục pháp lực. Như thế làm phá cấm thời gian càng dài, nhưng cuối cùng có thể duy trì xuống dưới. Tất cả mọi người đáp ứng. Hơn nửa ngày sau, lờ mờ bầu trời đột nhiên lại lóng lánh thoáng một phát, nhưng lập tức lại khôi phục như lúc ban đầu. Mà bọn hắn đang tại công kích Tịch Diệt Cung cấm chế, cũng trong khoảnh khắc đó bạc nhược yếu kém một chút, nhưng lập tức cũng lại khôi phục bình thường. Chẳng lẽ là chúng ta sắp phá cấm? Bộ phận Tô gia tu sĩ lộ ra sắc mặt vui mừng. Cửu Thúc lão giả cẩn thận điều tra một lát, thần sắc trở nên càng phát nghiêm trọng. Hắn hướng Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, "Đại tiểu thư, vừa rồi không gian chi lực biến hóa, hẳn là lại có người xâm nhập tầng thứ 3 trong không gian." Là mặt khác ba đại thế gia tu sĩ. Thiên Huyễn Tiên Tử nhướng mày, không nghĩ tới bọn hắn đến như thế nhanh. "Đều dừng tay a." Thiên Huyễn Tiên Tử bỗng nhiên lớn tiếng phân phó nói. Bọn hắn rất nhanh tiểu hội tìm tới nơi này, chúng ta nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực, không cần lãng phí thời gian tại phá cấm lên. Như thế làm, chỉ là vì người khác làm mai mối. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra. Mọi người y mệnh làm việc, Cửu Thúc lão giả cũng đem trận pháp tạm thời dừng lại. Mọi người lặng lặng chờ lấy, quả nhiên, mới qua nửa canh giờ, ba chiếc cực lớn chiến thuyền tiểu thẳng tắp hướng nơi này bay tới. Không thể tưởng được ba đại thế gia đều đến. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Không bao lâu sau, từng đám tu sĩ theo chiến thuyền bên trên bay xuống, rơi vào cái này Tịch Diệt Cung phụ cận, trong lúc mơ hồ hình thành 4 khối khu vực, đúng là đối ứng lấy tứ đại thế gia tu sĩ. Tô gia chư vị đạo hữu động tác thật nhanh, chúng ta tại tiến vào Tịch Diệt không gian trước khi, đã nói cùng một chỗ tìm kiếm tổ tiên lưu lại dấu chân, sao vậy Tô gia bỏ xuống chúng ta một mình cùng những ngoại nhân này cùng một chỗ hành động? Một gã lão giả áo bào đen cao giọng nói ra, hắn đúng là Việt Long Thiên. Làm gì làm bộ làm tịch? Đổi lại là các ngươi cũng nhất định sẽ như thế làm. Thiên Huyễn Tiên Tử thản nhiên nói, huống chi, không có ta Tô gia dò đường, chư vị đạo hữu cũng sẽ không như thế mau tìm ở đây a. Hôm nay chúng ta đều đi vào tổ tiên di tích trước, vậy thì cùng một chỗ tìm kiếm cái này Tịch Diệt Cung a. Chúng ta Tô gia tu sĩ đã hết sức hóa giải bộ phận cấm chế chi lực, còn lại, tiểu giao cho mặt khác tam gia hoàn thành. Chấm đã. Một gã áo trắng trung niên nhân lạnh lùng nói ra, tìm kiếm tổ tiên di tích, là chúng ta tứ đại thế gia gia sự. Có thể nào cho phép người ngoài ở tại? Chúng ta trước muốn thảo luận một chút, xử trí như thế nào những ngoại nhân này. Trung niên nhân nói xong, thò tay chỉ hướng Liêu Thần Phong các loại một đám thiên kiếm cốc tu sĩ. Lý Mộ Nhiên trong đám người liếc quét tới, bất ngờ tại trung niên nhân kia phía sau chúng tu sĩ trong phát hiện một cái quen thuộc thiếu niên dung mạo, đúng là Tấn Vân Hoan. Hắn quả nhiên cũng tới, như thế nói đến, cái này áo trắng trung niên nhân chính là Tấn gia người chủ sự. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hôm nay cái này ba đại thế gia cùng một chỗ đã đến, rất có liên thủ xu thế, cái này có thể thập phần không ổn. Chương 933, trả thù. Đúng vậy, trước ngoại trừ địch, bàn lại trong sự tình. Một gã áo bào xanh lão giả cũng theo chúng tu sĩ trong bay ra, lớn tiếng nói, hắn đúng là Diệp gia chi nhân. Việt Long Thiên cũng âm thanh như hồng trung phụ hòa nói, những người này lúc trước làm tổn thương ta Việt gia không ít tu sĩ, không thể buông tha. Cái này tam gia người chủ sự đường kính nhất trí, hiển nhiên là đã sớm thương lượng tốt. Cũng đúng như Lý Mộ Nhiên trước sở liệu, Tô gia che chở bọn hắn sau, tiểu sẽ khiến mặt khác tam gia liên thủ phản đối. Cái này tứ đại thế gia, rất có sâu xa, ai cũng có sở trường riêng, tổng thể thực lực tương đương, cho nên duy trì lấy một cái vi diệu cân đối, lợi dụng lẫn nhau cũng giúp nhau kiên kỵ. Mà Lý Mộ Nhiên các loại thiên kiếm cốc tu sĩ xuất hiện, không thể nghi ngờ là đem cái này cân đối đánh vỡ, vô luận bọn hắn đứng tại phương nào, đều làm cho mất nhất định, tạo thành xung đột. Thiên Huyễn Tiên Tử mỉm cười, ba vị đạo hưu nói có phần có đạo lý. Bất quá, ta Tô gia cùng thiên kiếm cốc rất có giao tình, thật sự bất tiện ra tay. Tấn, Diệp, Việt Tam gia nếu là muốn động thủ, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lý Mộ Nhiên sững sờ, lập tức giật mình, hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, đúng vậy, chúng ta thiên kiếm cốc 8 người, ngay ở chỗ này, muốn chém giết muốn dốc thịt, cứ việc tới. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên chủ động bay đến bốn trong nhà một khu vực như vậy, Liêu Thần Phong bọn người cũng đều theo Tô gia tu sĩ trong bay ra, đi theo thân thể của hắn sau. 8 gã thiên kiếm cốc tu sĩ, bị mấy trăm tên tứ đại thế gia tu sĩ bao quanh vây ở chính giữa, mạnh yếu cách xa. Thiên Huyễn Tiên Tử thản nhiên nói, thiên kiếm cốc chư vị đạo hữu, ta Tô gia vô lực che chở chư vị, xin hãy tha lỗi. Bất quá, chúng ta cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tuyệt sẽ không đối với ngươi các loại động thủ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tại hạ minh bạch. Tại hạ còn có một chuyện muốn nhờ, nếu là ta các loại bị người kể hết diệt sát, kính xin Tô gia hội đem cửu nhân tính danh lai lịch, cáo chi sư huynh thiên kiếm lão nhân, phải chăng thay ta các loại báo thủ, tiểu xem lão nhân gia ông ta ý nguyện. Điểm này thiếp thân có thể làm được. Thiên Huyễn Tiên Tử đáp ứng nói. Sáng kiếm. Lý Mộ Nhiên lập tức hét lớn một tiếng, đem huyền quang kiếm tế ra nắm trong tay. Liêu Thần Phong, kiếm si các loại thiên kiếm cốc mọi người, kể hết đem chính mình bổn mạng bảo kiếm tế ra, đứng ở trước người. Lý Mộ Nhiên mũi kiếm run lên, quắc, còn chờ cái gì, động thủ a. Cái này âm thanh gào to, thâm vận một cỗ cường đại chân nguyên, thanh âm ở chung quanh cái kia nồng đậm ma khí trong quanh quẩn, chấn tất cả mọi người là trong lòng tim đập mạnh một cú. Không người dám ứng. Đây cũng không phải Tấn, Diệp, Việt các loại ba đại thế gia tu sĩ bị Lý Mộ Nhiên khí thế chỗ chấn nhức ở, mà là ai cũng không muốn coi như tiên phong, cứng đôi cứng cùng Lý Mộ Nhiên bọn người giao phong. Bọn hắn cũng tham thính đến, hoặc là tận mắt nhìn đến, Lý Mộ Nhiên bọn người thực lực xa xỉ, nếu là thật sự muốn đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn, chỉ sợ mình cũng muốn trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Những người này sở dĩ luôn mồm muốn tru sát kẻ thù bên ngoài, đơn giản là muốn mượn kẻ thù bên ngoài chi thủ suy yếu mặt khác ba đại thế gia thực lực, chính mình ngồi thu hắn lợi. Trên thực tế, cái này ba đại thế gia đều cùng thiên kiếm cốc không có cái gì hóa không giải được qua lại thù hận, cũng không muốn trêu chọc thiên kiếm lão nhân cái này đại thừa kỳ kiếm tu. Hôm nay, bọn hắn biết rõ Lý Mộ Nhiên bọn người tuy nhiên sớm đến hơn 200 năm, nhưng một mực đều trô với tầng thứ nhất phong ấn không gian, căn bản không có chính thức tiếp xúc đến mắt thấy tịch diệt cùng, cái kia lại càng không có muốn tru sát thiên kiếm cốc tu sĩ sự tất yếu. Ba đại thế gia đường kính nhất trí, chẳng qua là muốn tìm một cái lấy cớ nhất trí suy yếu Tô gia thế lực mà thôi. Hôm nay Tô gia thoát thân mà ra, bọn hắn há lại sẽ vi không thể làm chung một ít thiên kiếm cốc tu sĩ, tự tổn bổn gia thực lực. Thiên Huyễn Tiên Tử tương kế tự kế, liền đem Lý Mộ Nhiên bọn người đẩy ra tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, đã là ngờ tới cái này ba đại thế gia chỉ là phô trương thanh thế, căn bản không dám sang bậy. Càng đạo hữu, kẻ này nhiều lần cùng Việt gia khó xử, thương mấy tên Việt gia tu sĩ, các ngươi sao vậy còn không ra tay? Áo trắng trung niên nhân Tấn gia tu sĩ đứng đầu Tấn Vân Tư lớn tiếng nói. Cái này Việt Long Thiên nói ra, thực không dám đầu giếm, ta Việt gia cùng bọn họ định ra nước giếng không phạm nước sông ước định. Càng mỗ từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng không phải liền xuất thủ trước. Diệp Tam công tử, đều nói ngươi làm người sát phạt quả quyết, chẳng lẽ không dám ra tay sao? Cái kia Diệp gia người chủ trì áo bào xanh thanh niên Diệp gia Tam công tử mỉm cười, kính hoa thủy nguyệt, tứ đại thế gia, cầm đầu Tấn gia chưa ra tay, ở đâu đến phiên chúng ta? Tam gia giúp nhau đẩy ủy, tự nhiên ai cũng không muốn bị người khác mượn đao giết người. Đều là nói nhảm. Thiên Huyễn Tiên Tử lạnh lùng nói ra, đã cũng không dám động thủ, cũng đừng có lãng phí thời gian, tại đây cấm chế, tiểu giao cho các ngươi phá giải. Tuy nhiên Thiên Huyễn Tiên Tử lời nói trong tràn đầy khinh thường chi ý, ngược lại là cho cái này Tam gia tu sĩ một cái bậc thang. Cái kia Diệp Tam công tử gấp nói gấp, Thiên Huyễn Tiên Tử nói không sai, việc cấp bách vốn là phá cấm tầm bảo, đến với những ngoại nhân này, hơi sau lại xử trí cũng không muộn. Không tệ không tệ, không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn, chỉ hoãn đại sự. Việt Long Thiên cùng Tấn Vân Tư cũng đều phụ họa nói ra. Chấm đã. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên lại là một tiếng gào to, các ngươi không dám tới giết chúng ta, nhưng là chúng ta lại chỉ điểm các ngươi trả thù. Việt Long Thiên sắc mặt trầm xuống, trả thù. Cái gì ý tứ, lão phu đều chuyện cũ sẽ bỏ qua, chẳng lẽ các ngươi còn muốn dây dừa không phóng? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, việc này cùng Việt gia không quan hệ. Việt Long Thiên sững sờ, lập tức thần sắc buông lỏng, Lý Đạo Hưu muốn tìm ai báo thù? Diệp gia. Lý Mộ Nhiên kiếm chỉ một đám Diệp gia tu sĩ, nói ra, các ngươi mới vừa gia nhập Tịch Diệt không gian không lâu, tại hạ một gã sư điệt đã bị người làm hại, hắn trước khi chết chỉ truyền ra một cái Diệp chữ. Thế nhưng mà ngươi Diệp gia tu sĩ gây nên. Diệp Tam công tử hừ lạnh một tiếng, chỉ bằng vào một cái Diệp chữ tiểu muốn gả họa với người, chỉ sợ cũng quá trò đùa a. Tấn Vân Tư nói ra, lời nói không thể như thế nói, chúng ta tứ đại thế gia ở bên trong, nói đến Diệp chữ, sợ rằng đều liên tưởng đến Diệp gia a. Nguyên lai Diệp gia đã sớm cùng Thiên Kiếm Cốc kết thù, nhưng vẫn đối với chúng ta giấu giếm, muốn kéo ta các mặt khác thế gia xuống nước, Diệp Tam công tử cách làm, chỉ sợ có chút không quá thỏa đáng. Đúng là như thế. Việt Long Thiên nói ra, lại nói tiếp, ta Việt gia cùng Thiên Kiếm Cốc chúng tu sĩ cũng không thù hận, lúc trước động thủ cũng là một hồi hiểu lầm, chúng ta cũng bị hiểu lầm thành giết chết cái kia Thiên Kiếm Cốc tu sĩ hung thủ, nguyên lai đây đều là Diệp gia gây nên. Hai người này kẻ sướng người họa, không chỉ có lập tức đem buồn ra từ chối không còn một mảnh, thuận tiện còn châm ngòi thổi gió, hận không thể Diệp gia cùng Thiên Kiếm Cốc tu sĩ lập tức xóa đi một hồi, đều là thực lực đại tổn. Các ngươi còn có chứng cứ? Diệp Tam công tử lạnh lùng nói ra. Đương nhiên là có. Gần đây lời nói không nhiều lắm kiếm si bỗng nhiên mở miệng, hắn nói ra, cựu sư đệ bổn mạng bảo kiếm, đã từng đúc lại qua một lần, là sư phụ trợ hắn hoàn thành. Đúc kiếm thời điểm, sư phụ còn hướng kiếm trong phong ấn một cỗ cường đại kiếm khí, gia tăng bảo kiếm chi uy. Cái này cỗ kiếm khí, chỉ cần dùng đặc thù kiếm quyết, liền có thể kích phát. Mặc dù các ngươi đem này kiếm tàng trong người, hoặc là giấu ở trong túi trữ vật, ý nguyên có sở cảm ứng. Dứt lời, kiếm si trong tay bảo kính liên tục vung dậy. Từng đạo kiếm quyết thi triển đi ra, hóa thành từng sợi vô hình kiếm khí, tràn ngập bốn phía chúng quanh. Đột nhiên, kiếm si hướng Diệp gia trong mỗi tên linh thân trung kỳ trung niên nhân tu sĩ một ngón tay, nghiêm nghị quát, chính là hắn. Cựu sư đệ bảo kính, tiểu dấu ở trên người của hắn. Trung niên nhân biến sắc, hắn diệt sát cái kia Thiên Kiếm Cốc tu sĩ sau, nhìn thấy bảo kiếm này phẩm chất phi phàm, liền thu tại trong túi trữ vật, ý định ngày sau giao dịch đi ra ngoài. Không nghĩ tới, rõ ràng bởi vậy bị người nhận ra. Thì tính sao? Diệp Tam công tử cười lạnh một tiếng, muốn trách thì trách ngươi cái kia sư đệ tài nghệ không bằng người, tiến vào cái này hiểm cảnh, là sinh tử do mệnh. Lúc ấy nếu là ta Diệp gia tu sĩ thực lực hơi kém, có lẽ sinh tử tiểu trái lại. Phi! Kiếm si cả giận nói, dùng cựu sư đệ thực lực, tiêu tính toán không địch lại, há lại sẽ tại trước khi chết liền cái nguyên vẹn tin tức đều không thể truyền ra. Cựu sư đệ chi tử, nhất định là Diệp gia tu sĩ mặt ngoài lấy lòng, lại âm thầm đánh lén. Diệp Tam công tử mỉm cười, chết không có đối chứng, theo đạo hưu sao vậy nói. Tiểu tính toán như thế, Diệp mỗ người tiểu thay bồi cái không phải. Diệp Tiêu, đem bảo kiếm trả lại cho Thiên Kiếm Cốc tu sĩ A. Vâng. Cái kia Diệp gia trung niên nhân lập tức theo trong tay háo lấy ra một thanh bảo kính, rất xa ném đi, bay về phía kiếm si bọn người. Kiếm si đem bảo kính trảo vào trong tay, không khỏi bi theo chúng đến, đích thật là cựu sư đệ bổn mạng bảo kiếm, hôm nay kiếm vẫn còn tại, người lại vong. Thiên Kiếm Cốc thập nhị đệ tử, nhỏ nhất đệ tử Linh Vũ Hạ Lạc không rõ, nhị sư huynh là gian tế, đã tự sát, thất đệ tử cùng bát đệ tử tự giết lẫn nhau mà chết, tăng thêm trước đó không lâu vẫn lạc cửu đệ tử, hôm nay đã chỉ còn lại có bảy tên sư huynh đệ. Thiên Kiếm Cốc mọi người nhìn thấy cửu sư đệ bổn mạng bảo kiếm sau, bi phẫn nảy ra. Hung thủ rõ ràng ngay tại trước mắt, thế nhưng mà đối phương người đông thế mạnh, lại khó có thể trả thù. Thiên Kiếm Cốc chúng đệ tử đều là chưa từng vài kiếm tu trong chỗ hết tài năng thiên tài. Bao nhiêu đều có chút cao ngạo chi khí, lúc này nhưng lại không thể không nuốt xuống cơn tức này, trừ trợn mắt nhìn nhau, cũng không thể làm nhiều cái gì. Trả bảo kiếm, cái này tính toán. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói. Các hạ còn muốn làm cái gì? Diệp Tam công tử hừ lạnh nói, tu tiên giả tầm đó giúp nhau chém giết, lơ lỏng bình thường, huống chi Diệp Mộ đã đại bổn ra tu sĩ nhận. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, còn kém một vật. Diệp Tam công tử sững sờ, cái gì thứ đồ vật? Mệnh. Lý Mộ Nhiên từng chữ nói ra nói, một mạng đổi một mạng. Tu tiên giới chém giết không ngừng, hoàn toàn chính xác nhìn quen lắm rồi, nhưng vì người chết báo thù, lại để cho hung thủ lên mạng, cũng là hết sức phổ biến. Yêu cầu này cũng không quá phận, nhưng là, Thiên Kiếm Cốc một phương chỉ có 8 người, mà Diệp gia chừng 100 người, mạnh yếu như thế cách xa, kẻ yếu lại như cũ luôn mồm muốn đối phương đền mạng, nhưng lại cực không bình thường. Ha ha ha. Diệp Tam công tử ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, trong mắt tàn khốc lóe lên, tốt. Diệp Tiêu mệnh ngay ở chỗ này, các ngươi nếu là có bổn sự, cứ việc tới lấy. Cái kia tại hạ liền muốn ra tay. Lý Mộ Nhiên run lên trong tay huyền quang kiếm, chỉ hướng Diệp gia tu sĩ bên trong Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cả kinh, thân hình nhoáng một cái, lại hướng đồng bạn phía sau di động hơn một trượng. Hộ pháp. Diệp Tam công tử hét lớn một tiếng, bất luận kẻ nào dám xông ta Diệp gia trong trận, định lại để cho hắn có đi không về. Vâng. Diệp gia chúng tu sĩ tuân lệnh, nhao nhao tế ra bảo vật, cũng tụ tại Diệp Tiêu phụ cận. Chương 934, lấy mệnh. Lý Mộ Nhiên bất vi sở động, hắn cầm trong tay huyền quang kiếm, chậm rãi bay về phía Diệp gia tu sĩ. Thiên Huyễn tiên tử đôi mi thanh tú cau lại, nàng há miệng muốn nói, nhưng vẫn là than nhẹ một tiếng, không có nhiều lời cái gì. Nếu như có thể bị nàng dăm ba câu khích lệ ở, cái kia đây cũng không phải là nàng quen thuộc chính là cái kia Lý Mộ Nhiên. Theo nàng biết, Lý Mộ Nhiên cũng sẽ không dễ dàng cùng người động thủ, nếu như hắn quyết định muốn ra tay, như vậy không phải có tất thắng nắm chắc, chính là có phải ra tay lý do. Mà hắn một khi quyết định sự tình, hắn sẽ kiên trì đến cùng. Thiên Huyễn tiên tử rôi ngón bắn ra, một đám nhàn nhạt bảy màu ngọn lửa tại nàng đầu ngón tay tụ tập. Nếu là tình huống không ổn, nàng liền có thể lập tức thi triển ra hỏa độn chi thuật, tiến đến cứu giúp Lý Mộ Nhiên. Tiểu tính toán vì thế đắc tội Diệp gia, nàng cũng sẽ không lùi bước. Sư thúc, không cần tranh nhất thời chiều dài đoạn, ngày sau còn có cơ hội trả thù. Liêu Thần Phong bọn người vội vàng hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm khuyên nhủ. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Hắn đứng ở Diệp gia tu sĩ trước hơn 200 ngoài. Trượng, thò tay tại trong tay háo tìm tòi. Trong tay lập tức nhiều ra một miếng đỏ thấm ngọc phù, đúng là tiên hỏa phù. Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, đem tiên hỏa phù tế ra, nhưng này phù lại không phải đánh về phía một đám Diệp gia tu sĩ, mà là bay về phía đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Vâng! Tiên hỏa phù hóa thành ánh lửa lóe lên bay đến trên bầu trời, rồi mới ầm ầm bạo liệt, chỗ cũ dâng lên một cái cự đại hỏa cầu. Diệp gia mọi người âm thầm kinh hãi, tuy nhiên cái này hỏa cầu cách bọn họ còn có một khoảng cách, căn bản không có bất cứ thương tổn gì. Nhưng là uy lực của nó mạnh, nhưng lại rõ như ban ngày. Kể cả Thiên Huyễn tiên tử ở bên trong mặt khác ba đại thế gia tu sĩ, cũng đều là giật mình không nhỏ. Luận thần thông uy lực, cái này tiên hỏa phù mạnh, chỉ sợ đủ để cùng bọn họ chính giữa thực lực mạnh nhất vài loại thần thông đánh đồng. Hơn nữa, đây là sách bùa, chỉ cần đầy đủ thuần thục, kích phát tiểu thập phần nhanh và tiện. Cũng có người thập phần nghi hoặc, loại uy lực này cực lớn sách bùa nhất định thập phần đắt đỏ quý trọng, Lý Mộ Nhiên rõ ràng tiện tay tiểu lãng phí một miếng. Thật sự có chút cổ quái. Dùng một miếng như thế quý trọng sách đùa đến phô trương thanh thế, không khỏi cũng quá không có lợi nhất. Diệp gia người đông thế mạnh, không có khả năng bị cái này một miếng sách đùa dọa lùi. Đúng là như thế, Diệp gia mọi người tuy nhiên có chút kinh ngạc, nhưng không hề ý sợ hãi. Bất quá kế tiếp một màn, lại không hề cùng dạng. Lý Mộ Nhiên lại từ trong tay háo tìm tòi, lúc này đây hắn trọn vẹn lấy ra hơn 10 miếng giống như lúc tiên hỏa phủ. Mọi người sắc mặt đại biến, cùng loại sách đùa uy lực. Nếu có thể đồng thời kích phát, trên cơ bản có thể đơn giản trồng lên, cái này hơn 10 miếng tiên hỏa phù như là đồng thời kích phát, uy lực mạnh, chính là trước lúc trước lần bạo tạc mười mấy lần, một gã linh thân kỳ tu sĩ nếu là thân ở trong lúc nổ tung, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn vừa có ý nghĩ như vậy, Lý Mộ Nhiên thân hình, rõ ràng tại hắn lấy ra những sách đùa này sau trong nháy mắt, biến mất vô tung vô ảnh. Mà ở sau một khắc, Lý Mộ Nhiên trong lúc đó xuất hiện tại vài tên Diệp gia tu sĩ trên đỉnh đầu, mà trong tay hắn tiên hỏa phù đã ở đồng thời hóa thành từng đạo ánh lửa, hướng trong đám người bay tới. Phu cận Diệp gia tu sĩ hoảng hốt, không kịp đa tưởng, lập tức thân hình chợt hiện mọi nơi tránh né, hoặc là mượn nhờ thuấn di thần thông, trực tiếp độn cách nơi này. Dù sao ai cũng không muốn tùy tiện đi thừa nhận cái này hơn 10 miếng tiên hỏa phù bạo tạc, coi như mình năng lực cường thịnh trở lại, có thể chống đỡ được. Chỉ sợ cũng hao tổn một kiện phòng ngự trí bảo hoặc là pháp lực đại tổn, hơi không cẩn thận, chính là bản thân bị trọng thương, thậm chí còn có vẫn lạc phong hiểm. Diệp Tiêu cũng ở đây phụ cận, hắn là thuấn di bỏ chạy Diệp gia tu sĩ một trong. Hắn phản ứng xem như cực nhanh, bởi vì hắn biết rõ chính mình là Lý Mộ Nhiên mục tiêu, cho nên Lý Mộ Nhiên biến mất trong nháy mắt đó, hắn cũng lập tức thuấn di đào tẩu, chạy trốn tới mấy tên Diệp gia tu sĩ phụ cận. Nhưng vào lúc này, hắn chung quanh một đoàn ma khí, đột nhiên tụ tập thành một đầu ma long hư ảnh, mà cái này hư ảnh vậy mà hóa thành Lý Mộ Nhiên thân hình. Diệp Tiêu hoảng hốt, hắn căn bản không dám nên chiến Lý Mộ Nhiên, liền muốn lần nữa thuấn di đào tẩu. Nhưng vào lúc này, chung quanh nồng đậm ma khí trong lúc đó chịu ngưng tụ, phảng phất cứng lại bình thường, phụ cận không gian cũng lập tức bị phong ấn, lại để cho hắn không cách nào thuấn di đào tẩu. Mà Lý Mộ Nhiên chính toàn thân bọc lấy nồng đậm ma khí, bảo kiếm trong tay chẳng biết lúc nào vậy mà đổi thành một thanh tử sắc trường kiếm. Lý Mộ Nhiên đơn trường gỗ, hùng hậu ma trưởng trường ấn, vòng quanh chung quanh ma khí, hướng phía dưới đánh tới, đồng thời, trong tay hắn tử kiếm, cũng trong lúc đó tử mang đại tránh, hóa thành một chỉ cực lớn tử mãng, hướng Diệp Tiêu đánh út lại. Chỉ bằng vào Diệp Tiêu, lại há có thể ngăn trở Lý Mộ Nhiên một trường này một kiếm. Bất quá lúc này, hắn chung quanh Diệp gia tu sĩ cũng nhao nhao tế ra riêng phần mình bảo vật, lập tức từng đạo linh quang long lánh, nên hướng ma trưởng cùng tử mãng. Càng có vài đạo kiếm quang, ánh đao các loại bảo vật, hướng Lý Mộ Nhiên phản kích mà đến. Ông âm thanh mọi nơi vang lên, còn có một chút Diệp gia tu sĩ, tế ra bản thân cổ trùng, đến đây vây quét Lý Mộ Nhiên. Chỉ cần cuốn lấy hắn một lát, những thứ khác Diệp gia tu sĩ sẽ đến đây trợ giúp, gia nhập trong vây công, thẳng đến đem Lý Mộ Nhiên hợp lực đánh chết. Rầm rầm. Mấy tiếng nổ ở bên trong, những tiên hỏa phù kia ở phía xa bạo liệt ra đến. Cực lớn ánh lửa phóng lên trời, đem Diệp gia tu sĩ ngăn ra. Trong lúc nhất thời có không ít Diệp gia tu sĩ bị ánh lửa chỗ ngăn, không cách nào bay tới công kích Lý Mộ Nhiên. Mà cùng lúc đó, tham kiếm biến thành cái kia đạo tử mãng, cũng đột nhiên phanh thoáng một phát chia năm xẻ bảy ra, hóa thành hơn 10 đạo nhỏ bé tử mãng, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Tiêu đánh tới. Phu cận Diệp gia tu sĩ nhao nhao dùng riêng phần mình phòng ngự thần thông ngăn cản tử mãng, lại phát hiện cái này tử mãng thập phần cổ quái, phòng ngự linh quang cùng pháp bảo cơ hồ đều mất đi hiệu lực. Thần niệm thủ đoạn. Những Diệp gia này tu sĩ cũng đều là linh thân kỳ cao dài tu sĩ, trong chốc lát tiểu tỉnh ngộ lại, vội vàng đối ứng tế ra thần niệm các loại thủ đoạn chặn đánh tử mãng. Diệp gia tất cả mọi người biết rõ Diệp Tiêu là Lý Mộ Nhiên mục tiêu công kích, cho nên tự nhiên mà vậy liền đem Diệp Tiêu hộ ở trong đó. Loại này đãi ngộ, với tư cách một gã bình thường Diệp gia tu sĩ Diệp Tiêu, chỉ sợ cái này còn là lần đầu tiên hưởng thụ. Đáng tiếc, đây cũng là hắn cuối cùng nhất một lần. Một đạo tử mãng đánh về phía Diệp gia một gã thân hình hiểu điệu nữ tu, thoáng cái tiểu xuyên thủng cái này nữ tu hộ thể linh quang. Người này nữ tu kinh hô một tiếng, vậy mà lập tức lách mình tránh đi, phía sau lộ ra một cái rất lớn sơ hở. Mà thân thể của nàng sau, cũng chính là Diệp Tiêu sau lưng. Phúc! Đạo này tử mãng chui vào Diệp Tiêu hộ thể linh quang bên trong, rồi mới đem Diệp Tiêu quanh thân cuốn lấy. Chỉ nghe được Diệp Tiêu hét thảm một tiếng phát ra, lập tức hắn thần niệm giảm nhiều, một lát tầm đó, thân thể của hắn vẫn không nhúc nhích, khí tức đều không có. Tử mãng lóe lên, lại nhớ tới Lý Mộ Nhiên trong tay, hóa thành trôi này tử kiếm. Một màn này phát sinh cực kỳ đột nhiên, mà ngay cả Lý Mộ Nhiên cũng là sương sở. Hắn mặc dù có nắm chắc diệt sát Diệp Tiêu, nhưng lường trước cũng muốn hao hết công phu, không ngờ cái kia Diệp gia nữ tu lâm trận lùi bước, xem như trong lúc vô tình bán đứng đồng bạn tánh mạng. A, cái kia Diệp gia nữ tu khiếp sợ hoa dung thất sắc, vẻ mặt kinh hãi hối hận chi sắc. Lúc này, càng nhiều nữa bảo vật, kỳ trùng cùng các loại thần thông đều đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Đề phong dừng lại hắn đào tẩu, cũng có Diệp gia tu sĩ tế ra phong thiên phủ các loại phong ấn thủ đoạn, không cho Lý Mộ Nhiên thuấn di đào tẩu. Thiên Huyễn tiên tử, Liễu Thần Phong bọn người sắc mặt đại biến, lập tức liền thi triển tất cả tím thần thông, hướng nơi này bay tới. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, thân hình hắn bỗng nhiên kỳ biến, tại một cô hắc khí đằng đằng bên trong, vậy mà hóa thành ma long hình dáng, hắn ma long thân hình, ngạnh xanh xanh xé mở không gian chung quanh phong ấn, rồi mới cùng chung quanh ma khí dung làm một thể, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên lại ma ảnh lóe lên xuất hiện tại chúng thiên kiếm cốc tu sĩ bên trong, ngăn tại Thiên Huyễn tiên tử trước người. Không muốn đi qua. Lý Mộ Nhiên hướng Thiên Huyễn tiên tử đám người nói. Lý Mộ Nhiên đã thoát thân, Thiên Huyễn tiên tử bọn người tự nhiên cũng không có lại đánh vào Diệp gia tu sĩ bên trong. Đến lúc này một hồi, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, lúc này, cái kia hơn 10 miếng tiên hỏa phù tự bạo biến thành ánh lửa chưa biến mất. Lý Mộ Nhiên có thể tại trăm trong đám người lấy mệnh, bất quá trên người của hắn cũng nhiều ra vài món đồ vật. Một thanh song đâm dạ xoa, hai thanh liên hoàn đoản kiếm, phân biệt cắm ở lồng ngực của hắn cùng cánh tay chỗ, máu chảy không chỉ. Còn có 7-8 chỉ hạch đào lớn nhỏ ngân sắc bọ cánh cứng, đang tại cắn xé hắn lưng. Hảo cương thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên thầm khen một tiếng, cái này vài món bảo vật, rõ ràng có thể ở vừa rồi trong nháy mắt đâm thấu hắn hộ thể xương long giáp, tính toán là phi thường được. Mặt khác Diệp gia tu sĩ pháp bảo, tiểu lộ ra có chút. Diệp Tam công tử giận dữ, hắn khoát tay chặn lại, Diệp gia chúng tu sĩ lập tức tế ra riêng phần mình thủ đoạn, y muốn hướng Lý Mộ Nhiên công tới. Thiên Huyễn tiên tử cũng lập tức tay trắng nón nà vung lên, chúng Tô gia tu sĩ cũng lập tức hướng nơi này bay tới. Tô, Diệp hai nhà đại chiến hết sức căng thẳng, mà lúc này, Việt Long Thiên cùng Tấn Vân Tư bọn người chính lòng tràn đầy cao hứng ở một bên cùng đợi đại chiến bộc phát. Tam ca, không nên vọng động. Diệp Tam công tử trong thai bỗng nhiên truyền đến một nữ tử truyền âm, đúng là trước lúc trước vị trong lúc vô tình hại chết Diệp Tiêu Diệp gia nữ tu. Nếu như động thủ, ở giữa kế, chính là một cái Diệp Tiêu sinh tử, đối với ta Diệp gia ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, đại sự quan trọng hơn, cái gọi là mặt căn bản không tính cái gì. Cái kia nữ tu hướng Diệp Tam công tử nói ra. Vốn là nổi giận Diệp Tam công tử, nghe vậy trong nội tâm dùng mình, sắc mặt lập tức tỉnh táo rất nhiều, hắn tự tay bay xuống, ý bảo chúng Diệp gia tu sĩ dừng lại. Một lát sau, hắn vậy mà cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, tốt, tốt, không thể tưởng được thân thủ các hạ bất phàm như thế. Ta Diệp Tam công tử nói lời giữ lời, một mạng chống đỡ một mạng, ta Diệp gia cùng Thiên Kiếm Cốc cân đoán, như vậy kết. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết. Ta Diệp Tam công tử thích nhất kết giao thực lực phi phàm đạo hữu, việc này nếu có thể kết bạn Lý đạo hữu cao thủ như vậy, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Tại hạ trèo cao không lên. Lý Mộ Nhiên thầm vận nguyên khí, lớn tiếng nói, chính như là Tam công tử nói, lúc này đây chính là một mạng chống đỡ một mạng, ân đoán kết, chúng ta cũng không hề trả thù. Bất quá tiếp theo, nếu là bất quá người dám làm tổn thương ta Thiên Kiếm Cốc tu sĩ, chính là một mạng đổi mười mệnh. Ngươi giết ta Thiên Kiếm Cốc một người, ta liền giết ngươi mười người. Tuyệt không thiếu giết một cái. Như vi này thể, có như thế kiếm. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên theo trước ngực nhổ xuống cái kia hai thanh liên hoàn đoạn kiếm, thầm vận một thân thần lực, hai tay ra sức nhất trà sát, càng đem cái này hai thanh đoạn kiếm tổn từng khúc đánh rách tả tơi. Chương 935, đoạt bài. Mọi người lại là sắc mặt biến hóa. Những cao giai này tu sĩ, đều có thể nhìn ra được, cái kia một đôi đoạn kiếm là cái gì phẩm chất linh bảo. Như thế bảo vật, lại bị Lý Mộ Nhiên tay không hủy diệt. Đủ để nói rõ Lý Mộ Nhiên luyện thể thuật mạnh. Mà ở cái này ma khí nồng đậm trong hoàn cảnh, Lý Mộ Nhiên chẳng những có được ma môn công pháp, có thể mượn nhờ ma khí đấu pháp, hơn nữa một thân luyện thể thuật kinh người, bị cái này vài món lợi hại linh bảo kỳ trùng chính diện đánh trúng mà bị thương không trọng, tăng thêm hắn xuất quỷ nhập thần không gian thần thông, khó có thể ngăn cản tham kiếm, cùng với trước tế ra cái kia trôi thông thiên linh bảo cấp bậc bảo kiếm, đây hết thể đều đủ để cho Lý Mộ Nhiên thực lực vượt xa cùng giai. Tu sĩ, mọi người không nói một lời, ai cũng không dám đi khiêu chiến Lý Mộ Nhiên vừa rồi cảnh cáo nói như vậy tiểu tính toán có chút không người sợ chết dám đi, chỉ sợ hắn bổn ra tu sĩ khác cũng sẽ không đáp ứng. Lý Mộ Nhiên đang tại mọi người mặt, đem trên người dạ xoa nhổ xuống, cái kia phún huyết miệng vết thương, vậy mà tại ma khí dũng mãnh vào sau lập tức khép lại, khôi phục tốc độ cực nhanh, lại để cho mọi người lại là âm thầm sợ hai thán phục. Lý Mộ Nhiên hủy diệt dạ xoa, cũng đem trên người những bỏ cánh cứng kia cũng từng trích trục chết. Rồi mới thay đổi một kiện mới đạ bảo, cả người cùng trước khi không có cái gì khác nhau, phảng phất từ không phát sinh qua cái kia trăm trong đám người lấy mệnh mạo hiểm một màn. Pháp lực của hắn, hắn thần nghiệm, nhục thể của hắn, tựa hồ cũng không có đã bị quá lớn tổn thương. Cái này đủ để cho người kiên kỵ. Hơn nữa, theo vừa rồi phát sinh một màn kia đến xem, Thiên Huyễn tiên tử tuy nhiên trên miệng nói tùy ý mặt khác tam gia xử trí Thiên Kiếm Cốc tu sĩ, nhưng là vạn nhất thật sự có người đối với Lý Mộ Nhiên bất lợi. Nàng lại tuyệt sẽ không đếm xỉa đến. Tứ đại thế gia tổ tiên di tích tịch diệt cung ngay tại trước mắt, giết những Thiên Kiếm Cốc này tu sĩ, không có chút ý nghĩa nào, lại muốn gánh chịu thật lớn phong hiểm. Tứ đại thế gia tu sĩ, trên cơ bản đều đoạn tuyệt ý nghĩ như vậy. Lý đạo hữu quả nhiên thần thông cường đại, trong nháy mắt lấy tánh mạng người ta, như vào chỗ không người. Bội phục bội phục. Việt Long Thiên lớn tiếng khen. Hắn cố ý đem chỗ không người mấy chữ cao giọng nói ra, rõ ràng cho thấy mỉa mai Diệp gia vô năng. Diệp Tam công tử lại mặt mỉm cười, một chút cũng không có bị chọc giận. Một ít Diệp gia tu sĩ rất có sắc mặt giận dữ, nhưng bị Diệp Tam công tử trấn trụ, không dám phát tác. Đã ân đoán đã, vậy thì bắt đầu phá cấm a, không muốn vi vô vị sự tình lãng phí thời gian. Thiên Huyễn tiên tử nói ra. Đúng vậy, phá cấm mới là đại sự. Tấn gia tinh thông trận pháp chi đạo, xin mời Tấn gia làm chủ, chúng ta theo bên cạnh phụ trợ a. Diệp Tam công tử nói ra. Tấn Vân Tư gật đầu, tốt, đại cục làm trọng. Chúng ta cũng không cần tự loạn trận cước. Tấn, Diệp, Việt Tam gia tu sĩ hợp lực chuẩn bị phá cấm sự tình. Tô gia cửu thúc lão giả cũng là vui lòng đem chính mình phát hiện cùng Tấn gia mấy vị trận pháp đại sư chia sẻ, thuận tiện phá cấm. Khẩn trương khắc nghiệt hào khí, tựa hồ có chỗ giảm bớt. Nhưng là Lý Mộ Nhiên tin tưởng, một khắc không ly khai nơi này, một khắc cũng không thể buông lỏng. Diệp gia đúng trọng tâm chắc chắn tu sĩ ý đồ vi Diệp Tiêu báo thù, mặt khác thế gia cũng chưa chắc sẽ bỏ qua bọn hắn. Chỉ cần có cơ hội thích hợp, lại không cần trả giá quá lớn một cái giá lớn, bọn hắn tiếp theo sẽ ra tay. Thiên Huyễn Tiên Tử bỗng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, Lý Đạo Hữu cùng cái kia Diệp Huyên Nhi là cái gì quan hệ? Diệp Huyên Nhi? Lý Mộ Nhiên sững sờ, tại hạ cũng không nhận ra nàng. Hừ. Thiên Huyễn Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, đương thật sự không biết. Thế nhưng mà nàng vừa rồi tại sao âm thầm giúp ngươi giết Diệp Tiêu? Nếu không là nàng cố ý lộ ra sơ hở, ngươi nào có như vậy dễ dàng diệt sát Diệp Tiêu? Lý Mộ Nhiên giật mình, nguyên lai vị kia Diệp gia nữ tu chính là Diệp Huyên Nhi. Nàng là cố ý như thế làm sao? Ta cho rằng nàng chỉ là sợ hãi cho nên mau né đến. Đương nhiên không phải. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, cái này Diệp Huyên Nhi thực lực tại Diệp gia trong coi như là có chút mạnh mẽ, dùng thực lực của nàng, há lại sẽ ngăn không được một chiêu kia, càng sẽ không phạm phải sai lầm như vậy. Nàng tại sao muốn mạo hiểm bị bổn gia tu sĩ cở trách nguy hiểm âm thầm giúp ngươi? Lý Mộ Nhiên vẻ mặt nghi hoặc, cái này tại hạ cũng không rõ ràng lắm, tại hạ hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền vô ý thức hướng Diệp gia tu sĩ nhìn lại, tìm kiếm cái kia Diệp Huyên Nhi thân ảnh, ai ngờ, Diệp Huyên Nhi cũng đang xem lấy Lý Mộ Nhiên, hai ánh mắt của người gặp nhau sau, Diệp Huyên Nhi hướng hắn tự nhiên cười nói, còn có chút khuất thân thi lễ. Lý Mộ Nhiên có chút mê mang, không biết có hay không nên trở về lễ, hơi có chút chân tay luôn cuống. Còn dám nói không biết. Thiên Huyễn Tiên Tử mỏng hàm vẻ giận ôi khiển trách một tiếng, rồi mới xoay người sang chỗ khác, liền muốn bay đi. Ta Lý Mộ Nhiên đang muốn giải thích, Thiên Huyễn Tiên Tử lạnh như băng nói, Lý Đạo Hữu cùng Diệp Huyên Nhi sự tình, không cần hướng thiếp thân giải thích. Bất quá, thiếp thân phải nhắc nhở Lý Đạo Hữu, cái này Diệp Huyên Nhi đạo hạnh rất sâu, không muốn đơn giản trêu chọc. Vâng, đa tạ Thiên Huyễn Đạo Hữu nhắc nhở. Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên tốt kỳ lại hướng Diệp Huyên Nhi xem vài lần. Đã thấy đến tựa hồ có vài tên Diệp gia tu sĩ chính đang chất vấn Diệp Huyên Nhi vừa rồi cử động, Diệp Huyên Nhi bờ môi khẽ nhếch giải thích vài câu, cái kia Diệp gia tam công tử cũng ở một bên nói vài lời. Bất quá những người này đều là mật ngữ chuyên âm, cho nên Lý Mộ Nhiên cũng nghe không được nói chuyện nội dung. Cái kia Diệp gia tam công tử là người chủ sự, hắn tựa hồ một mực tại giữ gìn Diệp Huyên Nhi, cho nên cái kia vài tên có chút phẫn nộ Diệp gia tu sĩ cũng đều nhao nhao tán đi. Diệp Huyên Nhi than nhẹ một tiếng, xoay người lại nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, hướng hắn cười khổ một tiếng. Rồi mới, bay vào chúng tu sĩ bên trong, gia nhập ra tay phá cấm hàng ngũ. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, cái này Diệp Huyên Nhi tựa hồ có ý hướng hắn lấy lòng, nhưng hắn vẫn không rõ đối phương có gì ý đồ. Trầm ngâm một lát sau, hắn dứt khoát không hề để ý tới việc này, mà là bay đến Liêu Thần Phong bọn người bên cạnh. Sau này chúng ta muốn càng thêm coi chừng, các ngươi bảy người tốt nhất không muốn phân tán hành động. Lý Mộ Nhiên hướng Liêu Thần Phong nói ra. Liêu Thần Phong nói ra, vâng. Đa tạ sư thúc vi cửu sư đệ báo thủ. Bất quá, nếu như ngày sau chúng ta thật sự gặp nạn, sư thúc không cần cho ta các loại báo thủ, nếu có thể chỉ lo thân mình chạy ra nơi này, tổng so toàn quân bị diệt muốn tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất, có người có thể hướng sư phụ báo cáo ngọn nguồn. Kiếm si cũng nói như vậy nói, lý sư thúc phải bảo vệ chúng ta tâm ý, chúng ta đều minh bạch. Thế nhưng mà, làm như vậy lại đem sư thúc đẩy tại nơi đầu sóng ngọn gió. Những tu sĩ này đều thời thời khắc khắc chằm chằm vào sư thúc, sau này sư thúc hội càng thêm nguy hiểm. Phương Thiên Ngạo cảm thán nói, lúc trước sư phụ lại để cho đệ tử bái kiến lý sư thúc, đệ tử rất có khâm phục. Không nghĩ tới hôm nay cái này cục diện xuống, nếu không là sư thúc đau khổ trèo trống, chỉ sợ chúng ta đã sớm bị vây công chết. Bất quá, một năng lực cá nhân cường thịnh trở lại, cũng chung quy có hạn. Sư thúc có thể làm được một bước này, đã cực không dễ dàng. Sau này nếu là gặp được nguy cơ, thỉnh sư thúc tự bảo vệ làm chủ, không nên bị chúng ta liên lụy. Đúng vậy, chúng ta đều làm tốt ở chỗ này vẫn lạc chuẩn bị. Sư thúc như có cơ hội ly khai, nhất định phải nắm chặt, không chịu lấy chúng ta liên quan đến. Mông lực các loại đệ tử cũng nhao nhao nói ra. Bọn hắn biết rõ, Lý Mộ Nhiên từ trước đến nay có chút thấp điều ẩn nhẫn, cái loại này công nhiên tại trăm trong đám người lấy tánh mạng người ta, trước mọi người kêu gào lấy giết một còn mười cử động, căn bản không phải Lý Mộ Nhiên bình thường tác phong. Lý Mộ Nhiên sở dĩ tính tình đại biến, chỉ là vì lập uy, mà đứng uy chính là vì bảo trụ bọn hắn cái này vài tên thiên kiếm cốc tu sĩ tánh mạng. Lý Mộ Nhiên không lập uy, sẽ có người dám giết thiên kiếm cốc tu sĩ, mặc dù sự tình sau Lý Mộ Nhiên vì bọn họ báo thủ, cũng vãn hồi không tánh mạng của bọn hắn. Phần này tâm ý, tuy nhiên Lý Mộ Nhiên không có nói ra, nhưng thiên kiếm cốc mọi người há có thể không rõ. Cho nên lúc này, bọn hắn cũng nhao nhao khuyên bảo Lý Mộ Nhiên. Đừng cho Lý Mộ Nhiên vi cứu bọn hắn mà hy sinh chính mình. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cười nói, tu vi càng cao, càng là sợ chết. Tu luyện tới một bước này, ta tự nhiên không nỡ đơn giản tiễn đưa mất tánh mạng. Ta tự có chừng mực, các ngươi không cần lo lắng. Tấn gia trận pháp chi đạo quả nhiên bất phàm, hơn nửa ngày sau, tứ đại thế gia tu sĩ liên thủ, đem cái này cấm chế phá giải. Vô hình cấm chế như là mặt kính từng khúc vỡ vụn ra đến, hóa thành vô số điểm một chút linh quang, nhao nhao chui vào tịch diệt cung cực lớn trong cửa điện. Cái kia cực lớn cửa điện bên trên, lập tức hình thành một tầng lóng lánh truyền tống màn sáng, mà đồng thời, trong cửa điện ngọc thạch, lại nhao nhao vỡ vụn ra đến, hóa thành mấy chục miếng lòng bài tay lớn nhỏ mỹ ngọc lệnh bài. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này nhất định chính là cùng loại với cổ thần lệnh lệnh bài. Chuyện của tôi nét. Chỉ có lấy được lệnh bài kia, mới có thể tiến nhập tịch diệt cung trong. Lý Mộ Nhiên có thể nghĩ vậy một điểm, tu sĩ khác cũng có thể nghĩ đến. Cách cửa điện gần đây một gã tấn gia lão giả, lập tức thân hình lóe lên, liền hướng trong đó một miếng lệnh bài chụp tới. Đột nhiên, một cỗ bảy màu linh hỏa phi ở đây, cái kia tấn gia lão giả cả kinh, vội vàng thân hình hướng sau lóe lên, khó khăn lắm tránh thoát. Thiên Huyễn đạo hữu, cái này là ý gì? Tấn Vân Tư biến sắc. Tấn gia vị đạo hữu này quá nóng nội. Thiên Huyễn tiên tử lạnh lùng nói, các ngươi chắc hẳn cũng đoán được, lấy được lệnh bài mới có thể tiến nhập tịch diệt cung. Tu sĩ khác nếu là cưỡng ép phá tịch diệt cung cửa điện, nói không chừng cũng sẽ hư hao tổ tiên lưu trong đó bảo vật, cho nên, chỉ có lấy được lệnh bài tu sĩ, mới có thể muốn ăn đòn tổ tiên lưu lại bảo vật truyền thừa. Tại đây tổng cộng có 50 miếng lệnh bài, nói cách khác, chỉ có thể có 50 người tiến vào trong đó. Nếu không phải hợp lý phân phối, chúng ta tứ đại thế gia sẽ bởi vì tranh đoạt lệnh bài mà đánh đập tàn nhẫn, tạo thành không tất yếu nội loạn. Cho nên nói, vừa rồi vị kia tấn gia tu sĩ cử động, thập phần nguy hiểm. Diệp Tam công tử gật đầu, Thiên Huyễn tiên tử nói rất có lý. Lệnh bài nên như thế nào phân phối, chúng ta muốn cẩn thận thương nghị một phen. Tấn Vân Tư nói ra, vì ngăn ngừa tranh chấp, có lẽ tận lực công bình. Như vậy đi, chúng ta tứ đại thế gia, mỗi gia tất cả phân 12 miếng lệnh bài, còn lại 2 miếng, hủy diệt là được. Thiên Huyễn tiên tử lắc đầu, hủy diệt một khối chính là lãng phí một cái tìm được tổ tiên truyền thừa cơ hội. Chúng ta thật vất vả lại tới đây, tự nhiên một khối cũng không thể hủy. Cái kia Thiên Huyễn đạo hữu có đề nghị gì? Tấn Vân Tư hỏi. Thiên Huyễn tiên tử suy nghĩ một chút, nói ra, đã lại tới đây, ai cũng rất muốn đạt được tổ tiên truyền thừa. Rất đơn giản, bất luận xuất thân cái nào thế gia, phàm có thực lực người có được. Tuyển ra 50 tên thực lực mạnh nhất chi nhân, đạt được cái này 50 miếng lệnh bài, chắc hẳn tu sĩ khác cũng không thể nói gì hơn. Diệp Tam công tử tán thành nói, phương pháp này trực tiếp nhất, cũng công bình nhất. Bất quá, nên như thế nào chọn lựa đâu này? Chương 936, danh ngạch. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, bình thường phương pháp đơn giản nhất, cũng công bình nhất. Phàm là tự nhận là có tư cách đạt được lệnh bài tu sĩ, tự chủ động đứng ra, tiếp nhận tu sĩ khác khiêu chiến, nếu là thua, tự nhượng xuất danh ngạch. Bởi như vậy, mỗi người danh ngạch đều là tự mình tranh thủ tới, không chiếm được lệnh bài tu sĩ cũng chỉ có thể trách thực lực của chính mình không đủ, không thể oán trời trách đất. Bất quá, vì cấm xuất hiện nhiều lần khiêu chiến, không chết không ngớt cục diện, chúng ta phải làm ra một ít thêm vào hạn chế, mỗi người chỉ có một lần khiêu chiến người khác cơ hội. Nếu là bại, tiểu mất đi tư cách. Diệp Tam công tử liên tục gật đầu, Thiên Huyễn tiên tử quả nhiên tâm trí hơn người, một lát tầm đó liền nghĩ đến như thế đơn giản và công bình phương pháp, rất tốt. Diệp gia cũng tán thành như thế làm. Không biết Tấn gia cùng Việt gia tu sĩ, phải chăng dám tiếp nhận như vậy khiêu chiến. Tất cả bằng bản thân thực lực đoạt được lệnh bài, hoàn toàn chính xác công bình. Tấn Vân Tư mỉm cười, lập tức đáp ứng. Việt Long Thiên cũng rất nhanh tỏ vẻ đồng ý. Diệp Tam công tử, Tấn Vân Tư cùng Việt Long Thiên bọn người, riêng phần mình mang theo 2-3 tên bổn gia cao thủ, từ trong đám người bay ra đến, tỏ vẻ chính mình muốn chiếm cứ một cái danh ngạch. Đối với bọn hắn những thực lực này rõ ràng tài trí hơn người tu sĩ mà nói, ai cũng không dám dùng cơ hội duy nhất đi tùy tiện khiêu chiến bọn hắn, cho nên những người này đạt được danh ngạch đã thành kết cục đã định. Mà còn lại những danh ngạch kia, sẽ tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Đối với thực lực hơi thấp tu sĩ mà nói, căn bản không dám đi tranh thủ cái này danh ngạch. Bởi vì chính mình một khi đi đến đi, cũng sẽ bị coi là dễ dàng nhất gặm xương cốt, đối mặt đại lượng tu sĩ khiêu chiến. Còn đối với thực lực đã trên trung đẳng tu sĩ mà nói, tiểu đối mặt lấy bất đồng hai chủng lựa chọn. Một loại là trực tiếp đi đến đi tỏ thái độ muốn chiếm cứ một cái danh ngạch, bởi như vậy, rất có thể tiểu sẽ phải chịu không ít thực lực gần tu sĩ khiêu chiến, bất quá tiểu tính toán vạn nhất thua, mình còn có một cơ hội lại khiêu chiến mặt khác chiếm cứ danh ngạch tu sĩ. Còn có một loại, chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Các loại mọi người nhao nhao ra tay sau, lại từ chiếm cư danh ngạch trong mọi người, tuyển ra một vị thực lực tương đối yếu nhất khiêu chiến. Bất quá cơ hội như vậy chỉ có một lần, vạn nhất thua, sẽ thấy không tư cách. Thất thúc, cửu thúc, Tô Toàn, Tô Tĩnh, các ngươi trước đứng trên không được à, có lẽ không quá sẽ có người khiêu chiến các ngươi. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, vạn nhất thực sự có người công pháp tương khắc đánh rơi những cao thủ này xuống đài, như vậy bọn hắn cũng còn có một cơ hội lại khiêu chiến người khác trùng hoạch danh lạch, như thế làm tương đối ổn thỏa. Tất cả gia đô phái ra 5-6 tên công nhận, thanh danh tại bên ngoài cao thủ, bởi như vậy, thoáng cái tiểu chiếm cứ một nửa danh lạch. Còn lại một nửa, tiểu do những tự nhận là kia có chút thực lực tu sĩ tranh đoạt. Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, đột nhiên cũng bay đến Tịch Diệt cung cửa điện phụ cận, phàm là tự nhận là có tư cách đạt được danh ngạch tu sĩ, đều phi ở đây, tiếp nhận tu sĩ khác khiêu chiến. Mọi người sững sờ, Việt Long Thiên bọn người lập tức không vui nói, Lý đạo hữu không phải ta tứ đại thế gia chi nhân, cũng đừng có tham dự việc này. Đúng vậy, tuy nhiên Lý đạo hữu thực lực mạnh mẽ, bất quá việc này là ta tứ đại thế gia gia sự, Lý đạo hữu dù sao cũng là ngoại nhân, bất tiện tham dự. Thiên Huyễn đạo hữu, chẳng lẽ ngươi muốn chủ trương lại để cho ngoại nhân tiến vào chúng ta tổ tiên di tích bên trong? Thấn Vân Tư lạnh lùng nói ra. Thất thúc lao giả nghe vậy, trong nội tâm khẽ động, hướng Thiên Huyễn Tiên Tử truyền âm nói ra, Lý đạo hưu thật là có thể dùng nhân tài. Chuyện cho tới bây giờ, hắn như có thể đại biểu ta Tô gia tiến vào Tịch Diệt Cung, nhất định có thể trở thành đại tiểu thư một đại trợ lực. Nghe nói hắn cùng với đại tiểu thư quan hệ không phải là nông cạn, từng đến ta Tô gia hướng đại tiểu thư cầu hôn, chỉ là bị đại tiểu thư phong ấn trí nhớ. Đại tiểu thư không bằng đem phong ấn triệt hồi, rồi mới tuyên bố cùng hắn kết hôn, bởi như vậy, Lý đạo hữu có thể dùng ta Tô gia hiển tế thân phận tham dự trong đó, mặt khác ba đại thế gia cũng không thể nói gì hơn. Hiện tại kết hôn. Thiên Huyễn Tiên Tử lập tức hai gò má ửng đỏ, nàng trầm ngâm một lát sau, truyền âm trả lời, thất thúc không cần phải lo lắng, ta khác có biện pháp. Lập tức, Thiên Huyễn Tiên Tử mỉm cười, hướng Diệp Tam công tử nói ra, Lý đạo hữu phải chăng có tư cách tham dự, việc này không thể hỏi thiếp thân. Mà là muốn hỏi hỏi Diệp gia. Hỏi ta Diệp gia? Diệp Tam công tử sững sờ, chỉ giáo cho. Thiên Huyễn Tiên Tử hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, Lý đạo hữu, ngươi là Diệp gia tổ tiên chi đồ thân phận, còn muốn giấu giếm đến bao lâu? Diệp gia tổ tiên chi đồ? Mọi người kinh hãi, đều không thể tin được. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, mặc dù Thiên Huyễn Tiên Tử không vạch trần, hắn cũng muốn chấn động rất xuống đi ra. Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ từng bái Thiên Tịch lão nhân vi sư, tính toán ra tại hạ cũng không thể tính toán là người ngoại a. Không có khả năng. Diệp Tam công tử nhướng mày, mọi người đều biết, chúng ta tứ đại thế gia tổ tiên mất tích đã có vạn năm, bí mật đều tại trước mắt cái này tòa Tịch Diệt cung trong, Lý đạo hữu tuổi còn trẻ, đa tài nhất tu luyện 1-2 ngàn năm, làm sao có thể bị bổn gia tổ tiên thu đồ đệ. Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ dám như thế nói, tự nhiên có tín vật nơi tay. Dứt lời, hắn tay háo vung lên, đem Luyện Yêu Hồ tế ra, huyền trước người. Luyện Yêu Hồ. Mấy tên Diệp gia lão giả đều là một tiếng thét kinh hãi, bảo vật này bọn hắn rất tin tưởng, tự nhiên có thể liếc nhận ra. Trong đó một gã Diệp gia lão giả run giọng hỏi, Lý đạo hữu là bổn gia tổ tiên tại hạ giới chỗ thu nhận đệ tử. Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên gật đầu, xem ra Diệp gia cũng biết cái này Luyện Yêu Hồ lai lịch, cái kia tại hạ tiểu không cần nhiều lời. Tứ thúc, đây là chuyện gì vậy? Diệp Tam công tử nhướng mày, hướng cái kia Diệp gia lão giả hỏi. Diệp gia lão giả bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng hắn truyền âm vài câu. Diệp Tam công tử nghe vậy, sắc mặt càng phát ngạc nhiên. Một lát sau, Diệp Tam công tử bỗng nhiên cười ha ha, nói ra, nguyên lai Lý đạo hữu cũng là ta Diệp gia chi nhân. Ta Diệp gia tiền bối, chính là tổ tiên Thiên Tịch lão nhân chỗ thu nghĩa tử đồ đệ đều là truyền thừa chi nhân, nên chẳng phân biệt được ta và ngươi, cộng đồng tiến thối. Tính toán ra, Lý đạo hữu bối phận vẫn còn chúng ta phía trên, chúng ta có lẽ tôn xưng Lý đạo hữu làm một âm thanh sư thúc tổ. Diệp Tiêu tiểu tử này, rõ ràng mưu hại trưởng bối môn nhân, hôm nay bị Lý Tiền Bối thanh lý môn hộ, coi như là trừng phạt đúng tội. Lý Tiền Bối, ngươi đã bái tổ tiên vi sư, chắc hẳn cũng có thể trợ giúp chúng ta tìm ra tổ tiên mất tích manh mối cùng nguyên nhân, giúp ta các loại đạt được tổ tiên truyền thừa. Một lát tầm đó, Diệp Tam công tử thái độ nhanh quay ngược trở lại, theo cùng Lý Mộ Nhiên sinh tử đối địch, đến lôi kéo làm thân, thậm chí còn chẳng biết xấu hổ xưng Lý Mộ Nhiên vi Diệp gia trưởng bối, sư thúc tổ. Coi như là có chút vô liêm sỉ. Bất quá, lúc này thời điểm có thể không có bất kỳ tu sĩ chế nhạo hắn, loại tình huống này, vô luận là phương nào thế lực, thậm chí nghĩ đạt được Lý Mộ Nhiên cái này cường viện, vì thế hô một tiếng sư thúc tổ, lại cần gì tiếc nuối. Nếu thật có thể được Lý Mộ Nhiên tương trợ, chỉ sợ Tấn Vân Tư Chi Lưu cũng sẽ không chút do dự như thế làm. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, sư phụ Thiên Tịch lão nhân đối với tại hạ có truyền thừa chỉ điểm tri ân, nếu là đủ khả năng. Tại hạ tự nhiên cũng nguyện ý tra ra lão nhân ra ông ta mất tích manh mối, cũng đem hắn truyền thừa chuyển giao cho người đời sau. Bất quá, tại hạ cũng không phải là Diệp gia người trong, cũng không cần thụ Diệp gia chỉ lệnh làm việc. Vâng, là. Diệp Tam công tử gấp nói gấp, chúng ta không dám phân phó sư thúc tổ làm việc, hẳn là sư thúc tổ chỉ điểm chúng ta mới đúng. Diệp Tam công tử lập tức lớn tiếng nói, Lý Tiền Bối là ta Diệp gia tổ tiên chi đồ, bối phận so với ta các loại cũng cao hơn ra không ít, ai dám nói Lý Tiền Bối không có tư cách đạt được lệnh bài, chính là cùng ta Diệp gia là địch. Việt Long Thiên hừ lạnh một tiếng, Diệp Tam công tử lần này tỏ thái độ, không thể nghi ngờ là hướng Lý Mộ Nhiên lấy lòng, mà Tô gia cũng ở sau lưng ủng hộ, Tấn gia không biểu lộ thái độ, hắn Việt gia tự nhiên cũng sẽ không đi đắc tội bọn hắn. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Lý Mộ Nhiên thu hồi luyện yêu hồ, không tiếp tục người hoài nghi tư cách của hắn. Mà thôi hắn thể hiện ra thực lực, cũng không có cái nào không biết sống chết ra khỏa chỉ điểm hắn khiêu chiến. Lý Mộ Nhiên hướng Liêu Thần Phong bọn người truyền âm nói ra, chúng ta không có khả năng đều tiến vào Tịch Diệt cung ở bên trong, một mình ta tiến đến, nhìn xem phải chăng có thể dò thăm cùng sư phụ Huyền Quang thượng nhân có quan hệ manh mối, các ngươi tiểu lưu ở chỗ này, không thể phân tán ra đến. Vâng. Liêu Thần Phong bọn người đáp ứng nói. Luận thực lực mà nói, Kiếm Si cùng Liêu Thần Phong vô cùng có khả năng đoạt được một cái danh ngạch. Nhưng là, Thiên Kiếm Cốc tu sĩ vốn là tiểu không nhiều lắm, nếu như lại phân tán ra đến, còn lại tu sĩ thì càng thêm nguy hiểm. Một lát sau khi, cửa điện phụ cận đã tụ tập 50 tên tu sĩ, những tu sĩ này cũng không phải hạng người vô danh, trong lúc nhất thời còn không người hướng bọn hắn khiêu chiến. Đương nhiên, đó cũng không phải kết cục đã định, bởi vì còn có một ít cao thủ không có tỏ thái độ. Thiên Huyễn Tiên Tử đột nhiên thân hình lóe lên, theo Tô gia tu sĩ trong bày ra. Trong lòng mọi người dùng mình, dùng Thiên Huyễn Tiên Tử thực lực, nhất định có thể chiếm cứ một cái danh ngạch, nói cách khác, cái kia 50 cái người ở bên trong, có lẽ sẽ có một người bị Thiên Huyễn Tiên Tử thay cho. Việt Long Thiên bọn người cũng không lo lắng, bọn hắn cũng đều là thực lực rất mạnh tu sĩ, mà khiêu chiến cơ hội chỉ có một lần, Thiên Huyễn Tiên Tử không có khả năng tại không có tất thắng năm chắc hạ khiêu chiến bọn hắn, vạn vừa sởi tay, nàng tiểu không cách nào tiến vào Tịch Diệt Cung. Tịch Diệt Cung bên trong Tô gia tu sĩ sẽ quần lòng vô thủ. Diệp đạo hữu, thiếp thân hướng ngươi khiêu chiến. Thiên Huyễn Tiên Tử chỉ vào trong đó một gã Diệp gia nữ tu nói ra, cái kia nữ tu đúng là Diệp Huyên Nhi. Mọi người cả kinh, Diệp Huyên Nhi coi như là danh khí không nhỏ Diệp gia sau khởi chi tú, luận thực lực, cái này nằm trong 10 người, nàng đủ để bài danh trung bình, cũng không có thiếu tu sĩ rõ ràng thực lực tại nàng phía dưới. Thế nhưng mà, Thiên Huyễn Tiên Tử hết lần này tới lần khác chọn chúng nàng này, thật sự có chút cổ quái. Diệp Huyên Nhi vốn là cả kinh, nhưng nàng lập tức tự nhiên cười nói ra, muội muội ở đâu là Thiên Huyễn tỷ tỷ đối thủ, không cần tỷ thí, muội muội trực tiếp nhận thua là được. Diệp Huyên Nhi hướng Thiên Huyễn Tiên Tử thi lễ, lập tức bay ra nơi này, đem danh ngạch tặng cho Thiên Huyễn Tiên Tử. Không ít tu sĩ thầm nghĩ đáng tiếc, nếu có thể chứng kiến hai gã thực lực phi phàm nữ tu ở giữa một hồi đại chiến, cũng là chuyến đi này không tệ, đáng tiếc Diệp Huyên Nhi căn bản không dám một trận chiến, trực tiếp nhận thua. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, theo hắn biết Thiên Huyễn Tiên Tử tâm tư rậm rạp, tuyệt sẽ không làm một ít vô vị cử động, nhưng nàng cử động lần này có gì thâm ý, hắn lại hơi có chút bắt đoán không ra. Vạn nhất Diệp Huyên Nhi ứng chiến, mặc dù Thiên Huyễn Tiên Tử có thể thắng được, cũng sẽ hao phí một ít pháp lực a. Bất quá, Huyên Nhi cũng còn có một lần khiêu chiến cơ hội không có sử dụng. Diệp Huyên Nhi bỗng nhiên nói ra, Huyên Nhi liền hướng vị này Việt gia huynh đại khởi xướng khiêu chiến. Chương 937, Hệ Linh Nhân. Cái kia Việt gia tu sĩ cũng là thông qua khiêu chiến đứng ở đây, cho nên, hắn phải tiếp nhận Diệp Huyên Nhi khiêu chiến, hơn nữa thắng được, mới có thể đạt được danh ngạch. Hai người một phen giao thủ, cái kia Việt gia tu sĩ tuy nhiên bảo vật bất phàm, nhưng vẫn là đánh không lại Diệp Huyên Nhi thay đổi liên tục thủy thuộc tính thần thông cùng vài loại kỳ dị cổ trùng, bị Diệp Huyên Nhi đánh bại, chắp tay nhượng xuất danh ngạch. Một phen thay nhau khiêu chiến sau, danh ngạch thời gian dần trôi qua tra ra manh mối. Cái kia 34 tên thực lực mạnh nhất tu sĩ, sớm đã không người khiêu chiến. Tất cả mọi người tại tranh thủ cuối cùng nhất 10 cái danh ngạch. Tu sĩ đấu pháp, thương vong không thể tránh được. Tốt ở chung quanh có tất cả gia cao thủ ở đây, mặc dù không đến với mất mạng, nhưng tại trong tỉ thí bị thương nặng, cũng số lượng cũng không ít. Một phen khổ chiến sau, cuối cùng nhất 50 danh nhân tuyển, cuối cùng xác định xuống. Lý Mộ Nhiên chứng kiến, những rất có kia danh khí tứ đại thế gia tu sĩ đều ở đây nằm trong 10 người, mà lại đại bộ phận đều là linh thân hậu kỳ tu vi. Mà hắn nhận thức Tấn Vân Hoan. Tuy nhiên chỉ có linh thân trung kỳ tu vi, nhưng là một cái trong số đó. Kế tiếp, bọn hắn mỗi người lấy đi một tấm lệnh bài, liền chuẩn bị tiến vào cái kia Tịch Diệt cung trong. Sư thúc tổ. Diệp Huyên Nhi bỗng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên bay tới, khuất thân thi lễ, xinh đẹp cười nói, vạn bối dưỡng có một ít đồng tâm phong, sư thúc tổ nếu là mang một chỉ tại bên người, liền có thể đơn giản cùng bọn ta tụ tập cùng một chỗ, vô luận có bất cứ phân phó nào, chúng ta vãn bối đều nguyện ý thay sư thúc tổ cống hiến sức lực. Dứt lời, Diệp Huyên Nhi liền duỗi ra thon dài ngón tay ngọc, bắn ra một chỉ kim sắc con óng nhỏ, bay về phía Lý Mộ Nhiên. Không cần. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, hắn tay háo vung lên, liền có một cỗ vô hình chi lực một cuốn, đem cái kia con óng nhỏ lại thổi trở lại Diệp Huyên Nhi bên người. Sư thúc tổ hay vẫn là đem nó lưu lại à, vạn nhất dùng được lấy chúng ta địa phương, cũng tốt phân phó chúng ta. Diệp Huyên Nhi cười cười, kiên trì lại đem con óng nhỏ tiễn đưa hướng Lý Mộ Nhiên. Đột nhiên một đạo bảy màu linh hỏa theo bên cạnh bay ra, phốc một tiếng liền đem thế thì nấm mốc con óng nhỏ hóa thành một đám khói xanh. Nhìn thấy cái này bảy màu linh hỏa, ai cũng biết ra tay chi nhân đúng là Thiên Huyễn Tiên Tử. Thiên Huyễn Tiên Tử không nói một lời thu hồi linh hỏa, cái kia Diệp Huyên Nhi cũng không dám nhiều lời cái gì. Lý Mộ Nhiên nói ra, đa tạ Thiên Huyễn đạo hữu ra tay. Diệp đạo hữu cũng đừng có uổng công vô ích. Tại hạ tuy có thể dùng cái kia đồng tâm phong phân phó các ngươi, nhưng đồng dạng cũng sẽ bởi vì này chuẩn bị các ngươi truy xét đến tại hạ hành tung, mặc dù vừa rồi Thiên Huyễn đạo hữu không ra tay, tại hạ cũng sẽ diệt sát này trùng. Vâng. Diệp Huyên Nhi hai mắt rưng rưng, lộ ra ủy khuất chi cực, nàng gật đầu, vạn bối quấy rầy, thỉnh sư thúc tổ đừng nên trách. Lập tức, nàng liền khuất thân thi lễ lui sang một bên, túi đầu không nói, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay mặt khác mấy cái kim sắc con óng nhỏ. Luận tư sắc, cái này Diệp Huyên Nhi coi như là khuynh quốc khuynh thành, vạn trong không một, nàng lúc này, lê hoa mang nước mắt, điềm đạm đáng yêu, quả nhiên là ta thấy yêu tiếc. Vài tên thế gia công tử nhìn thấy cảnh này, liền có người bay tới nhỏ giọng an ủi. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-V-N. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền hướng Thiên Huyễn Tiên Tử hỏi, lúc trước cha ra tên kia bạo lộ chúng ta hành tung Tô gia đệ tử Tô Minh, người trong lòng của hắn gọi cái gì danh tự? Là trước mắt ngươi cái này Diệp Huyên Nhi. Sao vậy, ngươi cũng đau lòng sao? Thiên Huyễn Tiên Tử tức giận đáp lại nói. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Thiên Huyễn Tiên Tử vứt cho Lý Mộ Nhiên một miếng hình bán nguyệt ngọc bội. Nói ra, đây là đồng tâm tỏa. Tiến vào cái này tịch diệt cung sau, chúng ta rất có thể sẽ bị truyền tống đến bất đồng địa phương. Nhưng là, nếu như ta và ngươi tất cả cầm đồng tâm tỏa một khối, tiểu rất có thể bị truyền tống đến cùng một chỗ hoặc là phụ cận. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, trong lòng của hắn hoàn toàn chính xác nguyện ý cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tiếp tục hợp tác xuống dưới, cùng một chỗ dò xét trong đó bí mật. Bất quá, hắn cũng đoán đến nơi đây không chỉ là tứ đại thế gia tổ tiên di tích, Huyền Quang Thượng Nhân rất có thể cũng ở nơi đây để lại đầu mối. Cho nên, hắn hay vẫn là một mình hành động càng thêm thuận tiện. Lý Mộ Nhiên ý niệm tới đây, liền đem ngọc bội trả lại cho Thiên Huyễn Tiên Tử, không cần, tại hạ ý định một mình. Lời còn chưa dứt, Thiên Huyễn Tiên Tử tiểu hừ lạnh một tiếng không muốn tiểu tính toán, nàng quay người mang theo lệnh bài, chui vào cái kia trong cửa điện. Cách đó không xa Diệp Huyên Nhi chú ý tới một màn này, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Lý Mộ Nhiên hướng Liêu Thần Phong bọn người lại dặn dò vài câu sau, liền cũng kích phát lệnh bài, tiến vào tịch diệt cung trong. Chui vào cửa điện sau, lệnh bài biến thành hào quang, đem Lý Mộ Nhiên dẫn vào một cái tương đối sáng ngời không gian. Nơi này chính là tịch diệt cung bên trong. Cùng Lý Mộ Nhiên dự đoán đồng dạng, cái này tòa tịch diệt cung cùng hạ giới tịch diệt điện, đều là một tòa cỡ lớn phong ấn không gian, bề ngoài thoạt nhìn là một tòa cung điện, nhưng bên trong lại đại có huyền cơ, phạm vi rất rộng. Tại đây thiên địa nguyên khí là hỗn tạp lấy ma khí cùng linh khí hỗn ma địa, thoạt nhìn cùng tầng thứ nhất phong ấn không gian độc nhất vô nhị. Bầu trời muốn so với tịch diệt điện bên ngoài muốn càng sáng ngời một ít, nhưng phóng nhãn nhìn lại, hay vẫn là tối tăm mở mịt một mảnh, không thấy nhật nguyệt tinh thần. Lý Mộ Nhiên bay tới không trung chỗ, lập tức cảm nhận được một cô rất mạnh vô hình cương phong. Càng lên cao, cái này cương phong càng cường, đủ để ngăn cản tu sĩ theo chỗ cao bay ra tịch diệt cung bên ngoài. Lý Mộ Nhiên bốn phía trông về phía xa, thần niệm cũng là phóng tới xa xa, điều tra cảnh vật chung quanh, để xác định chính mình bước tiếp theo hành động. Đột nhiên, hắn cảm ứng được mang một miếng truyền âm phủ có động tĩnh, liền lập tức đem hắn lấy ra. Nguyên lai là hắn. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ta vừa vặn cũng muốn cùng hắn liên hệ, đã hắn chủ động định ngày hẹn, cái kia liền gặp mặt một lần a. Dứt lời, hắn liền dựa theo truyền âm phủ bên trong tin tức, hướng một chỗ bay đi. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên bay đến một tòa thanh sơn phụ cận, mà trong núi sườn đồi bên cạnh, sừng có một gã thiếu niên áo trắng tại bậc này hầu. Ta nên gọi ngươi Triệu đạo hữu, hay vẫn là Lý đạo hữu? Thiếu niên kia vừa cười vừa nói, danh tự chỉ là một cái danh hiệu, tấn đạo hữu có thể đảm nhiệm tuyển một loại. Lý Mộ Nhiên đáp lại nói, thiếu niên kia đúng là Tấn Vân Hoan, hai người từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới rõ ràng tại đây tịch diệt trong không gian gặp lại. Trước đây chúng thúc bá huynh đệ ở bên, ta không tiện cùng Lý đạo hữu quen biết nhau, kính xin Lý đạo hữu đừng nên trách. Tấn Vân Hoan nói ra. Tại hạ minh bạch. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nếu là Tấn gia cùng bọn ta động thủ, Tấn đạo hữu hội lựa chọn như thế nào? Tấn Vân Hoan thở dài, đây là ta sợ nhất gặp được cục diện. Một phương là gia tộc, một phương là sinh tử chi giao, ta chỉ có thể ai cũng không giúp ta bất quá. Lý đạo hữu là ân nhân cứu mạng của ta, ta tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem Lý đạo hữu bị người mưu hại. Trước khi ta cho rằng Lý đạo hữu chỉ là một cái thực lực siêu quần tán tu, không nghĩ tới Lý đạo hữu nguyên lai thân phận bất phàm như thế. Năm đó ta lực mời Lý đạo hữu gia nhập bổn gia, thật là cùng Lý đạo hữu thân phận không hợp, khó trách Lý đạo hữu hội cự tuyệt. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, nói ra, những chuyện này, có chút liền tại hạ mình cũng là mơ mơ màng màng, thẳng đến gần đây khôn ngoan biết ra lông. Ngược lại không phải cố ý hướng Tấn đạo hữu giấu giếm. Đúng, lúc trước chúng ta tra ra thần bí kia thế lực sau, không biết sau tình như thế nào. Những năm này chúng ta ngoại ý muốn xâm nhập nơi này, đối với ngoại giới sự tình, một mực không biết. Tấn Vân Hoan nói ra, ta Tấn gia xác thực có gian tế, hơn nữa đã bị điều tra ra. Chúng ta tìm hiểu nguồn gốc, phá hủy Thiên Khải môn giống như làm tông môn, bất quá, thần bí kia thế lực một mực thối lui co lại che giấu, cũng không lộ ra mặt nước, chúng ta manh mối gián đoạn, cũng không cách nào nữa truy tra được. Cũng may thần bí kia phi thăng thông đạo vị trí đã bị chúng ta điều tra ra. Từ nơi ấy phi thăng đến hạ giới tu sĩ, sẽ không rơi vào thần bí kia thế lực trong khống chế. Cái này bi kịch, chắc có lẽ không tái diễn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, gật đầu, thần bí kia thế lực đến tột cùng có gì ý đồ. Tấn gia chẳng lẽ một điểm manh mối đều không có. Tấn Vân Hoan nói ra, điểm này chúng ta hoàn toàn chính xác suy đoán không đến. Cũng không biết thần bí kia thế lực đến tột cùng tồn tại bao lâu, hôm nay có bao nhiêu cao giai tu sĩ, ngày thường ở nơi nào tu hành. Những chuyện này ta rất muốn tiếp tục truy tra được, bất quá, tứ đại thế gia gần đây đều bận rộn chuẩn bị thăm dò cái này tịch diệt không gian sự tình. Cho nên liền đem truy tra thần bí thế lực sự tình tạm thời bông. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, đã các ngươi sớm đã biết rõ cái này tịch diệt không gian, vì sao biết rõ gần đây mới tiến vào tại đây điều tra? Thần Vân Hoan nói ra, điểm này ta cũng không rõ lắm. Nghe nói tịch diệt không gian chuẩn xác vị trí, chúng ta tứ đại thế gia một mực không biết. Chỉ là trước đó không lâu mới biết được, nghe nói việc này cùng Tô gia cùng Thiên Huyễn Tiên Tử có quan hệ. Hình như là Thiên Huyễn Tiên Tử tiến giai linh thân hậu kỳ sau. Dùng bảy màu linh hỏa cởi bỏ một cái đặc thù cấm chế, mà cái kia trong cấm chế thì có quan với cái này tịch diệt không gian chuẩn xác địa điểm ghi lại. Cùng nàng có quan hệ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn có thể tìm một cơ hội hướng Thiên Huyễn Tiên Tử chứng thực. Đúng, Lý Đạo Hữu là như thế nào cùng Thiên Huyễn Tiên Tử kết giao hay sao? Tấn Vân Hoan chủ đề một chuyện nói, loại cơ hội này, thế nhưng mà ao ước sát người bên ngoài. Lý Đạo Hữu có thể không tại Thiên Huyễn Tiên Tử trước mặt cho ta nói tốt vài câu, tìm kiếm miệng của nàng gió. Dùng thân phận của ta, thật có chút không xứng với nàng, nhưng nếu có một tia cơ hội, ta cũng sẽ toàn lực tranh thủ. Lý Mộ Nhiên sững sờ, sao vậy? Tấn Đạo Hữu có chút ngưỡng mộ Thiên Huyễn Tiên Tử. Tấn Vân Hoan ngạc nhiên xem Lý Mộ Nhiên liếc, nói ra, Lý Đạo Hữu làm gì dương giả bộ hồ đồ. Năm đó Lý Đạo Hữu đã sớm bái kiến ta vì Thiên Huyễn Tiên Tử chỗ vẽ bức họa, há lại sẽ không biết. Lại có việc này. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, Tấn Đạo Hữu có phải hay không lầm, cái gì bức họa? Tại hạ không hề ấn tượng. Tấn Vân Hoan lập tức theo mang lấy ra một miếng họa quyển, ở trước mặt đem hắn triển khai, nói ra, chính là bức họa này, Lý Đạo Hữu chẳng lẽ quên. Lý Mộ Nhiên hướng cái kia họa quyển xem xét, quả nhiên nhìn thấy người trong bức họa chính là Thiên Huyễn Tiên Tử. Ta thật sự bái kiến bức họa này. Vì sao không hề ấn tượng? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Hắn cố gắng hồi tưởng đến chuyện cũ, theo Tấn Vân Hoan chỉ điểm nhắc nhở, thời gian dần trôi qua nhớ tới tình cảnh lúc ấy. Tại hắn trong trí nhớ, hoàn toàn chính xác có như thế một bức tranh như, nhưng bức họa trong nhân vật, hắn lại sao vậy đều không nhớ rõ, cảm giác, cảm thấy đó là mơ mơ hồ hồ một đoàn hư ảnh, khán bất chân thiết. Tu tiên giả đã gặp qua là không quên được, trí nhớ như thế mơ hồ, tất có kỳ quặc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ ta trong trí nhớ bị phong ấn cái kia bộ phận, cùng Thiên Huyễn Tiên Tử có quan hệ. Lý Mộ Nhiên cẩn thận hồi tưởng lại hắn mấy ngày nay cùng Thiên Huyễn Tiên Tử ở chung từng ly từng tí, đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Giải linh còn tu hệ linh nhân. Đã biết rõ biến mất trí nhớ cùng ai có quan hệ, muốn tới bỏ cái này phong ấn, tiểu cũng không rất khó khăn. Chương 938, cứu mỹ nhân. Tấn Vân Hoan gặp Lý Mộ Nhiên im lặng không nói, tốt kỳ truy vấn, Lý Đạo Hữu, sao vậy? Vẫn đang nghĩ không ra sao. Lý Mộ Nhiên phục hồi tinh thần lại, mỉm cười, một hồi hiểu lầm. Thiên Huyễn Tiên Tử luôn lụa trắng che mặt, ta mặc dù tại hắn bên người, lại không thấy hắn chân dung, không biết người trong bức họa nguyên lai chính là Thiên Huyễn Tiên Tử. Thì ra là thế. Tấn Vân Hoan than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, chưa thấy qua chân dung, có lẽ là một chuyện tốt. Vạn vừa thấy được, ngày sau mong nhớ ngày đêm, ngược lại rơi vào tình kiếp bên trong. Tấn Vân Hoan phiền muộn cảm thán một hồi, rồi mới nói ra, Lý Đạo Hữu, còn nhớ rõ lúc trước kết nghĩa vài tên đệ tử sao? Lý Mộ Nhiên gật đầu, cười nói, đương nhiên nhớ rõ. Cái kia Phong Hành Vân mấy người này, cũng đã bị ta Tấn gia giải cứu, hôm nay ngay tại Tấn gia phụ thuộc cái nào đó tông môn tu hành. Có lẽ có một ngày, chúng ta Thiên Tu Phong cửu huynh đệ, có thể cùng sông tu tiên giới đây này. Tấn Vân Hoan nói ra, bọn hắn cũng biết ta và ngươi hai người thân phận. Lý Mộ Nhiên hỏi, Tấn Vân Hoan lắc đầu, bọn hắn cũng không biết, nghĩ đến ngươi ta hai người cũng chỉ là thiên phú tốt hơn đệ tử cấp thấp. Nếu là có cơ hội, chúng ta lại tụ họp một lần, không phụ năm đó kết nghĩa tiến hành. Năm đó tuy là trò đùa, nhưng cũng là một hồi duyên phận. Trong tu tiên giới, ngươi lửa ta gạt, lợi ích xoắn xuýt, phải tìm được một ít huynh đệ kết nghĩa, ngược lại là có chút không dễ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, việc này qua sau, nếu là có cơ hội, ta và ngươi liền lại quay đầu lại làm một thời gian ngắn cấp thấp tu sĩ, lại tục kết nghĩa chi tình a. Một lời đã định. Tấn Vân Hoan hưng phấn nói, nhớ tới cái kia đoạn thời gian, thật đúng là lại để cho người có chút chờ mong đây này. Hai người đắm chìm tại trong hồi ức, riêng phần mình trên mặt đều mang theo nhẹ nhõm dáng tươi cười. Một lát sau, Tấn Vân Hoan than nhẹ một tiếng, nói ra, hôm nay cái này cục diện, ta và ngươi chỉ sợ bất tiện cùng một chỗ hành động a. Tê trái tim đen đu ám e giờ u i e n. C-U-A-N-E-T Lý Mộ Nhiên cũng thu lại mặt cười, nghiêm mặt nói ra, đúng vậy, ta và ngươi tất cả có thân phận ước thúc, có tất cả mục đích, hoàn toàn chính xác bất tiện cùng một chỗ tìm kiếm nơi này. Bất quá, ngươi nếu là gặp được nguy hiểm, không ngại truyền âm cáo chi ta, ta nếu là tại phụ cận, nhất định sẽ hết sức tương trợ. Đa tạ Lý Đạo Hữu. Tấn Vân Hoan cảm kích gật đầu. Đúng Lý Mộ Nhiên đột nhiên nhớ tới một việc, liền hỏi, Tấn gia bên trong, phải chăng có một gã gọi Tấn Vân Tòng tu sĩ? Tấn Vân Tòng. Tấn Vân Hoan gật đầu, cái kia là của ta một vị đường huynh, khi còn bé từng cùng một chỗ tiếp nhận khai quang, hơi có tiếp xúc, nhưng là sau đến cũng đã mất đi liên hệ. Tấn Đạo Hưu cũng biết hắn sống hay chết. Lý Mộ Nhiên lại truy vấn. Tấn Vân Hoan lắc đầu, chúng ta tu tiên đại gia tộc, đệ tử vô số kể, phân tán các nơi, sinh tử cũng không rõ ràng lắm. Chỉ có gia chủ bọn người, mới nổi danh hồ sơ phổ, biết đến thêm nữa. Lý Mộ Nhiên gật đầu, không hề hỏi nhiều. Tấn Vân Hoan lập tức hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, cáo tử. Đạo hữu bảo trọng. Bảo trọng. Lý Mộ Nhiên cũng chắp tay đáp lễ, đưa mắt nhìn Tấn Vân Hoan ly khai. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên cũng hóa thành một đạo như có như không đột quang, hướng một chỗ bay đi. Một ngày sau, một tòa ma trong cốc, Lý Mộ Nhiên đang từ một chỉ ma giáp tiêu thi thể trong lấy ra một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay cùng ma thú tinh nguyên. Đây đã là gần đây gặp được thứ ba chỉ cao giai ma thú. Càng hướng nơi này phi, gặp được yêu thú hoặc ma thú tu vi càng cao. Nói rõ tại đây, cũng càng tiếp cận ở trung tâm. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Căn cứ hắn tại hạ giới cổ thần điện kinh nghiệm, nơi này không gian ở trung tâm mới là trọng yếu nhất địa phương. Mà càng đi ở trung tâm, kỳ trùng, yêu thú các loại tiểu càng cường đại hơn. Cái này tịch diệt cung bên trong không gian, phân không rõ đông nam tây bắc, ai cũng không biết chính thức di tích giấu ở cái đó cái phương vị. Nói như vậy, cũng chỉ có thể chẳng có mục đích bốn phía tìm tòi, thử thời vận. Bất quá, cũng có số ít như Lý Mộ Nhiên như vậy cẩn thận tu sĩ, phát hiện bất đồng khu vực ma thú yêu thú tu vi bất đồng. Cái này có lẽ chỉ là trùng hợp, nhưng là có khả năng giấu giếm huyền cơ. Lý Mộ Nhiên đúng là dựa vào những này ma trong cốc ma thú tu vi đẳng cấp, đến xác định chính mình là rời xa trung tâm hay vẫn là tới gần trung tâm. Như thế mấy lần định vị sau, hắn dần dần xác định một cái đi thông ở trung tâm phương hướng, trước mắt, hắn chính hướng chỗ đó bay nhanh. Tịch diệt cung trong phong ấn không gian, phạm vi rất rộng. Chẳng những có hung hiểm yêu thú cấp cao ma thú cùng kỳ trùng, cũng có một ít hiếm thấy thiên tài địa bảo. Hơn nữa cái này tịch diệt cung phong ấn vạn năm lâu, một mực không người hỏi thăm, tự nhiên tích lũy không ít bảo vật. Trên đường đi, mặc dù Lý Mộ Nhiên không có tận lực tầm bảo, cũng ngắt lấy 7-8 gốc phẩm chất cùng năm coi như không tệ linh thảo ma thảo cùng một ít khoáng vật tinh thạch. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên hai mắt tỏa sáng, hắn chứng kiến chỗ cũ có một mảnh bích lục sơn cốc, theo cái kia nồng đậm xanh tươi đến xem, có lẽ chính là một tòa linh khí làm chủ linh cốc. Lý Mộ Nhiên bay vào linh trong cốc, lập tức liền phát hiện, xa xa đang có một chỉ màu xanh cự mãng, đang tại cùng một gã nhân tộc tu sĩ đấu pháp. Là nàng. Lý Mộ Nhiên sững sờ, cái kia đấu pháp tu sĩ, đúng là Diệp gia nữ tu Diệp Huyên Nhi. Sao vậy như thế đúng lúc? Lý Mộ Nhiên nhíu mày. Cái kia Diệp Huyên Nhi lập tức cũng phát hiện Lý Mộ Nhiên, lúc này đại hỉ vừa đánh vừa lui, hướng Lý Mộ Nhiên tại đây bay tới, trong miệng la hét, sư thúc tổ, cứu cứu văn bối. Lý Mộ Nhiên xem ra, cái kia màu xanh cự mãng hình thể cực lớn, có trăm trượng chi trường, trên người mỗi một lần phiến đều có hơn một xích lớn nhỏ, theo tu vi đến xem, là một chỉ linh thân sơ kỳ yêu mãng. Dùng Diệp Huyên Nhi thực lực, không có lẽ đối phó không cái này chỉ cự mãng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm một kỳ, hắn ngưng thần hướng Diệp Huyên Nhi xem xét, đã thấy Diệp Huyên Nhi sắc mặt u ám, hiển nhiên là trong kịch độc, hơn nữa nàng quần áo trên người bị xé rách không ít, có chút chật vật. Nguyên lai nàng trúng độc. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên lập tức bay lên tiến đến, tiện tay ném đi, vài đạo thiên kiếm phù chém ra, hóa thành vài đạo lăng lệ kiếm quang, chém về phía cự mãng. Xoạt xoạt vài tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, cái này cự mãng trên người lân phiến rõ ràng thập phần cứng rắn, ngăn lại cái này vài đạo kiếm quang đại bộ phận uy năng. Kiếm quang khoảng chừng cự mãng mặt ngoài lưu lại vài đạo nhẹ nhàng vết kiếm, không thể trọng thương cự mãng. Cự mãng phảng phất bị những kiếm quang này chọc giận, nó không hề truy kích Diệp Huyên Nhi, mà là quay đầu đánh về phía Lý Mộ Nhiên, phun ra nuốt vào ra mảng lớn biển lửa. Lý Mộ Nhiên cẩn thận cảm ứng thoáng một phát hiện cái này biển lửa hỏa thuộc tính thần thông bình thường, đối với hắn loại cao thủ này mà nói, căn bản không đủ gây sợ. Lý Mộ Nhiên dứt khoát thân hình lóe lên, trực tiếp chui vào trong biển lửa. Sư thúc tổ coi chừng. Diệp Huyên Nhi hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng. Lập tức, vang một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia cự mãng tiểu sơn đầu, rõ ràng bị một miếng tứ tứ phương phương cổ ấn nện nát bấy. Cự mãng thân hình khổng lồ, trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất, ném ra một cái sâu rãnh sâu. Mà cự mãng đã khí tức đều không có, như vậy vẫn lạc. Cự mãng nổ ra biển lửa cũng theo đó tán đi, chỗ cũng lộ ra Lý Mộ Nhiên thân hình, hắn chính đem một miếng bàn lòng tiểu ấn thu hồi trong tay áo. Sư thúc tổ quả nhiên thần thông phi phàm, đa tạ sư thúc tổ ân cứu mạng. Diệp Huyên Nhi đại hỉ, dịu dàng thực lực thăm viếng, bất quá nàng tựa hồ độc tính phát tác, đột nhiên thân hình mềm nhũn, lại ngã xuống. Lý Mộ Nhiên tay áo vung lên, một cỗ vô hình chi lực đem Diệp Huyên Nhi nâng lên, đem nàng đặt ở trong sân cốc. Diệp đạo hưu trước vận công đem độc thương bức đi ra a. Lý Mộ Nhiên nói ra. Vâng. Diệp Huyên Nhi đáp ứng một tiếng, nàng miễn cưỡng ngồi dậy, khoanh chân vận công. Nàng xé mở làn váy, lộ ra hai đùi tuyết trắng, chỗ đó quả nhiên có hai khỏa thật nhỏ miệng vết thương, hiển nhiên là bị nào đó độc trùng độc xà gây thương tích, miệng vết thương đã phát tím. Diệp Huyên Nhi gặp Lý Mộ Nhiên chính nhìn mình chằm chằm, hai gò má ửng đỏ, ôn nhu nói, thỉnh sư thúc tổ lảng tránh một hai, vãn bối phải thay đổi một thân quần áo. Lý Mộ Nhiên gật đầu, xoay người sang chỗ khác, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lập tức, hắn nghe được phía sau truyền đến quần áo xé rách thanh âm. Kỳ thật hắn thần niệm quét qua, liền biết phát sinh cái gì, chuyển không quay người, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Một lát sau, cái kia Diệp Huyên Nhi nói ra, có thể, đa tạ sư thúc tổ. Lý Mộ Nhiên xoay người lại, gặp Diệp Huyên Nhi đã thay đổi một thân hồng nhạt quần trang, càng sấn ra vài phần kiểu diễm ướt át. Dưới người nàng trên mặt đá, nhiều một bãi nước sơn đen như mực máu tươi. Hiển nhiên là nàng bước ra bên ngoài cơ thể độc huyết. Diệp đạo hưu không có sao chứ? Lý Mộ Nhiên hỏi. Diệp Huyên Nhi gật đầu, đa tạ sư thúc tổ cứu rút, Huyên Nhi hiện tại không có việc gì. Ngươi sao vậy hội một người ở chỗ này, mặt khác Diệp gia tu sĩ đâu này? Lý Mộ Nhiên hỏi. Tam ca bọn hắn một lòng đi tìm tổ tiên di tích, ở đâu có công phu cho ta cái này tiểu nữ tử chỉ hoãn? Diệp Huyên Nhi có chút hai hoán nhẹ nói. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Nghe nói Diệp đạo hưu có không ít công tử truy cầu ngưỡng mộ, bọn hắn sao vậy không đến cứu rút. Diệp Huyên Nhi thở dài, sư thúc tổ cũng nghe đến một ít cùng Huyên Nhi có quan hệ tin đồn sao. Nhưng chỉ là kia tung tin vì ta. Nói xong, Diệp Huyên Nhi vén lên cánh tay phải, lộ ra một nửa cánh tay ngọc, tại ngọc quan trên huyệt, có một khỏa to như hạt đậu điểm đỏ. Diệp Huyên Nhi sắc mặt trở nên hồng, nói ra, còn đây là thủ cung sa. Thị sử tử nữ tu, dùng nguyên âm chi khí bảy biện ra tỏ thái độ. Đủ để chứng minh Huyên Nhi từ trước đến nay giữ mình trong sạch, đến nay vẫn là tấm thân xử nữ. Đến với những tin đồn kia, cũng là sự tình ra có nguyên nhân. Huyên Nhi một cái con gái yếu ớt, nhưng lại chỉ là Diệp gia dưỡng nữ, trong nhà căn bản không có địa vị đáng nói. Đối với kia Huyên Nhi cố ý thế gia công tử, cũng chỉ có thể tận lực đón ý nói hùa qua loa, không dám làm giòn cự tuyệt. Nếu là bởi vì trực tiếp cự tuyệt mà đắc tội những công tử ca kia, có lẽ Huyên Nhi sẽ không có nơi sống yên ổn. Nếu như Huyên Nhi là thiên huyễn tỷ tỷ lớn như vậy tiểu thư địa vị, đương nhiên có thể mắt cao với đỉnh, đối với bên người sở hữu nam tu đều chẳng thèm ngó tới. Nhưng là Huyên Nhi mệnh khổ, không thể như thế làm. Mặc dù Huyên Nhi lại chán ghét những thế gia công tử kia, cũng chỉ có thể kiên trì cùng cười vài câu, ở trong đó khổ sở, lại có ai có thể minh bạch. Mà hôm nay Huyên Nhi trúng độc gặp chuyện không may, lại há có thể trông cậy vào những lô mãng kia công tử sẽ đến cứu rút. Bất luận có nhiều sao nguy hiểm, cũng chỉ có thể chính mình gánh chịu. Hôm nay nếu không là vừa mới gặp được sư thúc tổ, chỉ sợ Huyên Nhi lại không có cơ hội đi ra Tịch Diệt Cung. Diệp Huyên Nhi nói xong, tự thương hại tự than thở, thấp giọng khóc thút thít. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này Diệp Huyên Nhi tựa hồ không hề giống trong truyền thuyết cái kia sao không chịu nổi, mà là có chút điểm đạm đáng yêu. Bất quá, đương hắn thần niệm ở đằng kia cự mạng thi thể bên trên cẩn thận đảo qua sau, đột nhiên thần sắc trầm xuống, lạnh lùng nói ra, không cần lại làm bộ làm tịch. Ngươi mưu kế tỉ mỉ, bố trí xuống cái này ôn nhu bẫy dập chờ ta mắc lửa, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Chương 939, mỹ thuật. Diệp Huyên Nhi sững sờ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn một tít, ủy khuất nói, cái gì ôn nhu bấy giờ, sư thúc tổ lời ấy ý gì? Lý Mộ Nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi cái này chúng độc không giả, nhưng độc tính không được, hào không uy hiếp tánh mạng. Chính thức uy hiếp chính là cái này đầu cự mãng, nhưng là, trong đó cái này đầu cự mãng sớm đã bị ngươi dùng vệ thần cổ khống chế. Nói cách khác, vừa rồi ngươi cái gọi là thân nhập hiểm cảnh, cái gọi là hướng tại hạ cầu cứu, đều là diễn kịch mà thôi. Cái gì vệ thần cổ, sư thúc tổ có phải hay không hiểu lầm? Diệp Huyên Nhi vẻ mặt khốn vẻ nghi hoặc. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn tiện tay lấy ra một chỉ màu xanh lá bình nhỏ, từ đó đổ ra vài giọt mùi thơm ngát xông vào mũi hoa lộ, chiếu vào cái kia cự mãng thi thể bên trên. Một lát sau, đột nhiên lại hơn 10 nói hạt gạo lớn nhỏ màu trắng quang điểm theo cái kia cự mãng trong bay ra, bay về phía Diệp Huyên Nhi, bị nàng thu nhập trong tay áo. Ngươi còn có cái gì lại nói? Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra. Khu trùng hoa lộ. Diệp Huyên Nhi hơi kinh hãi. Khu trùng hoa là trùng tu thiên địch, từng bị trùng tu phá hư hầu như không còn, tại linh giới thập phần hiếm thấy, không thể tưởng được sư thúc tổ trong tay còn có loại này bảo vật. Đúng vậy. Diệp Huyên Nhi than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, đây hết thể hoàn toàn chính xác chỉ là một ngày nghỉ giống như, bất quá Huyên Nhi cũng không có ác ý, chỉ là muốn nhân cơ hội này, tiếp cận sư thúc tổ, nếu có thể lấy được sư thúc tổ niềm vui, cái kia liền không còn gì tốt hơn. Ai ngờ, sư thúc tổ nhìn rõ mọi việc, vạn bối biến khéo thành vụng. Ngược lại xấu Huyên Nhi tại sư thúc tổ trong suy nghĩ ấn tượng. Ngươi bố cục tiếp cận tại hạ, đến tột cùng có gì ý đồ? Lý Mộ Nhiên chất vấn. Diệp Huyên Nhi cười khổ một tiếng, ôn nhu nói, Huyên Nhi chính là một cái con gái yếu ớt, luận thực lực cùng sư thúc tổ kém cách xa vạn giảm, vốn không nên có không phải phần chi mớn. Thế nhưng mà, những thế gia công tử kia đối với Huyên Nhi thúc bức gấp gáp, một mực qua loa đón ý nói hùa cũng không tế với sự tình. Huyên Nhi một mực hy vọng có thể tìm được một cái có thể dựa vào nam tu kết thành bầu bạn, thế nhưng mà, chung quanh nam tu không phải lỗ mạng háo sắc, chính là bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, căn bản không đáng dựa vào. Thẳng đến sư thúc tổ xuất hiện. Diệp Huyên Nhi đột nhiên trong mắt nhu tình vạn đạo nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, nói ra, sư thúc tổ vi sư chất báo thủ, không sợ lấy một địch trăm, vi hộ môn nhân, không sợ cùng tứ đại thế gia là địch, đủ thấy trọng tình trọng nghĩa, khí phách phi phàm. Hơn nữa sư thúc tổ thực lực cao cường, cũng có thể bảo hộ người bên cạnh, cho nên Huyên Nhi liền động tâm tư, muốn tiếp cận sư thúc tổ, nếu có thể cùng sư thúc tổ như vậy tu sĩ kết thành bầu bạn, Huyên Nhi không còn hắn cầu. Diệp Huyên Nhi nói như vậy tình ý liên tục, nàng hai gò má ửng đỏ, nửa xấu hổ nửa hoán, trong mắt sáng lộ vẻ một mảnh nhu tình, mặc dù là tâm tình như Lý Mộ Nhiên như vậy cao dài tu sĩ nhìn thấy, cũng không khỏi tim đập thình thịch. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cười lạnh nói, ngươi lời nói này, cũng không biết mê hoặc bao nhiêu thế gia công tử. Nhưng là muốn mị hoặc tại hạ, ngươi còn phải tu luyện nữa 1000 năm. Vô luận là mị thuật cũng tốt, huyền thuật cũng thế, thần niệm càng cường, càng không dễ dàng trúng chiêu. Lý Mộ Nhiên thần niệm chi tinh thuần, tại linh thân kỳ tu sĩ trong cực kỳ hiếm thấy, cho nên những mị thuật này, đối với hắn mà nói, hiệu quả cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Diệp Huyên Nhi thở dài, sư thúc tổ cho rằng Huyên Nhi đang thi triển mị thuật. Sư thúc tổ sai. Huyên Nhi vừa rồi nói, chữ câu xuất từ đáy lòng. Đến với mị thuật hẳn là như vậy. Dứt lời, Diệp Huyên Nhi hai mắt bỗng nhiên gắt gao chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên. Trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên trực giác ánh mắt của đối phương có loại rất mạnh lực hấp dẫn, lại để cho hắn nhịn không được nhìn kỹ lại, lại chỉ có thể nhìn đến một cái tràn đầy ai oán ánh mắt. Đột nhiên, hắn phảng phất người để tại một cái thế giới mới tinh trung quanh trắng xóa cái gì đều không có, chỉ có một đôi song ai oán cùng thâm tình ánh mắt. Quả nhiên bất phàm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, thần niệm trong đột nhiên thấy lạnh cả người trải rộng kinh mạch. Phảng phất một đạo mát lạnh nước suối tắm rửa toàn thân, lại để cho hắn lập tức bừng tỉnh. Đây chính là hắn tu luyện vạn năm băng phách, thời khắc mấu chốt, loại này băng hàn chi cực thần niệm, đối với tỉnh não thanh thần có phần có hiệu quả. Lý Mộ Nhiên lập tức hung hăng trừng liếc Diệp Huyên Nhi, trong mũi hử lạnh một tiếng. A! Diệp Huyên Nhi một tiếng thét kinh hãi, há miệng một phun, khỏe miệng chảy ra một tia vết máu, làm cho nàng càng lộ ra mảnh mai, điềm đạm đáng yêu. Sư thúc tổ quả nhiên lợi hại. Diệp Huyên Nhi cười khổ nói, đây mới thực sự là mỹ thuật. Huyên Nhi biết rõ mỹ thuật đối với sư thúc tổ cao nhân như vậy vô dụng, ngược lại sẽ lọt vào cắn trả. Hơn nữa, Huyên Nhi cũng không muốn dựa vào mỹ thuật đạt được sư thúc tổ hư tình giả ý. Huyên Nhi muốn là một đoạn chân tình thực lòng, cho nên Huyên Nhi cũng không có dùng mỹ thuật đối phó sư thúc tổ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nàng này nói hoàn toàn chính xác không giả. Diệp Huyên Nhi cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói nói, xem ra là Huyên Nhi si tâm mộng tưởng, như sư thúc tổ như thế ưu dị nam tử, bên người lại há có thể thiếu khuyết hồng nhan chi kỷ. Huyên Nhi cũng không dám hy vọng xa vời, nếu là sư thúc tổ không ghét Huyên Nhi, chỉ cầu có thể lưu lại sư thúc tổ bên người làm một gã thiếp tùy tùng, liền đã đầy đủ. Luận tu vi, Diệp Huyên Nhi là linh thân trung kỳ tu sĩ, Lý Mộ Nhiên chỉ là linh thân sơ kỳ tu vi. Dùng Diệp Huyên Nhi tu vi, nàng đủ để cùng một gã đại có thân phận linh thân hậu kỳ thế gia công tử làm vợ, nàng rõ ràng chủ động chỉ cần cầu làm Lý Mộ Nhiên thiếp tùy tùng, cái này có thể cực kỳ khó được. Tại hạ không đáng Diệp đạo hữu như thế làm. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, có đáng giá hay không được, Huyên Nhi trong lòng hiểu rõ. Diệp Huyên Nhi mỉm cười, nàng nhìn về phía Lý Mộ Nhiên ánh mắt, lộ ra mối tình thắm thiết. Đủ. Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị quát, tại hạ nhưng không có hứng thú cùng ngươi liếc mắt đưa tình. Ngươi cố ý thiết kế dẫn ta mắc lửa, mặc dù mưu đồ không rõ, nhưng tâm có thể chu. Ngươi cho rằng ngươi giả bộ như một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, tại hạ tiểu không đành lòng ra tay sao? Diệp Huyên Nhi vừa kinh vừa sợ, nàng hốc mắt một hồng, rõ ràng lại rơi xuống vài giọt nước mắt, nàng có chút nước nở nói, sư thúc tổ tiểu như thế chán ghét Huyên Nhi sao? Lý Mộ Nhiên nói ra, ta lại hỏi ngươi một vấn đề, ngươi sao vậy biết rõ ta sẽ đi qua nơi này, cũng ở chỗ này dự đoán bố trí tốt đây hết thể chờ ta. Diệp Huyên Nhi lau đi nước mắt, nhẹ nói nói, đó cũng là Huyên Nhi vận khí không tệ. Huyên Nhi thủ ở chỗ này các loại sư thúc tổ đã đến, một nửa dựa vào phỏng đoán, một nửa cũng dựa vào vận khí. Tiến vào tịch diệt cung sau, Huyên Nhi thông qua đồng tâm phong phát hiện, bất đồng tu vi bổn gia tu sĩ, xuất hiện tại bất đồng phương vị. Bình thường nói đến, tu vi càng thấp, xuất hiện càng đến gần bên ngoài, mà tu vi càng cao, càng đến gần ở trung tâm. Tam công tử bọn người, đều nóng lòng đi ở trung tâm tìm kiếm tổ tiên lưu lại manh mối. Mà Huyên Nhi lại tâm hệ sư thúc tổ, liền tới chỗ này. Bởi vì này phiến linh cốc là bên ngoài đi thông ở trung tâm phải qua địa phương. Mà sư thúc tổ tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng tu vi cũng rất bình thường, cho nên Huyên Nhi suy đoán sư thúc tổ sẽ xuất hiện ở ngoại vi. Vốn lấy sư thúc tổ năng lực, sớm muộn cũng sẽ chạy tới ở trung tâm. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Hắn chợt nhớ tới đến, năm đó tại hạ giới cổ thần điện ở bên trong, hoàn toàn chính xác cũng là tu vi càng thấp tu sĩ, sẽ xuất hiện tại càng đến gần bên ngoài địa phương. Không xong. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, như thế nói đến, những linh thân kia hậu kỳ tu sĩ, đã sớm đi ở trung tâm, so với ta phải nhanh nhiều. Không thể trì hoãn nữa thời gian. Lý Mộ Nhiên gật đầu, lại hướng Diệp Huyên Nhi hỏi, còn có một vấn đề, ngươi phải chăng nhận thức Diệp Sương. Diệp Sương. Diệp Huyên Nhi kinh hãi, đó chính là Huyên Nhi nghĩa phụ. Nếu không là nghĩa phụ tại Huyên Nhi khi còn bé liền tráng niên mất sớm, Huyên Nhi cũng sẽ không hề dựa vào. Chẳng lẽ sư thúc tổ nhận thức nghĩa phụ, chẳng lẽ nghĩa phụ hắn còn sống? Diệp Huyên Nhi lúc này thần sắc, lại là kích động lại là chờ mong, cùng trước lúc trước điểm đạm đáng yêu bộ dáng tưởng như hai người. Đây mới là nàng chân tình A. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù miệng đầy nói dối, thật giả khó phân biệt Diệp Huyên Nhi, cũng có chính thức quan tâm cùng quan tâm người. Không, Diệp Sương đã sớm vẫn lạc. Lý Mộ Nhiên nói ra, bất quá, ta trước kia cùng hắn kết bạn qua, cũng thu qua hắn một ít chỗ tốt. Xem tại hắn tình cảm bên trên, lúc này đây cử động của ngươi, ta tiểu không truy cứu nữa. Nhưng là, ngươi sau này nếu là còn dám đối với ta dây dưa không rõ, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Vâng. Diệp Huyên Nhi cúi đầu, rồi mới tò mò hỏi, sư thúc tổ sao vậy biết rõ Huyên Nhi nhận thức nghĩa phụ Diệp Sương. Lý Mộ Nhiên nói ra, ngươi vừa rồi thi triển mỹ thuật lúc, âm thầm tế ra một chỉ thực mộng trùng theo bên cạnh tương trợ, mà Diệp Sương cũng có loại này kỳ trùng. Diệp gia tu sĩ tự ý với luyện cổ, ta đã sớm đoán được Diệp Sương là Diệp gia người, cho nên có này vừa hỏi. Không nghĩ tới, rõ ràng thật sự gặp được hắn người đời sau. Diệp Huyên Nhi thập phần ân cần hỏi han, sư thúc tổ tuổi còn trẻ, mà nghĩa phụ cũng tại nhiều năm trước tiểu vẫn lạc, sư thúc tổ ra sao lúc gặp được nghĩa phụ, có thể không đem tình hình cụ thể và tỉ mỉ cáo chi Huyên Nhi. Sư thúc tổ không nên hiểu lầm, Huyên Nhi không phải muốn thám thính sư thúc tổ bí mật, chỉ là muốn tận khả năng biết nhiều hơn một ít có quan hệ nghĩa phụ sự tình. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, nghĩa phụ của ngươi Diệp Sương, là trí tình trí nghĩa chi nhân, đối với tình thủy chung như một, hắn cũng là vi tình mà chết. Điểm này cùng Diệp Đạo Hữu hoàn toàn trái lại, hắn chỗ làm gây nên, Diệp Đạo Hữu nhất định thập phần không cho là đúng, cần gì phải biết quá nhiều. Diệp Huyên Nhi nghe ra Lý Mộ Nhiên mỉa mai chi ý, đỏ bừng cả khuôn mặt, lại không thể phản bác. Cáo tử. Lý Mộ Nhiên chắp chắp tay, rồi mới thân hình lóe lên, lập tức ly khai nơi này, hướng ở trung tâm xuất phát. Chuyện của tôi nét. Sư thúc tổ, các loại Diệp Huyên Nhi còn muốn hỏi nhiều vài câu, đã thấy Lý Mộ Nhiên độn quang trực tiếp xuyên thẳng qua nhập trong hư không, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyên Nhi lau đi khỏe mắt lệ quang, than nhẹ một tiếng, tự rêu cười nói, vị này Lý Đạo Hữu, thật đúng là đối với ta chẳng thèm ngó tới đây này. Thân phận của hắn như thế hiển hách, nơi nào sẽ minh bạch những năm này ta tại Diệp gia làm khó tình cảnh. Chân tình thật, đối với ta mà nói quá mức xa xỉ. Hư tình giả ý, chỉ là của ta tại tu tiên giới sống sót một loại thủ đoạn, nếu như nghĩa phụ một mực ở bên cạnh ta, có lẽ, ta cũng sẽ không là hôm nay cái dạng này. Nàng lấy ra một miếng ngân sắc tiểu kính, nhìn gương sửa sang lại trang cho. Nàng chứng kiến trong kính chính mình, đồng nhiên sinh ra một cỗ chán ghét cảm giác, nàng cười khổ tự nhủ, như vậy ta đây, thật đúng là làm cho người ta chán ghét. Nếu như nghĩa phụ vẫn còn, hắn nhất định cũng sẽ đối với ta xỉ mũi coi thường a. Ai? Nàng lại dài thán một tiếng, nói ra, cái này Lý Mộ Nhiên, thật sự là tâm như bàn thạch, không hiểu phong tình, hoàn toàn không cách nào đắc thủ. Ta lấy không được luyện yêu hồ, miễn không sẽ bị tam công tử cùng những tông môn kia trưởng bối trách cứ vài câu. Chương 940, Thất Hoàn Điện. Ly khai Diệp Huyên Nhi không lâu sau, Lý Mộ Nhiên hóa thành một đạo ma long hư ảnh, trong lúc đó xuất hiện tại một tòa cự đại trước cung điện. Tại đây có lẽ chính là Tịch Diệt Cung ở trung tâm A. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn nhớ rõ cổ thần điện ở trung tâm, cũng là một tòa đại điện, chỉ là hình thái bên trên hơi có khác biệt. Trước mắt cái này tòa đại điện, từ trên cao nhìn lại, có mấy cái cấp độ, một tầng lại một tầng hướng vào phía trong kéo dài, mỗi một tầng cung điện đều hiện lên hoàng dáng, cùng sở hữu 7 tầng, cho nên thoạt nhìn chính là một tòa không ngớt thất hoàn điện 7. Mỗi một tầng đại điện tầm đó, đều có một tầng nhàn nhạt linh quang màn hào quang, hẳn là một tầng cấm chế. Lý Mộ Nhiên ý đồ dùng thần niệm thăm dò vào trong đó, lại bị tầng thứ nhất cấm chế tiểu ngăn cách ra. Xem ra muốn đi vào tại đây, trước hết muốn phá giải cấm chế. Lý Mộ Nhiên tự đủ. Không đúng. Hắn nghĩ lại, có lẽ sớm đã có linh thân hậu kỳ tu sĩ lại tới đây, bọn hắn lại không tại phụ cận, như vậy nhất định là sớm hay tiến vào trong cấm chế. Phá giải cấm chế quá phiền thoái, còn nếu là chỉ mở ra một cái tạm thời thông đạo, tiểu tương đối dễ dàng nhiều. Xem ra những người kia đều là chọn dùng loại thứ hai phương thức. Trước thử xem cái này cấm chế uy lực. Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra 7-8 cái thiên kiếm phủ, từng cái kích phát. Vài đạo lăng lệ kiếm quang phá không chém ra, rơi vào đại điện tít mãi bên ngoài cấm chế màn sáng bên trên, tại soạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, vậy mà trực tiếp đem màn hào quang xé rách một đạo khe hở. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn vội vàng thi triển vệ không mị ảnh thần thông, thần niệm khẽ động, tại hào quang lóe lên trong theo cái kia trong cái khe bay vào cấm chế màn hào quang ở trong. Tầng thứ nhất này cấm chế cũng không phải khó đánh bại. Trách không được cửa đại điện một người đều không có, có thể lại tới đây tu sĩ, có lẽ đều có năng lực đánh bại tầng thứ nhất này cấm chế. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên chợt đi vào tít mãi bên ngoài tầng thứ nhất trong đại điện, bất ngờ trông thấy cấm chế xâm nghiêm cao cỡ nửa người ngọc trên bệ đá, chỉnh tề để đó 40 chỉ hộp ngọc. Bất quá, trong đó đại bộ phận hộp ngọc cũng đã mở ra, bên trong giống tuyết, chỉ vẹn vẹn có 7-8 cái hộp ngọc vẫn đang mấp máy. Lý Mộ Nhiên ý đồ đi mở ra bên trong một cái đóng chặt hộp ngọc. Lại phát hiện hộp ngọc này lại bị một cỗ cường đại phong ấn ra chỉ lấy, mà cái kia phong ấn chi lực rõ ràng rất mạnh, so tầng thứ nhất cấm chế muốn cường đại hơn rất nhiều, hắn sao vậy đều không thể đánh bại. Hơn nữa, hắn nếu là dùng tiên hỏa phù uy lực như vậy cực lớn sách đùa công kích lúc, hội cảm giác được toàn bộ mặt đất đều có chút rung động lắc lư, nhưng hộp ngọc bên trên cấm chế không hư hao chút nào. Xem ra cái này cấm chế chi lực cùng toàn bộ Tịch Diệt Cung phong ấn liền cùng một chỗ, cho nên không thể cưỡng ép đánh bại. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Đã không phải dựa vào man lực đánh bại, như vậy nhất định định khác có huyền cơ. Lý Mộ Nhiên cẩn thận xem xét một phen, phát hiện hộp ngọc bên cạnh vẽ lấy một cái quen thuộc đồ văn. Cái này không phải là Tịch Diệt Cung lệnh bài đồ án sao? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, nguyên lai những hộp ngọc này muốn dùng lệnh bài mở ra. Hắn lập tức lấy ra bản thân lệnh bài, đặt ở một chỉ hộp ngọc bên cạnh, cùng cái kia đồ án ăn khớp, rồi mới đánh vào một đạo pháp quyết. Quả nhiên, hào quang lóe lên sau, cái kia hộp ngọc liền tự hành mở ra. Bảo vật trong đó, cũng tự bay đi, ly khai cấm chế, xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trước người. Đó là một chỉ hình tròn tử ngọc tiểu trung, chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, mặt ngoài thập phần bóng loáng, còn mơ hồ gian có một ít ám văn hoa văn. Là một cái cổ trung. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đây là Diệp gia tổ tiên thiên tịch lão nhân lưu lại bảo vật một trong a. Đa tạ sư phụ. Lý Mộ Nhiên chắp tay hướng không trung cúi đầu, xin vui lòng nhận cho cái này chỉ cổ trung. Lý Mộ Nhiên ý đồ bắt chước làm theo đi mở ra mặt khác hộp ngọc, lại phát hiện đã không cách nào nữa mở ra. Xem ra, một miếng lệnh bài tại đồng nhất tầng trong đại điện, chỉ có thể mở ra một cái hộp ngọc. Lý Mộ Nhiên tính toán toán, không tính hắn vừa mới mở ra cái kia chỉ hộp ngọc, trước khi đã có 32 cái hộp ngọc bị mở ra, nói cách khác, đã có 32 người so với hắn nhanh hơn một bước, lại tới đây. Tu vi quá thấp quả nhiên muốn chịu thiệt không ít. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, tiếp tục đi thẳng về phía trước, rất nhanh hắn tiểu đi tới tầng thứ 2 trước cung điện, mà ở trong đó, cũng có một tầng phong ấn. Lý Mộ Nhiên lại tế ra mấy cái thiên kiếm phủ, bất quá lúc này đây lại không có trực tiếp chạm phá cấm chế. Xem ra càng đi ở chỗ sâu trong, cấm chế càng cường. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, có lẽ, trong tầng trong đại điện lưu lại bảo vật, cũng phẩm chất rất cao. Lý Mộ Nhiên thầm vận luyện thể thuật, đem một thân thần lực hội tụ cánh tay trái, rồi mới một trưởng ra sức đánh ra. Vâng! Một cái ma vân trưởng trùng trùng điệp điệp kích tại cấm chế màn sáng bên trên, màn sáng mãnh liệt run run vài cái, rồi mới tiểu khôi phục nguyên trạng. Bất quá, cái kia trưởng ấn chỗ lại vỡ ra vài đạo khe hở, Lý Mộ Nhiên thừa cơ trực tiếp trốn vào trong đó. Lý Mộ Nhiên chứng kiến phía sau màn sáng lập tức khôi phục như lúc ban đầu, uy lực cơ hồ không hư hao chút nào, không khỏi cũng là thầm khen một tiếng, tại đây cấm chế quả nhiên bố trí có chút xảo diệu. Theo sau, Lý Mộ Nhiên tiến vào tầng thứ 2 trong đại điện, mà ở trong đó cũng chỉ có 30 hộp ngọc hơn nữa, toàn bộ cũng đã mở ra. Đến chậm. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, xuyên qua cái này tòa đại điện, tiếp tục hướng đi về phía trước đi. Rất nhanh, hắn tiểu đi tới tầng thứ 3 màn sáng trước, mà ở chỗ này, hắn còn nhìn thấy một gã Việt gia tu sĩ cùng một gã Tô gia tu sĩ. Cái kia Việt gia tu sĩ đã từng cùng Lý Mộ Nhiên tại hôn chiến trong giao thủ qua, còn bị thương, hôm nay nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, không khỏi biến sắc. Hắn vốn là đang tại nghị cách đánh bại cấm chế, Lý Mộ Nhiên xuất hiện sau, hắn lập tức thu hồi công pháp, cảnh giác lui sang một bên. Mà cái kia Tô gia tu sĩ tắc thì hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, Lý đạo hữu đến. Tại đây cấm chế như thế nào? Lý Mộ Nhiên hồi thi lễ, rồi mới hỏi. So tầng thứ 2 cấm chế cường đại gấp bội, tại hạ chỉ sợ cần 1-2 canh giờ mới có thể đem hắn đánh bại. Tô gia tu sĩ đáp. Nếu như Tô đạo hữu tín qua tại hạ. Tại hạ nhưng dùng mang ngươi cùng một chỗ tiến vào hạ một tầng. Tô gia tu sĩ khác đâu này? Lý Mộ Nhiên nói ra. Tô gia tu sĩ đại hỉ, tại hạ tự nhiên tin được. Đại tiểu thư bọn người có lẽ đã sớm đi vào. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn tâm niệm vừa động, phệ không mị liền hóa thành một đạo hào quang, đem cái kia Tô gia tu sĩ bay tới. Đồng thời, hắn cũng tế ra tham kiếm, hướng cái kia cấm chế ra sức một kiếm chém ra. Tử mang loại lên, tham kiếm một kiếm xé rách hư không. Đem cấm chế màn sáng cũng sẽ rách một đạo nho nhỏ khe hở. Chính là cái này nho nhỏ khe hở, đã đủ để làm hư không xuyên thẳng qua chi dụng, Lý Mộ Nhiên cùng cái kia Tô gia tu sĩ hóa thành một đạo hào quang, xuyên qua trong đó. Hào quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Sao vậy? Tô gia tu sĩ hỏi. Lý Mộ Nhiên nói ra, xem ra muốn dẫn người khác cùng một chỗ tiến vào hạ một tầng cấm chế, tiểu sẽ phải chịu thêm vào bài xích chi lực, vừa rồi đột nhiên có một cỗ cường đại bài xích chi lực đánh út lại. Nếu không là tại hạ kịp thời tăng cường công pháp thần thông, thiếu một ít tiêu thất bại. Hắn vệ không mị thần thông, chính là thần niệm thủ đoạn, tâm niệm vừa động liền có thể kích phát tăng cường, cho nên trong khoảnh khắc đó cũng là tới kịp tăng cường, nếu như là bình thường pháp lực thần thông, hơn phân nửa đã bị bách gián đoạn. Xem ra, tại hạ không cách nào trợ giúp Tô đạo hữu tiến vào hạ một tầng. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái kia Tô gia tu sĩ nói ra, đã rất cảm tạ Lý đạo hữu, tại hạ không dám yêu cầu xa vời một mực có Lý đạo hữu tương trợ. Hai người tiến vào tầng thứ 3 đại điện sau, lại chứng kiến rông tuyết 30 chỉ hộp ngọc. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, tiếp tục hướng xuống một tầng bước đi. Vừa xong tầng thứ 4 cấm chế phụ cận, hắn tiểu cảm ứng được không ít tu sĩ khí tức. Nguyên lai đại bộ phận tu sĩ bị vây ở chỗ này. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Nơi này có hơn 20 tên tứ đại thế gia tu sĩ, tứ đại thế gia trong đều có tất cả mấy người, bất quá Thiên Huyễn tiên tử, Tấn Vân Tư, Diệp Tam công tử các loại đều không ở trong đó. Mà ngay cả Tô gia cái kia tên thất thúc lão giả, cũng ở nơi đây. Hắn chính chỉ huy Tô gia vài tên tu sĩ đồng tâm hiệp lực, chỉ cần đánh bại cấm chế, lại để cho một người trong đó tiến vào cũng tốt. Lý Mộ Nhiên xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người là trong nội tâm dùng mình. Lý đạo hữu sao vậy tới như thế chỉ? Đại tiểu thư bọn hắn đã sớm tiến vào hạ một tầng. Thất thúc lão giả hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, dùng Lý đạo hữu thực lực, tiến vào hạ một tầng có lẽ vấn đề không lớn a. Lý Mộ Nhiên gật đầu. tại hạ hết sức thử một lần. Bất quá, tại hạ chỉ sợ không thể giúp ngươi các loại cùng một chỗ thông qua. Lao phu minh bạch. Thất thúc lao giả nói ra, mặc dù Lý đạo hữu có năng lực như thế, chúng ta cũng sẽ không như thế yêu cầu. Là tối trọng yếu nhất bảo vật, khẳng định ở lại chỗ sâu nhất tầng thứ 6, tầng thứ 7 trong đại điện, Lý đạo hữu có lẽ tận lực bảo tồn thực lực, như vậy mới nhất có cơ hội tiến vào tầng trong nhất đại điện. Hắn lại hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, đại tiểu thư cùng tinh thông trận pháp cựu đệ tại hơn nửa ngày trước đã tiến vào tầng thứ 4, chúng ta nếu là lại tốn hao cả buổi thời gian, có lẽ cũng có thể lại để cho một hai người lại tiến vào trong đó. Bất quá mặt khác tam gia ở bên trong, cũng đều có hai ba người tiến vào tầng thứ 4. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, xem ra tầng này cấm chế độ khó không nhỏ, cho nên vây khốn đại bộ phận tu sĩ. Bất quá, thực lực chân chính mạnh mẽ tu sĩ, như thiên huyễn tiên tử bọn người, vẫn là có thể đánh bại cấm chế tiến vào trong đó. Tính toán ra, cho đến tận này bất quá 8, 9 người tiến vào tầng thứ 4, nói không chừng còn có hộp ngọc lưu lại. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cái kia thất thúc lao giả lại truyền âm nói ra, Lý đạo hữu tới quá muộn, tầng thứ 4 bảo vật hoặc là đã không có, nhưng là chỗ càng sâu bảo vật, Lý đạo hữu còn có cơ hội nhúng chạm. Tại sao? Lý Mộ Nhiên sững sờ mà hỏi. Thất thúc lao giả cười thần bí, truyền âm nói, đại tiểu thư tiến vào tầng thứ 4 lúc, mặc dù chỉ là cùng cựu đệ hai người cùng một chỗ đi vào, nhưng lại mang ta đi các loại 5 người lệnh bài. Cho nên trong tay nàng có 7 miếng lệnh bài. A. Lý Mộ Nhiên cả kinh, dở khóc dở cười, cái này thiên huyễn tiên tử, thật sự là làm việc cẩn thận. Đã một miếng lệnh bài chỉ có thể mở ra một cái hộp ngọc, như vậy thiên huyễn tiên tử chỉ cần mang theo vài miếng lệnh bài, chẳng phải là có thể mở ra mấy cái hộp ngọc. Cho nên nói, những tổ tiên này còn sót lại bảo vật, nhất định sẽ bị chúng ta tứ đại thế gia tu sĩ toàn bộ đạt được, tự xem cái đó một nhà có thể cướp được tối đa. Thất thúc nói ra, chúng ta sở dĩ muốn đi vào hạ một tầng, cũng là hy vọng có cơ hội tiếp tục phụ trợ đại tiểu thư. Minh bạch. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn nhất định phải mau chóng vượt qua thiên huyễn tiên tử bọn người bộ pháp, nếu không rất có thể là bạch bể bộn hồ một hồi. Chương 941, đuổi theo. Lý Mộ Nhiên tay háo nhẹ nhàng vung lên, một đạo hoa mỹ linh quang từ đó bay ra, hóa thành một thanh kiếm quang rơi vào trong tay của hắn, đúng là thông thiên linh bảo huyền quang kiếm. Lý Mộ Nhiên thầm vận pháp lực, rót vào huyền quang kiếm ở bên trong, lại để cho cái này huyền quang kiếm mặt ngoài thời gian dần trôi qua phát ra một tầng đặc thù hôi quang. Lập tức, hắn ra sức một kiếm chém ra, chỉ thấy một đạo hình bán nguyệt hôi quang theo huyền quang kiếm bên trên bay ra, chui vào Lý Mộ Nhiên trước người cấm chế màn sáng ở bên trong, dĩ nhiên cũng làm lặng yên không một tiếng động đem màn sáng xé mở một đạo khe hở. A, cách đó không xa chú ý tới một màn này chúng tu sĩ đều là chấn động, không khỏi hít sâu một hơi. Tầng này cấm chế uy năng rất cường, bọn hắn mặc dù 4-5 người liên thủ, cũng rất khó chạm phá một đạo lỗ hổng. Nhưng Lý Mộ Nhiên rõ ràng một kiếm tiểu bổ ra một đạo khe hở, đủ thấy một kiếm này uy lực mạnh. Lý Mộ Nhiên thừa cơ thân hình lóe lên, trực tiếp theo cái kia trong cái khe trốn vào hạ một tầng khu vực. Hắn vừa mới xuyên qua, cái kia khe hở tiểu lập tức một lần nữa khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Lý Mộ Nhiên đi vào tầng thứ 4 trong đại điện, nơi này có 15 chỉ hộp ngọc nhưng đáng tiếc, mỗi một chỉ đều là không. Không hề nghi ngờ, những bảo vật này đều rơi vào sớm một bước tiến vào nơi này thiên huyễn tiên tử, tấn vân tư các loại trong tay người. Lý Mộ Nhiên không có dừng lại quá lâu, lập tức về phía trước bay đi, trong chốc lát tiểu đi tới tầng thứ 5 cấm chế màn sáng trước. Tại đây cũng không có tu sĩ khác, bất quá màn sáng trước trên mặt đất, còn lưu lại lấy một ít tổn hại linh bảo tàn phiến, cùng với một ít cháy đen nghiền nát ngọc thạch dấu vết. Hiển nhiên, tại đây đã từng có tu sĩ động thủ. Chẳng lẽ là bất đồng thế gia tu sĩ ở chỗ này gặp nhau, song phương vi ngăn cản đối phương tiến vào hạ một tầng, động thủ đấu pháp? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên vội vàng lại tế ra huyền quang kiếm, lúc này đây, hắn chẳng những dùng bản thân pháp lực kích phát này kiếm, hơn nữa toàn lực điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, chém ra kiếm quang, tự nhiên cũng càng tăng cường kình. Lúc này đây vẫn là thuận lợi một kiếm chạm phá cấm chế, mặc dù chỉ là mở ra một đạo miệng nhỏ, nhưng đối với tinh thông không gian thần thông Lý Mộ Nhiên mà nói, đã đầy đủ theo trong miệng nhỏ trốn vào cấm chế ở trong. Lý Mộ Nhiên lập tức hướng tầng thứ 5 đại điện bay đi, nhưng mà ở trong đó trừ một gã tấn gia tu sĩ bên ngoài, có khác 10 chỉ hộp ngọc, cũng đều là giống tuyết. Cái kia tấn gia tu sĩ sắc mặt tái nhợt, đang tại trong đại điện khoanh chân mà ngồi xuống luyện hóa, hiển nhiên là pháp lực đại tổn, đang tại điều dưỡng khôi phục bên trong. Hắn nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, nhịn không được lộ ra thần sắc kinh khủng. Nơi này có cường đại cấm chế ngăn cách, truyền âm phủ cũng không cách nào truyền ra, mỗi một tầng đại điện đều là một cái tương đối độc lập tiểu không gian, ở chỗ này, muốn hướng mặt khác đồng bạn xin giúp đỡ, cũng rất khó làm đến. Mà hôm nay, Cái này Tấn gia tu sĩ pháp lực đại tổn, nếu là Lý Mộ Nhiên không có hảo ý, đem hắn diệt sát, chỉ sợ hắn chẳng những không có chống cự chi lực, có thể truyền âm báo tin tức cơ hội đều không có. Cái kia Tấn gia tu sĩ gấp nói gấp, có thể đi vào đến cái này tầng thứ 5 đại điện tu sĩ, đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tấn Mô nếu là lúc này vẫn lạc, Tấn gia rất dễ dàng truy xét đến là người phương nào gây nên. Lý Đạo Hưu không muốn sang bậy. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, Tấn Đạo Hưu không cần khẩn trương, tại hạ cũng không ác ý Thiên Huyễn Tiên Tử cùng Tấn Vân Tư các loại đạo hưu, phải chăng cũng đã tiến vào hạ một tầng đại điện. Cái kia Tấn gia tu sĩ thần sắc có chút buông lỏng, nói ra, bọn hắn đã tiến vào hạ một tầng. Bất quá, cái này tầng thứ 6 cấm chế quá mạnh mẽ, chỉ bằng vào lực lượng cá nhân rất khó đánh bại. Bọn họ đều là tốn hao hơn nửa ngày công phu, liên thủ mới tiến vào trong đó. A, như thế nói đến, bọn hắn tiến vào tầng thứ 6 cũng không có quá lâu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động mà hỏi. Đúng vậy. Tấn gia tu sĩ đáp, nửa canh giờ trước mới vừa tiến vào trong đó. Hơn nữa còn là tứ đại thế gia tu sĩ liên thủ mới 7 trận tiến vào trong đó. Tứ gia tu sĩ ước định, mỗi gia chỉ có thể vào nhập 2 người, ta Tấn gia đã có 3 người tới tầng này, cho nên tại hạ liền tạm thời ở tại chỗ này. Lý Đạo Hữu một mình một người, chỉ sợ là không cách nào tiến vào tầng thứ 6. Lý Mộ Nhiên ngược lại trong nội tâm vui vẻ, liền tầng thứ 6 cấm chế đều vây khốn bọn hắn cả buổi, cái kia cuối cùng nhất một tầng thứ 7 cấm chế, nhất định càng cường đại hơn, bọn hắn mới tiến vào nửa canh giờ, có lẽ không đến với có thể đánh bại cuối cùng nhất một tầng cấm chế. Nói cách khác, ta còn có một đường cơ hội lấy được cuối cùng nhất bảo vật. Lý Mộ Nhiên hướng cái kia Tấn gia tu sĩ nói ra, tại hạ muốn toàn lực phá giải tầng thứ 6 cấm chế. Phá cấm thời điểm, tại hạ hơn phân nửa cần thủ đoạn đều xuất hiện. Tấn Đạo Hưu nếu không phải muốn bị ảnh hưởng đến, tốt nhất phản hồi tầng thứ 4 trong tĩnh tu, chỗ đó không người quấy rầy. Tấn gia tu sĩ trong nội tâm minh bạch, Lý Mộ Nhiên không muốn làm cho hắn chứng kiến phá cấm quá trình, đây cũng là nhân chi thường tình, trong tu tiên giới, tu tiên giả đều không muốn thủ đoạn của mình đơn giản bạo lộ tại hắn mắt người trước, nhất là cao giai tu tiên giả, một ít cường đại thần thông thủ đoạn, thậm chí liền người thân nhất đều chưa hẳn tin tưởng. Lý Mộ Nhiên muốn một mình phá cấm, tự nhiên không muốn làm cho cái kia Tấn gia tu sĩ chứng kiến thủ đoạn của mình. Tấn gia tu sĩ minh bạch, hắn tuy nhiên trong nội tâm tốt kỳ, nhưng cũng không muốn bởi vậy đưa tới họa sát thân, lập tức gật đầu, rời khỏi tầng thứ 5 đại điện, xuyên qua cấm chế, phản hồi tầng thứ 4 trong. Theo thất hoàn điện bên trong hướng ra phía ngoài bộ phản hồi lúc, đã bị cấm chế chi lực sẽ sâu sắc yếu bớt, cho nên có thể đơn giản theo tầng thứ 5 phản hồi tầng thứ 4. Lý Mộ Nhiên chứng kiến hắn ly khai sau, liền bay về phía tầng thứ 6 cấm chế. Vì tranh thủ thời gian, Lý Mộ Nhiên cũng đích thật là thủ đoạn kỳ ra. Hắn không chỉ có đồng thời kích phát trong cơ thể Kỳ Lân huyết mạch cùng Ma Long huyết mạch, đem luyện thể thuật tạo nghệ nguyên vẹn thi triển đi ra, nhưng lại vận dụng dùng tiên thạch chi khắc đá thành bản long ấn, mượn nhờ một thân thần lực, đánh tới hướng cái kia cấm chế màn sáng. Cái này bản long ấn hấp thu đại lượng tinh thuần pháp lực, hóa thành gần trượng lớn nhỏ, toàn thân phát ra một tầng nhàn nhạt hôi quang, bày biện ra hơi mở dáng, trừ hình thể còn có thể tăng trưởng bên ngoài. Cái này bàn long ấn lúc này đã kích phát đến mức tận cùng. Tuy nhiên đây cũng không phải là cái gì quý báu khoáng vật bảo ngọc các loại tài liệu, thoạt nhìn chỉ là một khối bình thường núi đá, nhưng bởi vì hắn lai lịch đặc thù, là tiền sơn trong nghiền nát lưu lại một khối tàn thạch, nó tiểu có thể hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí, hơn nữa phân lượng cũng bởi vậy trở nên rất nặng. Lý Mộ Nhiên dùng toàn thân chi lực dơ lên cái này khối bàn long ấn, trùng trùng điệp điệp nện ở cấm chế màn sáng bên trên. Cái này một đập uy lực, quả thực không dưới với thông thiên linh bảo một kích. Bất quá cái này một đập phía dưới, cấm chế màn sáng chỉ là có chút rung động lắc lư thoáng một phát, cũng không có xuất hiện bất kỳ vết rách. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn lần nữa toàn lực một đập, đồng thời còn không tiếc vốn gốc dùng ra hơn 20 cái thiên kiếm phù cùng hơn 10 miếng tiên hỏa phù, công kích tại cấm chế màn sáng đồng nhất chỗ. Cuối cùng nhất, Lý Mộ Nhiên còn điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, đem huyền quang kiếm cũng triệt để kích phát, chém ra lăng lệ một kiếm. Như thế nhiều uy lực cường đại thủ đoạn, đều là công kích tại cấm chế màn sáng đồng nhất chỗ khu vực, cuối cùng tại kiếm quang lập lòe, ánh lửa nổ vang bên trong, đem cấm chế màn sáng đánh bại một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng. Như thế tiểu nhân lỗ hổng, trong chớp mắt tiểu tự hành dung hợp, khôi phục như lúc ban đầu, bình thường tu sĩ căn bản không cách nào thông qua hắn tiến vào trong cấm chế. Bất quá Lý Mộ Nhiên vệ không mị chính là thần niệm thủ đoạn, tâm niệm vừa động, thân hình liền hóa thành một đạo hào quang, trực tiếp chui vào trong lỗ thủng. Thân hình của hắn vừa mới xuất hiện tại cấm chế màn sáng trong, cái kia lỗ thủng liền biến mất không thấy gì nữa, cả cấm chế màn sáng lại trở nên cường đại như lúc ban đầu. Lý Mộ Nhiên âm thầm kinh hãi, hắn phí như thế đại công phu mới vô cùng nguy hiểm tiến vào tầng thứ 6, mà tứ đại thế gia tu sĩ bọn người là 8 người cùng một chỗ tiến vào nơi này, chắc hẳn bọn hắn dùng thủ đoạn càng cao hơn mình. Lý Mộ Nhiên lập tức bay về phía tầng thứ 6 đại điện, vừa mới nhập cửa điện, hắn liền lập tức cảm ứng được không ít cường đại khí tức cùng kịch liệt nguyên khí chấn động. Bọn hắn đang tại đấu pháp. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Cái kia tứ đại thế gia tu sĩ, cũng lập tức chú ý tới Lý Mộ Nhiên đột nhiên xuất hiện. Mà Lý Mộ Nhiên đến, cũng làm cho vốn là đang tại giao thủ bọn hắn, không hẹn mà cùng riêng phần mình tách ra. Lý Đạo Hữu, ngươi cuối cùng đến. Thiên Huyễn Tiên Tử hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Nàng từ trước đến nay bình tĩnh mà lạnh như băng trong giọng nói, vậy mà ít có mang theo một tia hưng phấn chi ý. Cuối cùng truy cản kịp cước bộ của bọn hắn. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buông lỏng, khẽ gật đầu, hắn ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên, tứ đại thế gia tám gã tu sĩ đều ở chỗ này. Tô gia Thiên Huyễn Tiên Tử cùng cựu thuốc lao giả, Tấn gia Tấn Vân Tư cùng một gã lưng đeo cự kiếm lao giả, Diệp gia Diệp Tam Công Tử cùng một gã am hiểu khu trùng trung nhân, sau người đang tại đem tế gia hai mảnh trùng vân thu hồi, mặt khác, Việt gia Việt Long Thiên cùng một gã đồng dạng cầm trong tay thông thiên linh bảo Việt gia thiếu niên, những người này, đều ở đây ở bên trong. Nguyên lai cái này là tứ đại thế gia cao thủ chân chính. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Cái kia Việt gia thiếu niên, Lý Mộ Nhiên gọi không ra danh tự, bất quá khi lúc tại Thiên Kiếm Cốc tu sĩ cùng Việt gia tu sĩ hôn chiến trong cũng đã gặp người này. Lúc ấy thiếu niên này cũng không ra tay, không thể tưởng được hắn lại là Việt gia trừ Việt Long Thiên bên ngoài đệ nhân vật số 2. Sư thúc tổ tới đúng lúc. Kính xin xem tại cùng là tổ tiên truyền nhân phân thượng, giúp ta Diệp gia rút một tay. Diệp Tam Công Tử lập tức hướng Lý Mộ Nhiên chắp tay vân an, cũng không chút khách khí hướng hắn xin giúp đỡ. Việt Long Thiên chứng kiến Lý Mộ Nhiên phía sau cũng không tu sĩ khác, không khỏi chấn động, thì thào hỏi, Lý Đạo Hữu là một mình đánh bại cấm chế, đi tới nơi này tầng thứ 6 sao? Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn còn đang đánh giá chung quanh, hắn còn không có biết rõ ràng lúc này thế cục. Mọi người đều là cả kinh. Bọn hắn đều rất rõ ràng cái kia tầng thứ 6 cấm chế uy năng, nếu không là nhiều người liên thủ, dựa vào trận pháp chi lực đánh bại một cái lỗ hổng, chỉ sợ bọn họ rất khó một mình tiến vào nơi này. Mà Lý Mộ Nhiên không người giúp đỡ, rõ ràng cũng có thể lại tới đây, điều này nói rõ Lý Mộ Nhiên thực lực, đích thật là không thể tưởng tượng. Bọn hắn cũng không biết Lý Mộ Nhiên chỉ là tốn hao thời gian qua một lát tiểu một hơi theo tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ 6 ở bên trong, nếu không bọn hắn còn muốn chấn động. Mặc dù mới tiến vào cái này tầng thứ 6 đại điện không có bao lâu, Lý Mộ Nhiên đã phát hiện một điểm huyền cơ. Cái này tứ đại thế gia ở bên trong, Diệp gia đang cùng Việt gia giằng co, Tô gia đang cùng Tấn gia đối lập, hai hai chống đỡ, rất có đối địch chi ý. Bọn hắn không phải liên thủ tiến vào tại đây sao? Vì sao lại muốn động thủ đấu pháp? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm buồn bực, bất quá, đương hắn chứng kiến những tu sĩ này phía sau hộp ngọc lúc, lập tức minh bạch hết thảy. Cái này tầng thứ 6 trong đại điện. Tổng cộng có 5 chỉ hộp ngọc, trong đó 4 chỉ cũng đã mở ra, lại còn có 1 chỉ hoàn hảo không tổn hao gì. Chương 942, Ngọc Lăng Sa. Đã tứ đại thế gia tu sĩ là liên thủ tiến vào nơi này, như vậy nơi này bảo vật phân phối, tự nhiên từ lâu kinh thương nghị thỏa đáng. Mở ra 4 chỉ hộp ngọc, khẳng định chính là tứ đại thế gia tất cả lấy đi trong đó một kiện bảo vật. Bất quá, hộp ngọc có 5 chỉ, nhiều ra một kiện. Đây chính là tổ tiên còn sót lại bảo vật. Hơn nữa xuất hiện tại tầng thứ 6 ở bên trong, khẳng định thập phần trọng yếu, ý nghĩa phi phàm, ai cũng không chịu nhường cho, thế là cái này tứ đại thế gia tu sĩ liền luận bàn đấu pháp, thắng được người đạt được cái này cuối cùng nhất một chỉ hộp ngọc. Lý Mộ Nhiên trong lòng hiểu rõ, hắn mỉm cười, cao giọng nói ra, tầng thứ 7 cấm chế chưa phá giải, cuối cùng nhất bảo vật chưa nhìn thấy, sao vậy chư vị đạo hữu cũng đã đánh đập tàn nhẫn. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, sự tình là như thế này. Chúng ta chưa kịp cuối cùng nhất một chỉ hộp ngọc thuộc sở hữu có chút tranh luận, ai cũng không chịu nhường cho, cũng chỉ có thể thông qua đấu pháp giải quyết. Lý Mộ Nhiên gật đầu, sự tình quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng. Lý Mộ Nhiên cười nói, thì ra là thế, tại hạ ngược lại là có một biện pháp tốt nhất. Có thể giải quyết cái này tranh chấp. Thiên Huyễn Tiên Tử mỉm cười, Lý Đạo Hữu phương pháp xử lý, mộ không phải chính là đem cái này cuối cùng nhất một cái hộp ngọc, giao cho Lý Đạo Hữu. Ha ha, đúng vậy. Lý Mộ Nhiên cũng không phủ nhận. Thoải mái thừa nhận chính mình nưu đồ. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái gọi là gặp người có phần. Tại hạ một đường tân tân khổ khổ tới chỗ này, trừ tại tầng thứ nhất đạt được một kiện bảo vật bên ngoài, 2 đến 5 tầng đều là giống tuyết, không hề thu hoạch. Những bảo vật kia đều bị tứ đại thế gia tu sĩ lấy đi, tại hạ đến chậm một bước, cũng chẳng trách người khác. Đã cái này tầng thứ 6 còn có một kiện bảo vật không bị phân phối, không bằng sẽ để lại cho tại hạ, như thế nào? Tấn Vân Tư bọn người đương nhiên không muốn. Nhưng cũng không nên lập tức tỏ thái độ cự tuyệt, nếu không liền đắc tội vị này thực lực thâm bất khả chắc Lý Đạo Hữu. Diệp Tam Công Tử lại càng không dám tỏ thái độ cự tuyệt, luận bối phận, Lý Mộ Nhiên thế nhưng mà so với hắn càng có tư cách đạt được Diệp gia tổ tiên di vật. Hơn nữa hắn vừa rồi còn luôn miệng hô Lý Mộ Nhiên vì sư thúc tổ, gọi hắn là người trong nhà, hiện tại như là phản đối Lý Mộ Nhiên phân đến bảo vật, cũng có chút tự mâu thuẫn. Việt đạo hữu, người sao vậy nói? Thấn Vân Tư hướng Việt Long Thiên hỏi. Việt Long Thiên trong nội tâm thầm mắng một tiếng, hắn đương nhiên cũng không muốn, thế nhưng mà, cự tuyệt lời nói tốt nhất là theo hắn trong dân cư nói ra, chính mình lại phụ họa theo đuôi. Thế nhưng mà cái này Tấn Vân Tư biết rất rõ ràng Diệp Tam công tử không tốt cự tuyệt, mà Thiên Huyễn Tiên tử cùng cái này Lý Mộ Nhiên là hợp tác quan hệ, hai người này quan hệ cá nhân cũng là thật không minh bạch, cho nên liền lại để cho hắn Việt Long Thiên mở miệng trước làm cái này ác nhân. Việt Long Thiên đang do dự gian, Thiên Huyễn Tiên tử bỗng nhiên nói ra, phương pháp này rất là công bình, để cho chúng ta mỗi một chi tiến vào nơi này thế lực, đều tính toán có chỗ thu hoạch, hơn nữa cũng tránh cho chúng ta tứ đại thế gia tầm đó vô vị tranh chấp. Chúng ta không cần lại đấu pháp xuống dưới, không bằng bảo tồn thực lực, cùng một chỗ liên thủ phá giải tầng thứ 7 cấm chế. Phải biết rằng, tầng thứ 7 cấm chế, khẳng định còn có thể càng cường đại hơn. Lý Đạo Hữu là sư thúc của ngươi tổ, hắn đạt được bảo vật, chính là Diệp gia đạt được bảo vật, Diệp công tử, ngươi tổng sẽ không phản đối a. Diệp Tam công tử bị Thiên Huyễn Tiên tử như thế vừa hỏi, lại gặp được Lý Mộ Nhiên chính hai mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, đợi chờ mình tỏ thái độ, hắn đành phải trong nội tâm kêu khổ. Mặt ngoài lại hết sức cao hứng vừa cười vừa nói, Diệp gia đương nhiên đồng ý. Sư thúc tổ theo lý thường nên phân đến một chỉ hộp ngọc. Đa tạ Tô gia, Diệp gia chư vị đạo hữu. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, tại hạ từ trước đến nay có ơn tất báo, nhất định có chỗ hồi quỹ. Không biết Tấn gia cùng Việt gia đạo hữu định như thế nào? Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu như nhị vị đạo hữu thật sự không tình nguyện, liền dựa theo trước khi phương pháp, tại hạ liền cùng nhị vị đạo hữu phân biệt luận bàn thoáng một phát, thắng được người đạt được hộp ngọc. Như thế nào? Việt Long Thiên vừa nghĩ tới Lý Mộ Nhiên cái kia thâm bất khả chắc thực lực cùng không thể tưởng tượng các loại thần thông thủ đoạn, trong lòng không khỏi trầm xuống. Không cần, ta Việt gia cũng đồng ý Lý Đạo Hữu phương pháp. Việt Long Thiên nói ra. Hắn hướng Lý Mộ Nhiên bài trừ đi ra vài tia dáng tươi cười, nhưng trong lòng tại nhỏ máu. Tấn Vân Tư nhíu mày, mặt khác ba đại thế gia đều đồng ý, nếu là hắn phản đối, cái kia chính là triệt để đắc tội Lý Mộ Nhiên. Cái này Lý Mộ Nhiên tu vi không cao. Nhưng thực lực khó có thể phỏng đoán, nếu là cùng hắn giao thủ, Tấn Vân Tư cũng không quá lớn phần thắng. Hơn nữa tiểu tính toán thắng, chỉ sợ mình cũng muốn nguyên khí tổn hao nhiều. Tại đây hôn ma địa trong hoàn cảnh, nguyên khí nếu là rất là lỗ lã, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục. Vạn nhất cho đến lúc đó, Tấn gia bởi vậy thực lực giảm lớn, bị mặt khác ba đại thế gia liên thủ bài xích tại bên ngoài, không cách nào đi chia cắt cuối cùng nhất một tầng thì ra là tầng thứ 7 bảo vật, cái kia chính là tổn thất càng lớn. Ý niệm tới đây, Tấn Vân Tư có quyết định, hắn cười gật đầu, phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể tránh cho xung đột, đã chư vị đạo hữu đều đồng ý, ta Tấn gia cũng không phản đối. Ha ha, cái kia liền đa tạ chư vị đạo hữu. Lý Mộ Nhiên không chút khách khí hướng đi cái kia cuối cùng nhất một chỉ hộp ngọc, thế ra bản thân lệnh bài, đem hắn mở ra. Rất nhanh, hộp ngọc mở ra, từ đó bay ra một kiện bảo vật, lại là một khối lụa trắng. Ngọc Lăng Sa. Đó là bổn gia tổ tiên thiếp thân chi vật. Thiên Huyễn Tiên tử kinh hô một tiếng. Nàng liếc tựu nhận ra cái này bảo vật lai lịch, thiếp thân trước đây tổ bức họa trong bái kiến vật ấy. Dứt lời, Thiên Huyễn Tiên tử còn từ trong lòng lấy làm ra một bộ họa quyển trong có một gã lụa trắng che mặt nữ tu, đôi mắt sáng ngọc ra, thần sắc trang nghiêm, nàng sử dụng cái khăn che mặt, đúng là trước mắt cái này cái ngọc lăng xa. Nguyên lai là nữ tu vật. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ cũng không cần vật ấy, tựu trả lại cho Tô gia a. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên trực tiếp đem bảo vật này tặng cho Thiên Huyễn Tiên tử. Đa tạ Lý đạo hữu. Thiên Huyễn Tiên tử có chút kích động nói, vật ấy có thể ở trình độ nhất định nâng lên thăng tu sĩ thần niệm cường độ, là hiếm có bảo vật, nhưng đối với ta Tô gia mà nói, hắn kỷ niệm ý nghĩa quan trọng hơn. Nguyên lai là một kiện tín vật. Mọi người khẽ gật đầu, ngược lại cũng không thấy được như thế nào đáng tiếc. Nếu như cuối cùng nhất một chỉ trong hộp ngọc lấy ra chính là một kiện thông thiên linh bảo, chỉ sợ mọi người muốn lòng có bất bình, đỏ mắt một hồi. Cái kia ngọc lăng xa tuy nói không phải cái gì thông thiên linh bảo, nhưng cũng là quý trọng bảo vật, Lý Mộ Nhiên rõ ràng mắt đều không nháy mắt trực tiếp chuyển tặng cho Thiên Huyễn Tiên tử, cái này lại để cho mặt khác tam gia tu sĩ, không khỏi đối với Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên tử quan hệ, càng thêm hoài nghi cùng hoang mang. Nếu như chỉ là bình thường hợp tác quan hệ, có lẽ không đến với như thế ra tay hảo phong a. Thiên Huyễn Tiên tử theo mang cũng lấy ra một chỉ hộp ngọc, giao cho Lý Mộ Nhiên, truyền âm nói ra, đây là thiếp thân tại đây tầng thứ 6 lấy được một khối đỉnh giai luyện kiếm thạch. Hơn phân nửa là Tấn gia tổ tiên lưu lại bảo vật, A ta Tô gia cũng không thể lấy không Lý Mộ Nhiên bảo vật, tự lấy này trao đổi, thập phần công bình. Cái kia tại hạ tiểu không khách khí. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận hộp ngọc, thần niệm hướng trong đó quét qua, đột nhiên sắc mặt hơi đổi, tựa hồ là kinh ngạc với trong hộp ngọc tài liệu phẩm chất độ cao. Theo sau, Lý Mộ Nhiên thu hồi hộp ngọc, việc này liền như vậy cáo một giai đoạn. Tốt, bảo vật đồng đều dùng phân phối thỏa đáng, chúng ta đồng loạt đi xem cái kia tầng thứ 7 cấm chế a. Thần Vân Tư lớn tiếng nói. Tất cả mọi người đáp ứng một tiếng, cùng một chỗ ly khai cái này tầng thứ 6 đại điện. Trước khi bởi vì bọn họ đều không muốn đơn giản buông tha cho cuối cùng nhất một chỉ hộp ngọc, cho nên cũng không dám lại để cho hộp ngọc ly khai tầm mắt của mình, một mực không có ly khai cái này đại điện. Rất nhanh, mọi người tiểu đi tới tầng thứ 7 màn sáng trước. Bọn hắn tiện tay bắn ra một đạo kiếm quang hoặc là một đạo hỏa diễm, thử xem cái này cấm chế uy lực. Kết quả, những thủ đoạn công kích này đều bị màn sáng trực tiếp bắn ngược mà quay về, màn sáng cơ hồ chút nào không bị ảnh hưởng. Quả nhiên rất cường. Thiên Huyễn Tiên Tử đôi mi thanh tú cao lại, xem ra chỉ có Thỉnh Tấn Gia Vân đến đạo trưởng cùng cựu thúc cùng một chỗ bố trí xuống trận pháp, rồi mới chúng ta đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ phá cấm, tựa như chúng ta liên thủ phá giải tầng thứ 6 cấm chế lúc như vậy. Đúng vậy, tuy nhiên cái này tầng thứ 7 cấm chế càng mạnh hơn nữa không ít, nhưng chúng ta có Lý Đạo Hữu tương trợ, nhiều một đại trợ lực, có lẽ có thể đánh bại cấm chế. Cựu thúc lão giả nói ra. Tấn Vân Tư gật đầu, nói ra, phá cấm kỳ thật chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần có đầy đủ kiên nhẫn, sớm muộn đều có thể phá giải. Chúng ta có lẽ thương lượng, là tiến vào tầng thứ 7 sau, như thế nào phân phối phát hiện bảo vật. Rất đơn giản, hay vẫn là một nhà một phần, nhiều ra đến, làm tiếp thương nghị. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, đến với Lý Đạo Hữu, nên cũng chia đến một phần. Cái này chỉ sợ không được. Tấn Vân Tư nói ra, nếu như Lý Đạo Hữu đại biểu chính là Diệp Gia, cái kia Lý Đạo Hữu cùng Diệp Gia cũng chỉ có thể phân đến một phần. Nếu như Lý Đạo Hữu là cùng Tô Gia hợp tác, nên cùng Tô Gia cùng một chỗ phân đến một phần. Nếu không đối với mặt khác thế gia có phần không công bình. Hơn nữa, ở lại đây cuối cùng nhất một tầng đại điện bảo vật, hơn phân nửa chính là tất cả gia tổ tiên bản mệnh pháp bảo các loại trọng bảo, sợ rằng đều không muốn chúng rơi vào bên ngoài trong tay người A. Việt Long Thiên cũng phụ họa nói ra, Tấn Đạo Hữu nói có lý, hơn nữa, tất cả gia tổ tiên lưu lại bảo vật có lẽ phẩm chất không giống với, có lẽ cuối cùng nhất một tầng ở bên trong. Chỉ có một hai kiện bảo vật mà thôi, đều không thể đều phân phối, Việt Mộ cũng không hy vọng tiến vào tầng thứ 7 sau, lại muốn đối mặt giúp nhau chém giết tranh đoạt cục diện. Mọi người im lặng không nói, loại này cục diện ngược lại là rất có thể xuất hiện. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, tại hạ có một biện pháp, có thể giải quyết cái này nan đề. Chúng ta có thể trước đó ước định tốt, tất cả gia tu sĩ chỉ lấy bổn gia tổ tiên lưu lại bảo vật, tứ đại thế gia tổ tiên ai cũng có sở trường riêng. Lưu lại bảo vật tất cả không giống nhau, rất dễ dàng phân biệt rõ. Hơn nữa, bọn hắn lưu lại bảo vật, cũng chỉ có tại riêng phần mình sau trong tay người, mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng, mới có lớn nhất ý nghĩa. Mặt khác thế gia đạt được, cũng chỉ hội đưa tới cửu hận, tác dụng lại sẽ không rất lớn. Chỉ lấy tất cả gia tổ tiên bảo vật. Tấn Vân Tư sững sờ, lập tức gật đầu, phương pháp này ngược lại là thập phần công bình, Tấn Mộ tán thành. Bất quá, thiên tịch lão nhân tiền bối lưu lại bảo vật. Là giao cho Lý Đạo Hữu đâu này? Hay vẫn là giao cho Diệp gia? Diệp Tam công tử sắc mặt trầm xuống, yên lặng cùng đợi Lý Mộ Nhiên trả lời. Nếu như Lý Mộ Nhiên muốn thay thế bọn hắn Diệp gia địa vị, như vậy hắn chỉ có thể cùng Lý Mộ Nhiên vạch mặt. Lý Mộ Nhiên lại mỉm cười, nói ra, đương nhiên là giao cho Diệp gia. Tại hạ tuyệt không nhúng chàm tứ đại thế gia tổ tiên lưu lại là bất luận cái gì bảo vật. Lời ấy thật đúng. Việt Long Thiên bọn người sững sờ, đều là đại hỉ. Bọn hắn có chút kiêng kỵ Lý Mộ Nhiên thực lực, hôm nay Lý Mộ Nhiên rõ ràng chịu chủ động buông tha cho khả năng phát hiện bảo vật, cái này lại để cho bọn hắn vừa mừng vừa sợ. Chắc chắn 100. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, tại hạ đến vậy, có nguyên nhân khác, tuyệt sẽ không ham tứ đại thế gia tổ tiên chi vật. Tốt, vậy thì một lời đã định. Tấn Vân Tư nói ra, chúng ta đã nói trước, nếu là có người vi phạm cái này ước định, tu sĩ khác đương liên thủ cộng đồng tiến thối, nếu không nội loạn sinh sôi, nội đấu không thôi. Đối với chúng ta tứ đại thế gia đều không có bất kỳ chỗ tốt. Chương 943, Huyết Chi Chu. Tầng thứ 7 cấm chế trước, một tòa liên hoàn pháp trận tròn, Thiên Huyễn Tiên Tử, Tấn Vân Tư bọn người tất cả cầm thi triển ra tinh thuần pháp lực, liên tục không ngừng rót vào bên trong pháp trận. Tô gia cựu thúc lao giả, Tấn gia cái kia tên trận pháp đại sư, riêng phần mình thần sắc khẩn trương thao túng lấy 7-8 kiện trận bàn các loại bảo vật, từng đạo pháp quyết không ngừng đánh ra. Bọn hắn bố trí xuống cái này tòa liên hoàn pháp trận, bình thường nói đến ít nhất cần 7-8 tên trận pháp sư mới có thể thao tác tới. Thế nhưng mà, lúc này chỉ có 2 người bọn họ thao tác pháp trận, tu sĩ khác cũng chỉ là gia trì pháp lực mà thôi. Cái này liên hoàn pháp trận có chút phiền phức, nhưng là ẩn chứa uy lực cũng rất cường, cái này đối với pháp trận thao tác mà nói, càng thêm khó khăn. Hai người phải tại một lát tầm đó kích phát đại lượng bảy trận đồ vật, trình tự cùng pháp quyết không chút nào có thể phạm sai lầm, như vậy mới có thể duy trì trận pháp vận chuyển. Không chỉ có là bọn hắn, Thiên Huyễn Tiên Tử bọn người cũng đều là có chút cố sức, dựa vào trong trận pháp linh thạch chi linh lực còn chưa đủ để dùng công phá cái kia cường đại không gian cấm chế, bọn hắn cũng phải rót vào đại lượng tinh thuần pháp lực. Cái này đối với linh thân hậu kỳ cao dài tu sĩ mà nói, vốn là cũng không khó khăn, nhưng là chung quanh hôn ma địa hoàn cảnh, lại để cho bọn hắn rất khó điều động chung quanh thiên địa nguyên khí, kịp thời khôi phục bản thân pháp lực, cho nên qua một thời gian ngắn sau, bọn hắn cũng thời gian dần trôi qua bảy biện ra chống đỡ hết nổi chi sắc. Tấn Vân Tư nói ra, Việt đạo hữu, Việt gia tinh thông luyện khí luyện đan chi thuật, nhất định bị có không ít có thể rất nhanh khôi phục pháp lực cực phẩm linh dược, hiện tại chúng ta liên thủ phá cấm, không thể thất bại trong gang tấc, kính xin Việt đạo hữu lấy ra một ít linh đan, phân cho chúng ta phục dụng. Đúng vậy, nếu có Việt gia hồi linh hoàn nơi tay, chúng ta còn có thể nhiều kiên trì một thời gian ngắn. Diệp Tam công tử phụ họa nói ra. Việt Long Thiên nói ra, muốn ta Việt gia xuất ra hồi linh hoàn, cũng không thành vấn đề. Bất quá, Lý đạo hữu một mực ở bên xem, không xuất thủ tương trợ, cái này không khỏi không tốt lắm đâu. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tại hạ đã giải thích qua. Cái này liên hoàn pháp trận chính là thuần túy linh lực trận pháp, tại hạ pháp lực trong ẩn chứa ma khí, bất tiện cùng trận pháp phối hợp. Đương các ngươi dùng trận pháp chi lực đem cấm chế chi lực suy yếu tới trình độ nhất định lúc, tại hạ tự nhiên sẽ ra tay, một lần hành động đánh bại cấm chế. Cái kia hồi linh hoàn loại này bảo vật, Lý đạo hữu cũng là không cần a. Việt Long Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Nay cũng chưa hẳn Lý Mộ Nhiên nói ra, vật ấy mặc dù chỉ là bổ sung tinh thuần linh lực chân nguyên, nhưng đối với tại hạ đồng dạng hữu hiệu, kính xin Việt đạo hữu vui lòng bàn cho. Thấn Vân Tư nói ra, phá cấm chuyện lớn. Việt đạo hữu cũng đừng có keo kiệt, chính là một ít hồi linh hoàn, đối với Việt gia mà nói bất quá chín châu mất sợi lông. Hừ. Việt Long Thiên không vui nói, Tấn đạo hữu nói rất hay nhẹ nhõm. Luyện chế cái này hồi linh hoàn cần linh thảo linh dược cực kỳ quý báu, chúng ta mặc dù có một ít, cũng là thập phần quý trọng, đơn giản không dám động dùng. Trong miệng hắn tuy nhiên có phần không tình nguyện, nhưng vẫn là nhớ đại cục, lấy ra một ít hồi linh hoàn, phân cho mọi người mỗi người một khỏa, liền Lý Mộ Nhiên cũng chia đến một khỏa. Đa tạ Việt đạo hữu. Tại hạ sẽ không lấy không viên thuốc này, tất nhiên sẽ xuất lực. Lý Mộ Nhiên cảm ơn một tiếng, lại đem cái này linh hoàn thu nhập trong ngực, không có phục dụng. Tu sĩ khác đều là kiểm tra một phen xác nhận không sai sau, lập tức ăn vào. Quả nhiên danh bất hư truyền. Tấn Vân Tư đại hỉ, cái này hồi linh hoàn vừa vào thể, một lát tầm đó pháp lực liền khôi phục hơn phân nửa.